Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là lại họp hàng năm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã quay trở về thành Dương Châu và còn dẫn theo một vạn xích huyết thiết kỵ của mình. Việc đầu tiên hắn làm đó là gọi thành chủ ra nghênh đón. Tuy nhiên lúc này ở trong phủ thành chủ thì Nạp Lan Hùng đang vui mừng bởi vì con gái và con rể đang quay về, gọi con rể tương lai thôi, là một nhà công khanh là Độc Cô Hiểu, cho nên Độc Cô Hiểu đã gọi là không thèm đếm xỉa gì đến Lâm Phong cả, mà bắt Lâm Phong phải lăn đến cửa thỉnh tội. Và sau đó khi Lâm Phong đến thì đã cho thủ hạ của mình là Bá Đao chấm cụt tay của Độc Cô Hiểu, và sau khi hắn lột mặt nạ ra thì làm cho cha con của Nạp Lan Hùng cũng như Nạp Lan Vượng vô cùng bất ngờ và sợ hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi giải quyết cái vụ ở thành chủ này, quay trở về Lâm gia thì còn có chuyện gì thú vị diễn ra nữa các bạn nhé. Lúc này ở đây thì kẻ bình tĩnh nhất chính là kẻ bị Lâm Phong cho người chém cụt tay, Độc Cô Hiểu. Bởi vì khi Lâm Phong nói là hắn tát Độc Cô Thương và bắt Độc Cô Thương quỳ xuống, y đã biết Lâm Phong là ai, chỉ là y chưa từng nhìn thấy mặt Lâm Phong. Nhìn thanh niên còn trẻ tuổi hơn cả y, ánh mắt của Độc Cô Hiểu vô cùng âm trầm. Lâm Phong không chỉ phá đi niềm kiêu ngạo của y còn chặt đứt một cánh tay. Từ nay về sau tu vi và thiên phú của y đều giảm mạnh. Mọi người đều nhìn Lâm Phong, còn hắn thì liếc nhìn chung quanh thầm cười lạnh. Đây là rung động được mang đến nhờ vào thực lực và quyền thế. Ngày xưa hắn chỉ là một thiếu niên vô danh, dù bộc lộ tài năng trên chiến đài ở võ hội, nhưng vì không đủ thực lực và không có gia thế lớn, thiên phú của hắn chỉ là một loại tai họa. Nạp Lan Hùng không chấp nhận được hắn, Lâm gia không chứa hắn, ngay cả Cổ gia và Văn gia đều hận không thể giết hắn. Hắn mang theo vẻ chấp nhất và không cam lòng rời khỏi thành Dương Châu, mà nay hắn đã trở lại. Hắn vẫn là hắn, chẳng qua hiện nay hắn đã có thực lực, còn nắm giữ xích huyết quân đoàn hùng mạnh, bởi vậy hắn có thể nhìn xuống mọi người, tự cao tự đại. Những khuất nhục ngày xưa hắn nhận lấy ở thành Dương Châu, nay đều đòi lại hết. Người đã nhìn rõ chưa? Lâm Phong nhìn Nạp Lan Hùng lạnh nhạt nói, tiếng nói bình tĩnh đó cuối cùng kéo mọi người trở lại từ trong khiếp sợ. Nhìn Lâm Phong, bọn họ đều thấy trong lòng vô cùng phức tạp, những chấn động trong lòng mãi không thể bình ổn được. Lâm Phong đã trở lại, vì thanh niên trên chiến đài ngày xưa khuất nhục bỏ đi, không ai ngờ mai sau có một ngày hắn trở lại thành Dương Châu, với cảnh tượng rung động đến thế, có thể dẫm tất cả dưới chân mình. Nạp Lan Hùng khẽ động yết hầu, dường như có cục đàm ngăn trong cổ họng, không biết phải nói gì. Lão đương nhiên là nhìn rõ, rõ hơn bất cứ ai. Hắn vẫn cứ ngùng ngành như vậy, ánh mắt vẫn chấp nhất và kiên quyết như vậy. Chẳng qua ngày xưa thực lực hắn còn chưa đủ, nay thì đã không rõ sâu cạn, nhưng có thể nắm xích huyết quân đoàn trong tay, trở thành chư hầu một phương, lại được phong đất là thành Dương Châu. Thực lực của Lâm Phong làm sao có thể yếu được, hiển nhiên là không. Người muốn thế nào? Nạp Lan Hùng nhìn Lâm Phong trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hôm nay vốn là ngày vui, nhưng Lâm Phong đến cho nên tất cả đã kết thúc. Thế nào với ngươi sau? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Năm trước, Nạp Lan Hùng ngươi trở thành thành chủ thành Dương Châu, tiến hành hội võ trong thành. Lâm Phong ta tham chiến, chiến thắng ở vòng cuối cùng của hội võ. Nhưng lúc đó Lâm gia muốn thanh lý môn hộ, ngươi thân là kẻ tổ chức lại không ngăn cản Lâm gia, mà còn đồng ý để lấy mạng Lâm Phong ta. Bởi vì ta đã đánh bại mọi người, kể cả con gái của ngươi, cướp đi hào quang của con gái ngươi, cho nên ngươi muốn ta chết. Lúc ấy ta đã từng nói, hội võ thành Dương Châu đúng là một trò hề. Lâm Phong chậm rãi nói, hội võ đó chẳng qua là để con gái ngươi khoe khoang, ra vẻ oai phong mà thôi. Ta mạnh hơn con gái ngươi, cho nên ngươi muốn ta chết. Còn nữa, năm đó Nạp Lan Phượng con gái ngươi cũng từng phái người ám sát ta, đơn giản là vì ta đắc tội với ả. Ả cho mình là thiên chi kiều nữ, ta dám ở trong tiểu lâu chống đối ả là không được, chống đối là giết. Mà nay ta đã trở về, nếu ta yếu hơn các ngươi, sợ là các ngươi đã giết ta rồi. Nhưng nay ta mạnh hơn các ngươi, tính mạng của ta không còn bị các ngươi uy hiếp nữa. Ngược lại mạng của các ngươi đang nằm trong tay ta. Giọng nói của Lâm Phong hết sức bá đạo nhưng lạnh lùng. Cho nên những thứ ngươi từng đưa cho ta, giờ ta trả lại cho các ngươi. Nạp Lan Hùng, ngươi tự sát đi. Lời nói bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ, mọi người đều khiếp sợ. Lâm Phong lại muốn Nạp Lan Hùng tự sát, muốn vị thành chủ của thành Dương Châu này phải tự kết liễu tính mạng của mình. Năm đó ai có thể ngờ được, người thanh niên bị đuổi đi kia sẽ dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để mà nhìn Nạp Lan Hùng, bắt Nạp Lan Hùng phải tự sát. Cách đó không lâu, Nạp Lan Hùng còn ngồi trên khán đài nhìn xuống Lâm Phong. Nếu ta không làm, Nạp Lan Hùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong khẽ nói. Ngươi có thể không làm, nhưng ta không có nhiều thời gian chơi với ngươi. Ta sẽ cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Nếu không trả lời thì ta cho ngươi chọn. Không làm thì bắt đầu. Lâm Phong vẫn bình tĩnh như cũ, không chút phập phồng. Ngươi có thể lựa chọn không làm, nhưng ngươi chỉ có 10 giây để quyết định. Bừa bãi cỡ nào, bá đạo cỡ nào. 1, 2. Lâm Phong không để ý đến những người khác nghĩ gì, hắn nhìn Nạp Lan Hùng rồi bắt đầu đếm. Sắc mặt Nạp Lan Hùng trắng bệch, lão không ngờ có người lại ép lão phải tự sát, hơn nữa còn cho lão lựa chọn. Vấn đề ở đây là lão có dám lựa chọn không theo hay không. Nếu lão lựa chọn không làm, hậu quả sẽ là gì? Nạp Lan Hùng không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ tới. 6, 7. Trong thoáng chốc 10 giây đã sắp qua, mọi người đều nhìn Nạp Lan Hùng. Đừng mà. Nạp Lan Phượng nhìn phụ thân mình ra sức lắc đầu. Lúc này cô ta đang hối hận vì lúc trước mình tùy hứng, chỉ vì Lâm Phàm có chút đắc tội mà cô ta phái người đi giết Lâm Phong. Nếu lúc trước không có chuyện đó thì có lẽ sẽ không có kết cục hôm nay. Sự tùy hứng của cô ta lại phải trả cái giá thê thảm đến thế. 9. Một tiếng cười điên cuồng vang lên, Nạp Lan Hùng mở miệng cười to không kiêng nể gì. Những tiếng vang chuyển đến, tiếng cười vẫn vang, nhưng khóe miệng Nạp Lan Hùng đã trào máu. Phụ thân. Sắc mặt của Nạp Lan Phượng trắng bệch, phụ thân của cô ta thực sự đã lựa chọn tự sát. Lão không dám đánh cược, này Lâm Phong quá mạnh, lão sợ khiến Lâm Phong tức giận, hắn sẽ hủy diệt cả gia tộc. Mọi người đều nhìn Nạp Lan Hùng, lúc này lão đã tự đoạn kinh mạch. Tự sát, đường đường là thành chủ của thành Dương Châu lại tự sát tạ tội trước mặt Lâm Phong. Mà không lâu lúc trước, lão và chuẩn con rể của lão Độc Cô Hiểu đã gọi Lâm Phong đến cửa để thỉnh tội. Phụ thân. Nạp Lan Phượng thấy kinh mạch của Nạp Lan Hùng không ngừng phát ra những tiếng răng rắc, sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi, hoàn toàn tuyệt vọng. Lâm Phong, ta tự sát theo ý ngươi, nhưng người của phủ thành chủ ta vô tội, còn có con gái ta nữa, hãy tha cho con bé. Nạp Lan Hùng nói một câu, rồi thân thể lão phát ra tiếng nổ, ngay sau đó ánh mắt lão mất đi tiêu cự, cả người đổ gục xuống. Nạp Lan Hùng, vì kiêu hùng của Thành Dương Châu, chỉ vì một câu nói của Lâm Phong mà đã tự sát, đây là chấn nhiếp do thế lực hùng mạnh mang tới. Lâm Phong muốn lão chết, lão không dám không chết. Không chết thì lão sợ Lâm Phong sẽ nổi giận tàn sát cả phủ thành chủ. Hôm nay Lâm Phong ở phủ thành chủ quá sắc bén như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, không ai có thể ngăn cản. Ai dám ngăn thì dường như hắn sẽ giết chết kẻ đó ngay. Nạp Lan Hùng chỉ có thể lựa chọn tự sát thôi. Không đồng ý là chết, mà đồng ý cũng là chết, cho nên lão phải đồng ý lựa chọn tự sát, hy vọng làm thế có thể bảo toàn cho những người khác. Người của phủ thành chủ không có thủ án với ta, ta có thể tha cho. Nhưng Nạp Lan Phượng, ta phải tha thứ cho ả thế nào đây? Nhìn thi thể Nạp Lan Hùng, Lâm Phong bình thản nói, chỉ chút va chạm trong tiểu lâu mà giữa đêm hôm khuya khoắt, Nạp Lan Phượng phái người đến giết hắn, suýt nữa thì đã lấy đi tính mạng của hắn. Tuy lần trước hắn bắt Nạp Lan Phượng làm con tim đã nhặt được về một cái mạng, nhưng hắn không có động tới Nạp Lan Phượng coi như trả lại. Nay cô ta không biết hối cải, không coi ra gì, tưởng rằng dựa vào Độc Cô Hiểu là có thể muốn làm gì thì làm, khiến Lâm Phong vô cùng khó chịu. Đến thế giới này đã một năm, cái gọi là thiện niệm, yếu đuối và sự do dự, thứ quyết đoán trong lòng Lâm Phong sớm đã bị mài mòn sạch sẽ. Hắn của ngày hôm nay kiên cường bá đạo, nghĩ gì làm đó, kể cả là việc giết người. Tất cả chỉ cầu cho bản tâm, không có đi theo đường vòng, lối rẽ. Mọi người đều giật mình, Lâm Phong lại không có ý định bỏ qua cho Nạp Lan Phượng. Ôm thi thể của phụ thân, Nạp Lan Phượng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với ánh mắt đỏ ngầu. Độc Cô Hiểu bị chém cụt cánh tay, còn phụ thân cô ta đã chết. Cô ta hận Lâm Phong vô cùng. Đừng có nhìn ta kiểu đó. Ngày xưa chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ khi người muốn giết ta, có từng nghĩ tới hay không? Này ta cũng cho người cơ hội tự mình phế bỏ tu vi, ta sẽ không động tới người. Lâm Phong trong lòng cũng không mấy gợn sóng, dù ánh mắt của Nạp Lan Phượng tràn đầy thù hận, hắn tự thấy không làm thất vọng lương tâm của mình. Nếu đổi lại góc nhìn khác thì cha con Nạp Lan Phượng sẽ càng độc ác hơn nhiều so với hắn. Nếu cô ta luôn kiêu ngạo, luôn ra vẻ cao quý như vậy, thì khiến cô ta tự phế bỏ tô vi, trở thành thường nhân thôi. Nhanh đi, ta không có thời gian nhìn ánh mắt của ngươi. Thấy Nạp Lan Phượng cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm Phong liền nói, nhớ ngày đó cô ta ngang ngược như vậy, chắc là lúc muốn lấy mạng Lâm Phong hắn, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Nhưng giang sơn dễ đổi, không ai có thể hèn hạ mãi được. Được, sắc mặt của Nạp Lan Phượng tái nhợt, vung tay chém tới khí hải của mình, một tiếng trầm đục vang lên, nguyên khí phát tiết ra ngoài, sắc mặt Nạp Lan Phượng càng thêm tái nhợt, hơi thở suy yếu. Tiên tri kiêu nữa của thành Dương Châu đã trở thành phế nhân như vậy, không vì cái gì khác, chỉ vì cô ta đã từng đắc tội với Lâm Phong, bởi vì cô ta từng muốn giết Lâm Phong. Nhìn Nạp Lan Phượng tự phế tù vi, Lâm Phong lại đeo lên mặt nạ. Long Cầu Thần Tuấn chậm rãi chuyển động, hắn bình tĩnh nói, Phá Quân, người mang người ở lại chỉnh đốn phủ thành chủ, Về sau nơi này dùng để đóng quân, những người còn lại theo ta. Nói xong, Lâm Phong cưỡi ngựa rời đi vô cùng tiêu sái. Tiếng vó ngựa lại rầm rập vang lên, Xích Huyết Thiết Kỵ chạy ra khỏi phủ thành chủ, chỉ một lát đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ mà Xích Huyết Thiết Kỵ vừa đi, không thể nào mà điều được cái bóng dáng đó ra khỏi đầu mình. Lâm Phong, hắn mang mọi người rời đi, đi đâu? Lâm gia, nhất định là Lâm gia rồi. Nhiều người trong lòng đều nghĩ như vậy. Lúc trước Lâm gia đã đuổi Lâm Phong ra khỏi gia tộc, nay Lâm Phong đã trở thành Xích Huyết thống lĩnh có đất phong là thành Dương Châu, trở về liền đi tới phủ thành chủ chặt tay Độc Cô Hiểu, giết Nạp Lam Hùng, phế tu vi của Nạp Lan Phượng. Tuy từ đầu đến cuối Lâm Phong chẳng hề động tay, nhưng tất cả đều do hắn quyết định. Nay Lâm Phong quyết định vận mệnh của đám người trong phủ thành chủ, cũng nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người trong thành Dương Châu. Hắn cớ sao không đi Lâm gia, cái gia tộc đã trục xuất hắn kia. Lúc này Lâm gia tuy rằng không bày tiệc như ở phủ thành chủ của Nạp Lan gia, nhưng Lâm gia lúc này cũng đang cực kỳ náo nhiệt. Ngày cuối năm này chính là ngày hội hàng năm của Lâm gia tiến hành thông lệ. Xung quanh chiến đài của Lâm gia, các vị trưởng bối nhìn hậu bối của Lâm gia luận bàn chiến đấu, ai nấy đều cười tươi vui mừng. Con cháu của Lâm gia ai nấy đều xuất sắc, thiên phú không tệ, hồn hoa tự ẩm. Những vị trưởng bối của Lâm gia này giống như thấy được Lâm gia đang vươn mình phát triển. Gia chủ, Thiên Thiên không hổ là thiên tài có thiên phú mạnh nhất của Lâm gia ta từ trước tới nay, không chỉ có được băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, tuổi vẫn còn trẻ như thế mà đã có tu vi linh vũ cảnh tầng 4, thậm chí là sắp vượt qua cả trưởng lão ta đây, phòng chừng không lâu nữa là có thể hơn hẳn lão già này, thật là đáng vui đáng mừng. Trên khán đài, một vị trưởng lão ngồi bên cạnh Lâm Bá Đạo tranh thủ nịnh hót. Lâm Bá Đạo thì cười rất tươi. Lâm Thiên được người ta khen ngợi, kẻ làm phụ thân như y đương nhiên cảm thấy vẻ vang và tự hào. Người khác khen ngợi Lâm Thiên thì giống như đang khen ngợi y vậy. Đúng, Lâm Thiên có thiên phú dị bẩm, không ai có thể qua được một chiêu ở trên tay con bé. Đúng là trăm năm khó gặp, một thiên tài chân chính không ai so sánh được. Ngày xưa Lâm Hải được coi là thiên tài của Lâm gia, nhưng so với Lâm Thiên thì còn kém quá xa. Còn tên Lâm Phong kia nữa, một tên phế vật bị trục xuất khỏi gia tộc mà thôi, cũng không biết là đã chết hay chưa. Nhiều kẻ ton hót ca ngợi Lâm Thiên lên tận trời cao, trợn tròn mắt mà nói dối. Lúc trước Lâm Phong hiển lộ tài năng ở hội võ Dương Châu thì ai cũng biết Lâm Thiên không phải là đối thủ của Lâm Phong. Tên thanh niên bị Lâm gia trục xuất kia có thiên phú hoàn toàn có thể so được với Lâm Thiên. Chẳng qua sẽ không ai đi so sánh như vậy nữa cả. Lâm Thiên có băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Phong sao có thể đánh đồng được với Lâm Thiên. Cho dù lúc trước Lâm Phong may mắn thắng được Lâm Thiên thì nay chắc chắn cũng bị bỏ lại rất xa, còn không biết đang sống chui nhủi ở cái xó xỉnh nào. Lâm Bá Đạo hớn hở, cười tươi như hoa, đâu có, hậu bối Lâm gia ta chăm chỉ khổ tu tất cả đều không tệ. Đây còn không phải là nhờ vào gia chủ dạy bảo sao, Lâm Hải lúc trước sao có thể so sánh được. Lâm Hải làm trễ nải Lâm gia ta, lại bồi dưỡng ra một thằng con bất trung bất hiếu, cái hạng ngỗ nghịch. Lâm Bá Đạo cười to, Lâm Phong và Lâm Hải sao có thể so với Thiên Thiên và ta, bọn chúng vốn không xứng. Đúng vậy, bọn chúng không xứng, ngay lập tức có kẻ phụ họa. Lúc này bọn họ lại không biết rằng bên ngoài phủ đệ Lâm gia, một người đang đứng ngay trước cửa, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bình tĩnh. Lâm Phủ. Lâm Phong ngẩng đầu lên, hai chữ to rõ ràng kia ấn vào trong mắt. Nhìn thứ vô cùng quen thuộc này mà tâm tình vốn bình tĩnh của Lâm Phong cũng hơi dao động. Nơi này đã từng là nhà của hắn. Hôm nay là ngày họp hàng năm của Lâm gia thì phải. Lâm Phong thì thào trong lòng, thở ra một hơi, rồi lập tức bước vào cái nơi đã lâu không tới này. Đứng lại, tên hộ vệ canh cửa Lâm gia thấy Lâm Phong đến thì chặn lại hỏi, ngươi là ai? Nhìn hai gã hộ vệ xa lạ này, Lâm Phong mỉm cười, ta là Lâm Phong. Lâm Phong. Hai người đều nghi hoặc, bọn họ mới đến Lâm gia có được nửa năm, nhưng lại chưa từng nghe nói tới cái tên Lâm Phong này. Lâm gia có kẻ tên Lâm Phong này sao? Không biết. Hai người nhìn nhau, ngăn ở đó không cho Lâm Phong vào. Các người rất nhanh sẽ biết thôi. Lâm Phong nở nụ cười, hai người kia lập tức cảm giác được một làn gió nhẹ quét qua người. Ngay sau đó bọn họ trợn tròn mắt. Chỉ giây lát ngắn ngủi đó, Lâm Phong đã biến mất trước mặt bọn họ, bước vào phủ đệ như một cơn gió. Niên hội hàng năm của Lâm gia vẫn được tiến hành. Lúc này con trai trưởng của Lâm Bá Đạo là Lâm Hùng đã dùng một đạo hàn băng trưởng đánh ngã một đệ tử Lâm gia. Tức thì trong đám người vang lên những tràng hò reo khen ngợi. Giỏi thật, hổ phụ đúng là vô khuyển tử, Lâm Hồng thật là lợi hại. Đúng, nhớ ngày đó một đứa con phế vật của Lâm Hải đắc ý vênh váo, hôm nay gia chủ của chúng ta có tới hai vị thiên tài. Thiên Thiên thì khỏi cần phải nói, kinh tài tuyệt diễm, mà Lâm Hồng cũng có thiên phú kinh người. Ngoài trừ Thiên Thiên gia, đệ tử của Lâm gia không một ai là đối thủ của Lâm Hồng, ngay cả từ mấy đời trước cũng đều bị nhanh chóng vượt qua. Một vị trưởng lão mới được tấn phong của Lâm gia cười nói, giọng nói sang sảng, thanh âm chuyển đi rất xa, rõ ràng vô cùng, mọi người có thể nghe được rành mạch, trong đó bao gồm cả Lâm Phong đang chậm bước tới gần. Lâm Phong nghĩ tới việc vừa đến nơi đã nghe thấy có người nói bậy đối với hắn, trong khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về đám người ở xa xa, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, thật vậy sao? Giọng nói tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ truyền khắp diễn võ trường, làm cho tất cả mọi người có thể nghe thấy được. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lại, quay đầu nhìn lập tức thấy một thân hình trẻ tuổi tuấn lãng, một thân hình khá là quen thuộc. Con người quen thuộc này vốn bị mọi người coi là phế vật. Ngay vừa mấy năm trước, tại hội võ hàng năm của Lâm gia, hắn cường thế quật khởi, sau đó trên chiến đài của thành Dương Châu bộc lộ tài năng, làm cho mọi người một lần nữa nhận rõ, nhưng mà Lâm Phong vẫn chỉ là một người đã bị Lâm gia từ bỏ, một người bị trục xuất khỏi gia tộc. Ở giữa Lâm Thiên cùng với hắn, Lâm gia đã chọn Lâm Thiên, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thiên có thể so được cùng với Lâm Phong, cũng có tiền đồ và thành tựu tương lai rất cao, có thể dẫn dắt Lâm gia tiến lên phía trước. Là hắn, Lâm Phong hắn trở về Lâm gia. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, ánh mắt mọi người đều ngưng lại, nhưng ý vị trong các đôi mắt thì thực khác nhau. Chàng trai thanh tú này giờ đây trên người hắn đã thành thục hơn rất nhiều, góc cạnh trên mặt lại càng rõ ràng hơn. Đồng thời trong cái ánh mắt bình tĩnh kia nhiều thêm vài phần phong duệ, vài phần phóng đãng không kiềm chế được. Lâm Phong, ánh mắt của Lâm Bá Đạo hơi nhau lại, người thanh niên bị y đuổi khỏi Lâm gia cũng dám trở về. Lâm Bá Đạo nở nụ cười mang hàm ý châm chọc, thật sự là thiên đường có lối người không đi, lại muốn trở về đây là muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Mà trên đài chiến đấu kia, ánh mắt Lâm Thiên với Lâm Bá Đạo hoàn toàn tương phản. Nhìn thấy Lâm Phong, thân thể của cô ta run rẩy kịch liệt. Là Lâm Phong, tuy nhiên là hắn. Lâm Thiên đã từng nghĩ tới, ở trong hoàng thành người thanh niên đã quẫy lên một hồi gió tanh mưa máu. Liệu có trở về thành Dương Châu, có về Lâm gia hay không? Sự lo lắng của cô ta đã biến thành sự thật. Lâm Phong đúng là đã trở lại chỗ này. Hắn trở về để đòi lại cái tôn nghiêm mà Lâm gia đã làm mất đi của hắn. Người còn dám trở về? Tân tấn cửu trưởng lão nhìn Lâm Phong, trong khóe miệng mang theo một nét lạnh lùng tà ác nói, Lâm Phong, phụ thân ngươi phản nghịch tổ tông, giết huynh đệ đồng tông, tội không thể tha, bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Còn ngươi, trong mắt không tôn trưởng, kiêu căng tự phụ cũng đã bị trục xuất gia tộc. Ngày đó ở phủ thành chủ, ngươi đã lấy Nạp Lan Phượng uy hiếp, nên may mắn thoát chết. Hôm nay ngươi lại còn dám trở lại thành Dương Châu, trở lại Lâm gia sao? Những lời nói vô nghĩa này ngươi nói xong chưa? Lâm Phong nhìn cửu trưởng lão kế nhiệm này mà có chút buồn cười. Hắn trở lại cũng là vì những tên này đã đắc tội với hắn, cho nên hắn không muốn nghe người ta nói nhảm. Vô nghĩa. Đôi mắt cửu trưởng lão hơi khép lại, chỉ còn một khe hở nhỏ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một tia khinh bạc. Ngươi vừa nói ta là phế vật, hôm nay vừa đúng là ngày hội hàng năm của Lâm gia, có cần để cho con của ngươi cùng ta thử một chút không? Lâm Phong thấp giọng nói, cửu trưởng lão này hắn cũng tự nhiên nhận ra là một vị đường bá của hắn, con của gã tuổi cũng xấp xỉ Lâm Phong. Nghe được lời nói của Lâm Phong, gã trầm mặc không nói, đôi mắt càng lạnh nhạt hơn. Tại sao không nói? Con của ngươi ngay cả phế vật như ta mà cũng không dám đấu, đây chẳng phải còn tệ hơn cả phế vật sao? Giọng nói của Lâm Phong mang theo mấy phần châm chọc, bước chân chậm rãi đi ra, lát sau đã đi tới trước mặt đám người. Hắn đi về phía đài diễn võ hàng năm của Lâm gia. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, rất nhiều thanh niên là đệ tử Lâm gia đều tránh đường cho hắn đi. Lâm Phong lập tức bước lên đài diễn võ, nhìn xuống đám người chung quanh. Tại sao tất cả đều không nói? Lâm Phong nhìn đám người trầm mặc, cất tiếng một lần nữa. Lâm Bá Đạo cất tiếng cười lạnh. Lâm Phong, chúng ta niệm tình ngươi cũng là người của Lâm gia, đã hơn một lần cố ý tha cho ngươi một mạng. Tha cho ngươi không phải chết, mà ngươi dường như cũng không biết ơn, ngươi còn dám quay về Lâm gia làm náo loạn sao? Tha cho ta một mạng, không bắt ta phải chết ư? Lâm Phong có chút ngạc nhiên, từ bao giờ mà Lâm Bá Đạo trở nên lương thiện như vậy mà đã tha cho hắn. Chả trách mới đi tới nơi đã nghe thấy cả tiếng giấm ngựa nịnh hót, gia chủ còn không biết xấu hổ như thế này thì chả trách đám phế vật kia cũng vậy. Nói láo, không biết xấu hổ, tiểu trưởng lão quát to một tiếng, trên người có hàn khí tỏa ra. Ta nói láo, không biết xấu hổ, vừa rồi các ngươi nói Lâm Thiên cùng Lâm Hồng thiên phú dị bẩm đều là thiên tài phải không? Tất nhiên, Thiên Thiên cùng Lâm Hồng đều là thiên tài của Lâm gia. Vậy Lâm Phong ta đây là phế vật phải không? Thì ra là người cũng biết đấy chứ, cửu trưởng lão châm chọc. Một khi đã vậy, ta đây, phế vật này nguyện ý lãnh giáo một chút các vị thiên tài ở đây. Lâm Hồng hay Lâm Thiên tùy ý các người, nếu ta bại, nguyện xin chết. Lâm Phong nhẹ nhàng nói nhưng lại làm cho ánh mắt đám người ngưng tụ lại. Nếu ta bại thì nguyện chết. Thật là lời nói ngông cuồng bá đạo mà uy phong. Mọi người Lâm gia đều trầm mặc, trừ Lâm Thiên cùng với Lâm Hồng, nào có ai có thể cùng với Lâm Phong ứng chiến. Một năm trước đây, Lâm Phong cũng đã rất mạnh rồi, chưa nói chi hiện tại. Như thế nào lại không nói? Ta Lâm Phong đang muốn chết này. Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn đám người chung quanh, trên khóe miệng mang theo ý trêu tức nồng đậm. Muốn chết, lời nói hết sức ngông cuồng làm tất cả ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời. Tất cả ánh mắt của đệ tử Lâm gia đều đặt trên người Lâm Thiên và Lâm Hồng, chỉ có hai người này có khả năng chiến thắng Lâm Phong. Nhưng mà những người sinh hoạt trong hoàng thành như bọn họ thì sao có thể dám cùng Lâm Phong chiến đấu một chọi một, đó mới chính là muốn chết. Lâm Phong ta muốn chết cũng không có người ứng chiến, một đám phế vật như thế mà cũng dám nói cái gì là thiên phú kinh người với cả kinh tài tuyệt diễm. Lâm Phong ta thực sự khâm phục cái sự vô sỉ của các người lại có thể làm được như thế mà không biết xấu hổ, còn có mặt mũi ra đường hay không? Giọng nói châm chọc của Lâm Phong càng lúc càng lớn, người Lâm gia đều cảm thấy chân mặt nóng rát. Lâm Phong là con cháu của Lâm gia, đã bị Lâm gia vứt bỏ, nhưng nay lại đang đứng trên đài cao khiêu chiến người của Lâm gia, nói rằng muốn chết nhưng người Lâm gia lại không người nào dám lên chiến đấu, trong đó bao gồm cả người được nâng lên tận trời như là Lâm Thiên. Ngươi làm càn, cửu trưởng lão giận dữ quát một tiếng. Ngươi làm càn. Ông ta vừa dứt lời, Lâm Phong cũng đồng dạng gầm lên. Ngay cả ngươi, ngươi vừa mới nói ta phế vật, bọn họ là thiên tài. Hiện tại, bọn họ đang là người như thế nào đây? Lâm Phong ta đang đứng ở chỗ này, muốn chết, bọn họ cũng không dám ứng chiến. Nếu ngươi nguyện ý thì ngươi cũng có thể lên đây. Lâm Phong ta đang muốn chết đây. Cuồng, thực sự vô cùng cuồng vọng, ngay cả trưởng lão Lâm Phong cũng dám khiêu chiến. Ánh mắt cửu trưởng lão khép lại thành một đường, ông ta liếc mắt nhìn Lâm Hồng cùng Lâm Thiên, lập tức cười lạnh. Lâm Phong, Lâm Thiên và Lâm Hồng là thiên tài của Lâm gia, không thèm đấu với ngươi. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Dứt lời, cửu trưởng lão sải bước đi ra, trực tiếp vượt qua khán đài mà đến trước mặt Lâm Phong. Thật là lợi hại, thân pháp khinh công thật là đẹp. Lâm Phong dám khiêu chiến trưởng lão thực quá cuồng vọng rồi, đúng là muốn chết. Cửu trưởng lão không hổ là cường giả, thực lực linh vũ cảnh tầng 5, quả nhiên lợi hại, Lâm Phong hẳn là chết chắc rồi. Đám người nhìn cửu trưởng lão ra tay thì trong lòng đều nghĩ tới, đồng thời có một cỗ trưởng lực băng hàn cuồng bá từ tay của trưởng lão bay ra, đánh hướng Lâm Phong, dường như là muốn làm cho Lâm Phong đông cứng lại. Lâm Phong bình tĩnh đứng đó nhìn vào đỉnh đầu cửu trưởng lão, trong ánh mắt hiện lên nụ cười thương hại. Chết đi! Cửu trưởng lão quát to một tiếng, nhưng vào lúc này thân thể Lâm Phong lay động, hoặc là nói tay hắn động, hắn vẽ ra một đường quang hoa chói mắt trong hư không, lóe lên rồi lập tức biến mất. Cửu trưởng lão ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay giữa thân thể xuất hiện một đường máu, huỵch một tiếng ngã vật trên mặt đất, ánh mắt vẫn còn mở trừng trừng nhưng hơi thở đã không còn. Trong lòng mọi người đột nhiên run lên, Lâm Bá Đạo cũng đứng lên nhìn cảnh tượng khiếp sợ này, cửu trưởng lão đã chết sao? Cửu trưởng lão bị Lâm Phong một chiêu đánh chết. Đám người chấn động điên cuồng, chỉ thấy Lâm Phong thản nhiên liếc mắt một cái về phía cái thi thể kia mà nói, phế vật. Bước chân lại một bước tiến ra, ánh mắt Lâm Phong quét về phía đám người hết sức ngông cuồng kêu căng. Ta, Lâm Phong, muốn chết. Âm thanh cuồn cuộn gầm lên, hóa thành những cơn sóng to, quay cuồng trong lòng mọi người. Muốn chết, hai chữ này ngông cuồng đến cỡ nào, vậy mà tên phế vật bị người của Lâm gia bọn họ trục xuất khỏi Lâm gia, bây giờ lại đang muốn chết, coi rẻ tất cả mọi người trong Lâm gia. Người đã từng bị coi là phế vật Lâm Phong, giờ phút này đang nhìn Lâm gia như Lâm gia không hề có người vậy. Phế vật Lâm Phong bị trục xuất ra khỏi gia tộc, thật là mỉa mai. Giống như hội võ lúc trước, lúc Lâm Phong cuồng vọng nói thế, thiên phú của hắn so với Lâm Thiên mạnh hơn nhiều lần. Lâm Thiên trước đây không thể so cùng với hắn. Còn hiện nay tuy rằng Lâm Thiên đã có tu vi linh vũ cảnh tầng 4, cũng là thiên phú dị bẩm. Nhưng Lâm Phong thì sao? Ngay cả linh vũ cảnh tầng 5 cửu trưởng lão cũng chỉ một chiêu giết chết. Thực lực của hắn mạnh cỡ nào? Lâm Thiên không thể so được với hắn. Lâm Phong mới là thiên tài ưu tú nhất của Lâm gia, nhưng mà chính một thiên tài như vậy đã bị bọn họ trục xuất khỏi gia tộc. Tại sao tất cả đều không nói? Lâm Phong nhìn vào đám người đang dương mắt nhìn hắn mà trầm mặc không nói gì, hắn không khỏi lộ ra sắc mặt châm chọc. Trước khi ta đến đây, chẳng phải các ngươi đều đã đem Lâm Thiên và Lâm Bá Đạo nâng đến tận trời rồi sao? Đem Lâm Phong cùng phụ thân ta coi không đáng một đồng. Hiện tại ta đang đứng trước mặt các ngươi, sao cả một đám đều câm hết như hến vậy? Lâm Phong ta nếu là phế vật thì những bọn người dối trá vô sỉ này có phải chỉ xứng là cặn bã thôi không? Giọng nói của Lâm Phong rất chói tai, rất nhiều người Lâm gia mặt đỏ bừng nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra mấy phần sát ý. Nghịch tử, trong mắt không có tôn trưởng, đại nghịch bất đạo, ngươi quả nhiên đều giống với phụ thân của ngươi, đều là súc sinh. Một giọng quát mắng vang lên, người nói những lời này là tam phúc của Lâm Phong, Lâm Hạo Nhiên. Lúc này nhìn thấy Lâm Phong lại nghĩ đến con trai mình, trong tim gã tràn ngập lửa ghen tị này đã hóa thành thù hận. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, ánh mắt hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm về phía Lâm Hạo Nhiên. Hắn đại nghịch bất đạo, hắn và phụ thân hắn là súc sinh sao? Người có thể lại vô sỉ đến tình trạng như thế này, giọng nói của Lâm Phong lạnh như băng. Trước nay cha ta cùng với ta chưa bao giờ đắc tội với ngươi, mà các ngươi chỉ vì dị dạy vị trí gia chủ mà lần lượt làm nhục ta, dùng ta để uy hiếp cha ta, muốn cha ta nhượng lại vị trí gia chủ. Ngươi đã không từ chút thủ đoạn nào, ngươi có từng nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ hay không? Rồi sau đó để đạt được mục đích, Thái Thượng Trưởng Lão cũng đánh cha ta bị thương, ta và cha ta cùng bị trục xuất khỏi gia tộc, khi đó thì mồm miệng các ngươi để đâu? Còn nữa, khi đến hội võ thành Dương Châu là lúc ta biểu lộ tài năng, nhưng các ngươi lại sợ hãi thiên phú của ta, cho nên muốn thành lý môn hộ, muốn giết ta. Khi đó các ngươi có nhớ đến huyết thống hay không? Hiện tại ngươi mắng ta là đại nghịch bất đạo sao? Như thế nào là đại nghịch bất đạo? Đối với trưởng bối của mình, phóng ra độc thủ thì mới gọi là đại nghịch bất đạo sao? Hạng người dơ bẩn như các ngươi cũng xứng là trưởng bối của Lâm Phong ta sao? Ta, Lâm Phong, cùng với các ngươi chẳng có chút quan hệ gì, chỉ có khuất nhục cùng thù hận. Này Lâm Phong, ta muốn tự tay đòi lại tôn nghiêm. Lâm Hạo Nhiên, nếu ta nghe ngươi nói một câu sỉ nhục cha ta nữa thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Khi tiếng giết phát ra là lúc một cỗ kiếm ý vô hình cuồn cuộn gào thét trong không gian. Lúc này đây Lâm Phong giống như là một thanh kiếm sắc bén vậy, vô cùng rắn giỏi, vô địch, bộc lộ tài năng. Lâm Phong uy hiếp mà lại uy hiếp ngay Lâm Hạo Nhiên, tam thúc của mình. Bị một hậu bối uy hiếp như thế ngay trước mặt mọi người, sắc mặt Lâm Hạo Nhiên cau có lạnh lùng nói: hạng người gì thì sinh ra cái loại đấy, phụ thân ngươi là súc sinh thì ngươi cũng là súc sinh. Lâm Hạo Nhiên gã há có thể vì một tiểu bối uy hiếp mà đến việc nói cũng không dám nói. Ngay khoảnh khắc khi Lâm Hạo Nhiên vừa dứt lời, một cỗ kiếm khí vô hình phóng lên cao, xung quanh Lâm Phong giống như quấn quanh một thanh kiếm vô cùng sắc bén, hoặc là nói hắn đã hóa thành một thanh kiếm sắc. Cỗ kiếm khí mãnh liệt tràn ngập không gian, làm cho những con tim của đám người này đập lên loạn xạ. Thật là mạnh mẽ, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lâm Phong. Sự thực, Lâm Phong so với họ tưởng tượng còn muốn mạnh hơn nhiều. Vô hình phong duệ bao phủ lên đám người, họ đều gắt gao nhìn Lâm Phong. Làm sao mà hắn lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Trong lòng Lâm Hạo Nhiên lại càng run lên điên cuồng, không có ai biết kiếm ý dừng trên đỉnh đầu gã lạnh thấu xương đến cỡ nào. Chỉ là một cỗ kiếm khí nhưng lại giống như muốn đâm thủng gã, sắc mặt của gã đã biến đổi đến không thể nhận ra. Trong giây lát gã nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi. Thật mạnh! Cỗ kiếm khí này quá mạnh. Trong lòng Lâm Hạo Nhiên run lên mãnh liệt, không biết hiện nay Lâm Phong rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng của Lâm Hạo Nhiên, hối hận, gã hối hận đã từng nói ra những lời vừa rồi. Giết! Một tiếng gầm rung lên vang vọng không trung, kiếm ý vô hình hóa thành thực chất sắc bén, thân thể Lâm Phong bật ra, cả người giống như hóa thành một thanh kiếm mạnh mẽ vô địch. Ánh mắt mọi người như ngây dại, thậm chí quên đi không ngăn cản Lâm Phong, hoặc là nói không dám ngăn cản hắn. Một đạo quang hoa rực rỡ xẹt qua trên không trung, thật là đẹp đẽ mà yêu dị như thế, không có kiếm mà chỉ có kiếm quang. Vẻ mặt Lâm Hạo Nhiên vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt của gã dần tan rã không có ánh sáng, chỗ mi tâm có một điểm dấu kiếm đâm vào lan tràn xuống, một kiếm giết chết, vẫn chỉ là một kiếm. Lâm Phong lui về chỗ cũ, trong tay không có vật gì, kiếm quang kia giống như sinh ra từ trong hư vô vậy. Nhìn người thanh niên ngạo nghễ đứng đó, trong lòng mọi người vô cùng phức tạp. Một thiên tài như vậy mà bị Lâm gia của bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc, hiện tại hắn lại trở về đòi lại tôn nghiêm đã mất. Người giết tam thúc của ngươi. Lâm Bá Đạo nhìn thi thể đang nằm dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong chằn chằm, sát khí lóe ra. Tam thúc sao? Lâm Phong nở nụ cười. Lâm Bá Đạo, ngươi cùng với Lâm Hạo Nhiên coi ta là cháu từ khi nào vậy? Ánh mắt Lâm Bá Đạo ngừng tụ lại. Y và Lâm Hạo Nhiên vẫn muốn đuổi cha con Lâm Phong đi. Y có coi Lâm Phong là cháu không? Chưa từng. Các người chưa bao giờ coi ta là cháu, chỉ xem ta là phế vật, làm nhục ta, trục xuất ta khỏi gia tộc, thậm chí còn muốn lấy mạng ta. Khi đó các người không hề nghĩ ta là cháu, không hề nghĩ các người là thúc bá của ta chứ. Hiện tại khi ta giết gã rồi, các người mới nghĩ đến đó là tam thúc của ta. Lâm Bá Đạo, ngươi có thấy thế thật là buồn cười. Lâm Phong ra tiếng châm chọc. Huống hồ giờ đây ta đã không phải là người của Lâm gia, ai nó dám nói bậy tới cha ta một câu thì ta vẫn như cũ, chỉ một chữ thôi, giết. Giờ phút này Lâm Phong bộc lộ tài năng chính là một thanh kiếm sắc bén. Trong Lâm gia hiện tại không ít người đang nghĩ rằng thật đáng tiếc, và trong lòng đang hết sức hối hận. Một thiên tài yêu nghiệt như thế vì sao lại trục xuất gia tộc? Đáng lẽ hắn phải được đứng trên võ đài của Lâm gia, được mọi người sùng bái, so với Lâm Thiên thì càng rạng rỡ hơn nhiều. Trong lòng mọi người càng trầm mặc, không gian yên lặng đến đáng sợ. Trong khóe miệng của Lâm Phong mang theo ý châm chọc nồng đậm, hắn nói: ngày nay Lâm gia chiến khí mở mịt, chỉ còn một đám tiểu nhân chỉ biết a dua nịnh hót, lại không có một chút tư cách nào. Một đám tiểu nhân đứng trên vị trí cao nhất, đến ngay cả một người dám đương đầu cũng không có, thực sự là nực cười, đáng vui đáng buồn sao? Lâm bá đạo, tất cả đều là công lao của ngươi cả đấy. Lâm Phong nói dứt lời, có rất nhiều người ánh mắt ngưng trệ lại. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện những lời Lâm Phong đang nói kia dường như có chút đạo lý. Một đám người ngồi trên khán đài kia vừa rồi nịnh hót thì lợi hại hơn bất kỳ ai, nhưng giờ đây thì lại ngậm miệng câm như hến, không dám nói gì. Nếu đổi lại là Lâm Hải, tuy rằng ông ta không hỏi đến việc của Lâm gia, nhưng ít ra thì cốt cách của ông ta sẽ không giống như Lâm bá đạo hiện giờ. Người của Lâm gia cảm thấy thật là mỉa mai, thật là mất mặt. Lâm bá đạo, đuổi cha ta cùng ta rời đi là do ngươi chỉ mưu. Nay Lâm Phong ta trở về đây đòi lại tôn nghiêm. Ta đứng trên đài này, ngươi có thể giống như một người đàn ông chiến đấu với ta một trận hay không? Lâm Phong khiêu chiến gia chủ của Lâm gia, Lâm bá đạo. Ánh mắt Lâm bá đạo ẩn hiện sáng tối. Lâm Phong ngay cả y cũng dám khiêu chiến. Cái tên tiểu tử đã bị y đuổi đi thực sự đã mạnh đến vậy rồi sao? Ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía Lâm bá đạo. Lâm bá đạo chậm rãi đứng lên. Mọi người lại nghe thấy Lâm Thiên hô to, phụ thân đừng. Ánh mắt của mọi người lần nữa ngưng tụ lại tập trung vào chỗ Lâm Thiên, chỉ thấy cô ta không ngừng lắc đầu với Lâm bá đạo ở phía đối diện. Lâm Thiên lại đang ngăn cản Lâm bá đạo giao chiến cùng với Lâm Phong. Hơn nữa vừa rồi khi mà Lâm Phong khiêu khích Lâm Thiên yêu cầu đánh một trận tử chiến, Lâm Thiên căn bản không có dĩ nhiều. Suy nghĩ về trận tử chiến với Lâm Phong, chẳng lẽ nàng đã biết rõ thực lực của Lâm Phong? Lâm Thiên vẫn luôn biết Lâm Phong ở đâu, cũng biết hôm nay Lâm Phong thực lực đã rất mạnh. Nghịch tử! Một tiếng quát lạnh vang lên, trên không trung một đạo thân ảnh theo tiếng quát mà đến, uy phong lẫm lẫm. Nhìn thấy người nọ, ánh mắt mọi người đều vui mừng, thái thượng trưởng lão Lâm Duệ đã đến. Đó là người đã đả thương Lâm Hải, trục xuất cha con Lâm Hải khỏi gia tộc. Giờ đây lão lại đến thì Lâm Phong hẳn là phải chết. Thái thượng trưởng lão, mọi người đều khom người trước mặt Lâm Duệ. Lâm Duệ khẽ gật đầu từ trong hư không bước xuống lạnh lùng nói, một tên nghịch tử cũng để ta phải tự mình đến, các ngươi cùng tiến lên giết hắn đi là xong, giúp Lâm gia làm trong sạch gia tộc. Cùng tiến lên, chỉ giết một mình Lâm Phong mà tất cả cùng tiến lên ư? Ánh mắt rất nhiều người ngưng tụ lại, vậy mà Lâm bá đạo lại gật đầu. Mọi người trong Lâm gia nghe lệnh tiến lên tru diệt Lâm Phong. Lời nói của Lâm bá đạo vừa dứt thì rất nhiều người hướng tới chiến đài chiến đấu chậm rãi đi lên. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua đám người, trên khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười tà dị. Ở Nạp Lan gia, Lâm Phong hắn không có ra tay lấy thế đè người, tựa như lúc trước phủ thành chủ áp bách hắn, mà ở Lâm gia thì hắn lại một mình đi vào, hắn muốn tự tay giành lại tôn nghiêm mà không phải là lấy thịt đè người. Nhưng hiện tại Lâm gia cũng muốn lấy thế ép hắn, muốn hắn phải đấu với nhiều người. Lâm Phong tươi cười, đôi mắt nhìn lên hư không, quát to một tiếng, lệnh. Ánh mắt mọi người trong Lâm gia bị kiềm hãm được, không hiểu ý của Lâm Phong. Nhưng chỉ sau một lát, tiếng ầm ầm truyền ra, mặt đất bắt đầu chấn động. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả ánh mắt của những người trong Lâm gia đều ngưng trệ lại, chỉ nghe những âm thanh ầm ầm không ngừng truyền ra từ bốn phương tám hướng. Ở bốn phía của Lâm phủ, mặt đất giống như đang muốn sụp đổ. Những tiếng vang ầm ầm rung chuyển vang lên, giống như tất cả kiến trúc trong Lâm phủ đã bị những sức mạnh cật lực nào đó đánh nát tả tơi vỡ vụn. Có người đang công kích Lâm gia, đánh phá các bức tường của Lâm gia ư? Đám người đang toàn thân run lên, tiếng bạo vang kịch liệt vẫn không ngừng cuộn trào trong không trung, làm rung động mọi người. Những âm thanh này giống như có đến ngàn vạn con chiến mã đang lao nhanh, xông vào tất cả các ngõ ngách trong phủ đệ của Lâm gia, sau đó tiến về phía bên này. Thái thượng trưởng lão, ánh mắt mọi người nhìn lên, người bát diện uy phong thái thượng trưởng lão kia, trong lòng bọn họ có chút bối rối, giống như có một chỗ áp lực cường đại đang không ngừng đánh tới bọn họ, làm cho bọn họ được cảm thấy cả người phải chịu đựng của áp lực này vô cùng khó chịu. Áp lực lớn đến nỗi làm cho bọn họ không thở nổi. Lúc này đôi mắt của thái thượng trưởng lão Lâm Duệ cũng đang gắt gao nhíu lại đầy sát khí. Lão cảm giác được cỗ sát khí mãnh liệt đang hướng sang bên này. Hơn nữa còn là bốn phía xung quanh bọn họ, có rất nhiều thiết kỵ đang chạy đến như điên. Lâm gia sao có thể xuất hiện nhiều thiết kỵ như vậy? Bên kia, một tiếng hô lớn truyền ra, ánh mắt mọi người hướng về phía bắc đài diễn võ. Nhìn về phía xa lập tức nhìn thấy ở đó có những bóng dáng màu đỏ hiện ra. Chiến mã màu đỏ, áo giáp màu đỏ, lạnh lùng uy nghiêm, một quân đoàn thiết huyết đang tới gần làm cho mặt đất không ngừng chấn động. Toàn bộ đồng tử của những người trong Lâm gia đều ngưng động lại. Sao có thể như vậy? Lâm phủ của bọn họ tại sao lại xuất hiện một quân đoàn hùng mạnh như thế? Một quân đoàn thiết kỵ như thế lại đột nhiên xâm nhập vào Lâm gia bọn họ? Bên kia cũng có. Là một giọng nói sợ hãi chuyển đến. Ở phía nam cũng có một đoàn thiết kỵ đang tiến tới. Còn bên này, phía đông, tây, nam, bắc, tất cả phương hướng đều có thiết kỵ xuất hiện. Toàn bộ khu vực giống như hóa thành một cái thùng sắt, đem mọi người của Lâm gia quây tròn vào bên trong. Những màu đỏ kia giống như là máu tươi, rất là chói mắt, thình thịch, trong tim mọi người chấn động liên hồi, hình như yên tĩnh lại, không có tiếng động, chỉ có tiếng vó ngựa là thực sự vang lên rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn đoàn thiết kỵ vây quanh tứ phía mà ngẩn người, nhưng trong đầu óc lại sản sinh ra cảm giác trống rỗng. Đây đâu phải chỉ là một đoàn, mà là một quân đoàn cường đại và rất lớn. Quân đoàn này số lượng phải đến hàng ngàn, hàng vạn, hơn nữa mỗi người có đôi mắt sáng ngời lộ ra sát khí mãnh liệt. Quân đoàn thiết kỵ này là một quân đoàn nhuốm máu, trên người bọn họ đã nhuốm đầy máu tươi. Cảm nhận được sát khí mãnh liệt, bọn họ bắt đầu lo sợ loạn cả lên. Một quân đoàn nhuốm máu xuất hiện trong Lâm gia bọn họ. Vào thời điểm niên hội của Lâm gia, bọn họ đến vây bọc chung quanh. Nếu là quân đoàn này muốn tiêu diệt Lâm gia thì bọn họ cũng không cần phải tốn nhiều công sức. Bọn họ là ai mà một quân đoàn hùng mạnh như thế lại xuất hiện ở Lâm gia? Trong lòng mọi người đều sinh ra nghi vấn giống nhau, bọn họ căn bản cũng không đem quân đoàn hùng mạnh này liên tưởng đến người thanh niên đang ở trên đài chiến đấu kia. Bọn họ không dám nghĩ tới, nằm mơ cũng không dám tưởng. Tuy rằng vừa rồi Lâm Phong có kêu lên một tiếng lệnh, nhưng cũng đã qua đi giây lát, giờ đây bọn họ đã quên. Giờ phút này xuất hiện một quân đoàn, điều này chiếm cứ tất cả suy nghĩ của bọn họ, làm cho đầu óc bọn họ cũng hoàn toàn hỗn độn ngây dại. Quân đoàn cường đại này vây quanh nhiều vòng, có vài thất thiết kỵ vượt lên phía trước, chắc là những nhân vật thủ lĩnh của quân đoàn. Nhất thời người của Lâm gia giống như nước triều, lui ra không dám trực tiếp tiếp xúc với những người này. Tất cả bọn họ đều vây quanh đài diễn võ, nhưng sau một lát đều thối lui đến cùng một phương hướng, đó là hướng quay mặt về phía Lâm Phong. Chỉ có một mình Lâm Phong trên chiến đài đứng chắp tay sau lưng, đưa hướng mặt về cùng hướng với đám thiết kỵ. Người này chẳng lẽ chán sống rồi sao? Đám người thầm mắng Lâm Phong giờ này mà còn dám đứng ở trên chỗ cao, miễn sao chỉ hy vọng hắn không làm phiền tới bọn họ là tốt rồi. Một thất thiết kỵ tiến lên biên duyên thì dừng lại liếc mắt nhìn đám người, thì thấy đám người trong lòng run lên mãnh liệt. Ánh mắt người này quá lạnh, quá sắc bén. Toàn bộ bọn họ đều là cao thủ, ít nhất thì cũng ngang bậc với các trưởng lão của Lâm gia, thậm chí khả năng còn mạnh hơn. Lâm Duệ cũng nhìn đám người kia, trong đó có ít nhất 2-3 người cùng cấp bậc với lão. Hơn nữa nếu chiến đấu thì chỉ cần một người là có thể giết lão. Trên người đối phương sát khí quá lợi hại, vốn là tay đã nhuộm vô số máu tươi. Người như thế thì sức chiến đấu tuyệt đối so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Kinh nghiệm của bọn họ cùng tính nhẫn nại và kiên trì không phải là những kẻ mà lão có thể so sánh. Các vị tướng quân đi vào Lâm gia ta, không biết có cần Lâm gia cống hiến gì không? Lâm Duệ nhất định sẽ thỏa đáng. Nhìn mấy người kia, rốt cuộc Lâm Duệ cũng mở miệng, cúi người thật thấp. Đối mặt với những người này, nếu giận dữ là có thể giết lão, tư thế của lão có thể không thấp được sao? Giờ phút này lão khom người, trong mắt lộ vẻ cung kính. Nếu so với vẻ bá đạo uy nghiêm của thái thượng trưởng lão vừa rồi thì người ta sẽ tưởng nhầm là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà những người kia dường như lại không cảm kích. Mấy thân ảnh ngồi trên thiết kỵ kia hình như cũng không thèm liếc mắt nhìn lão. Tất cả đồng thời xoay người xuống ngựa, tay phải đặt trước ngực, khom người về phía trước. Thống lĩnh ở đâu? Mọi người còn lại giáo giác nhìn quanh, mấy vị thủ lĩnh quân đoàn này thế nhưng lại vẫn kêu thống lĩnh, chẳng lẽ còn có người cường đại hơn? Âm thanh soàn soạt liên tiếp vang ra, toàn bộ mấy vạn quân đoàn thiết kỵ và chiến mã. Lập tức, người của Lâm gia đều chấn kinh chú mục nhìn, ánh mắt soi mói. Những người này tất cả đều quỳ một chân trên mặt đất. Thống lĩnh, âm thanh vang dội mà lẫm liệt tràn ngập toàn bộ không gian, làm cho cả mặt đất cũng hơi rung động. Toàn bộ quân đoàn thiết kỵ quỳ xuống hô lớn thống lĩnh, thực sự đây không phải là do quyền thế bức bách mà họ cam tâm tình nguyện làm vậy. Ở nước Tuyết Nguyệt thì chỉ có gặp người của hoàng thất mới nhất định cần quỳ lạy, lúc khác có thể miễn, chỉ cần khom người là được. Nhưng mà khi quân sĩ gặp tướng lĩnh thực sự làm họ tin phục, họ sẽ vui lòng phục tùng quỳ xuống đất hành lễ. Đây là một loại tôn trọng, đối với tướng quân mà nói thì đây chính là vinh dự tối cao. Mà giờ phút này mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng tới cùng một phương hướng, đó là chiến đài của Lâm gia. Mấy vạn xích huyết thiết kỵ cùng kêu lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn làm rung động màng tai của đám người. Nhưng thực sự thì trong lòng họ càng rung động hơn, lại có người làm cho một quân đoàn xích huyết thiết kỵ quỳ xuống hành lễ như thế, chỉ có thể là một vị thống lĩnh lâu năm. Ánh mắt của họ nhìn quanh nhưng lại không thấy bất kỳ một thân ảnh thống lĩnh nào, Cuối cùng theo phương hướng đám người quỳ lạy, bọn họ cũng phát hiện ra đám người đều hướng về đài diễn võ của Lâm gia mà quỳ lạy. Nhìn cảnh tượng này làm cho đồng tử của bọn họ càng co rút lại. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Ánh mắt của mọi người cuối cùng cũng nhìn tới một thân ảnh trẻ tuổi trên chiến đài, tuy rằng ngẫu nhiên cũng đã đoán ra, nhưng lại không ai dám thừa nhận và cũng không muốn thừa nhận. Gió nhẹ lướt qua làm lay động áo khoác dài trên người Lâm Phong, hắn nhẹ nhàng phất tay thản nhiên nói, tất cả đứng lên. Tuân lệnh. Là một tiếng hô đồng loạt truyền ra, mấy vạn quân sĩ đồng loạt đứng lên. Trong đầu óc của mọi người như có một loạt tiếng nổ vang, đám người kia cảm giác như trái tim nhỏ bé của mình run lên bần bật như muốn nhảy cả ra ngoài. Là Lâm Phong, dĩ nhiên lại là Lâm Phong. Ở trong lòng đám người đang có tiếng gào thét, trong đôi mắt mang theo thần sắc không tin được. Được mấy vạn người quỳ bái hô to là thống lĩnh, lại là thanh niên chắp tay đứng trên đài cao kia. Người thanh niên phóng đãng không kiểm chế được, độc thân trở lại Lâm gia, người đã từng bị coi là phế vật bị trục xuất khỏi gia tộc. Điều làm cho người ta không thể tin được lại là sự thật. Sự thật rõ ràng đang phát sinh trước mắt bọn họ. Lâm Duệ buồn bực hừ một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong bụng dâng lên, thiếu chút nữa phun ra. Lão gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Thống lĩnh, điều này sao có thể? Trong lòng Lâm Duệ lão đang gào thét, không chỉ có lão mà ngay cả Lâm Bá Đạo cũng đồng thời như vậy. Không thể thừa nhận được sự thật trước mắt, làm sao thống lĩnh lại có thể là Lâm Phong? Bọn họ đột nhiên ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì, còn có thể có chuyện gì sắp xảy ra. Lâm Phong hôm nay một lần nữa đi vào Lâm gia là muốn làm cho Lâm gia một kinh ngạc lớn, một cái kinh ngạc để bọn họ phải choáng váng. Lâm Bá Đạo khẽ ho một tiếng, sắc mặt y trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Xong rồi, toàn bộ thế là kết thúc rồi, không thể cứu vãn được nữa. Kìa, cùng tiến lên đi chứ, còn đứng đó làm gì? Lâm Phong nhìn đám người của Lâm gia lạnh lùng nói, ánh mắt mọi người trong Lâm gia đều run lên. Cùng tiến lên ư, bọn họ còn dám cùng tiến lên nữa sao? Một quân đàn thiết kỵ cường đại như thế, chỉ cần đồng thời công kích một lần, chỉ cần nháy mắt là có thể hủy diệt cả Lâm gia bọn họ, giết sạch tất cả mọi người. Bọn họ sao còn dám cùng tiến lên? Thái thượng trưởng lão uy phong của ngươi đâu rồi? Lên đi. Mệnh lệnh của tất cả mọi người cùng tiến lên, bây giờ ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Trong miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười trào phúng, sắc mặt của thái thượng trưởng lão thì lại càng cứng ngắc, đôi môi khẽ run lên, nhưng một câu cũng không thể nói ra được. Cục diện này, giờ phút này, tính mạng của tất cả mọi người bọn họ đang nằm trong tay Lâm Phong. Thái thượng trưởng lão thực lực cường đại, chỉ một chiêu đã đả thương cha ta, trục xuất cha con ta ra khỏi gia tộc, vô cùng lợi hại. Thái thượng trưởng lão, cơ hội đại triển thần uy của ngươi lại đến rồi. Lâm Phong thấy Lâm Duệ không đáp thì tiếp tục nói, nhớ ngày trước cha của hắn Lâm Hải võ đại cường đạo, làm cho quần hùng kinh sợ, không người nào dám chiến đấu. Thái thượng trưởng lão Lâm Duệ này đã bá đạo đứng dậy đánh Lâm Hải bị thương, trục xuất cha con hắn ra khỏi gia tộc, uy phong lẫm liệt. Lâm Phong sao có thể quên cho được? Đuổi khỏi gia tộc ư? Đám người nghe được bốn chữ này vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Đúng vậy, người này nắm trong tay hàng vạn thiết kỵ, là thống lĩnh uy phong vô cùng, đã từng là người của Lâm gia bọn họ, nhưng lại bị Lâm gia trục xuất ra khỏi cửa. Lâm Phong ở bên ngoài dựa vào lực lượng của chính mình đã một bước trở nên vô cùng cường đại, dễ dàng chém giết cửu trưởng lão cùng Lâm Hạo Nhân, còn làm đến thống lĩnh của một quân đoàn thiết kỵ được vạn người ngưỡng mộ. Đừng nói là Lâm gia nhỏ bé của bọn họ, ngày nay chỉ một cái phất tay của Lâm Phong cũng có thể tiêu diệt toàn bộ thành Dương Châu. Nhưng cái chính là một thiên tài tuyệt vời như thế lại bị Lâm gia của bọn họ trục xuất ra khỏi gia tộc. Điều này nó mỉa mai đến chừng nào. Nhưng mà sự thật lại tàn khốc như thế làm cho người ta khó có thể chấp nhận được. Hắn, một nhân tài mà Lâm gia ngàn năm khó gặp nhưng đã bị quẳng đi, hơn nữa là mang theo lòng thù hận với Lâm gia. Nếu như Lâm Phong còn ở Lâm gia thì quang cảnh của Lâm gia sẽ thế nào? Trong lòng rất nhiều người đã có được ý nghĩ này. Nếu Lâm Phong không bị đuổi ra khỏi gia tộc, lấy uy thế hiện nay của Lâm Phong phất tay một cái thì toàn bộ thành Dương Châu sẽ là của Lâm gia bọn họ. Đây vẫn là mộng tưởng lâu đời của Lâm gia để thay thế Nạp Lan gia, nhưng bọn họ đã đem giấc mộng đó gửi gắm vào trên người Lâm Thiên. Thì ra thành Dương Châu đã cách bọn họ rất gần như vậy, vốn là dễ như trở bàn tay, nhưng bọn họ đã đi sai một nước cờ. Lâm Duệ nhìn Lâm Phong mà không thể phản bác được, lão phải giải thích như thế nào? Lão đã trục xuất cha con Lâm Phong ra khỏi gia tộc, Lâm Duệ lão mắt đã bị mù. Người đã không nói thì ta sẽ giúp người nói. Lâm Duệ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là cùng tiến lên, hai là ngươi cùng ta chiến một trận. Nếu như ngươi thắng, ta lập tức rút quân. Lâm Phong thấy Lâm Duệ trầm mặc không nói, nên đã lên tiếng một lần nữa. Lời nói vừa dứt, đôi mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ lại. Bọn họ thật không ngờ Lâm Phong sẽ cho Lâm Duệ lựa chọn này, để Lâm Duệ có cơ hội cuối cùng chiến đấu một trận với Lâm Phong. Nếu lão thắng thì Lâm Phong sẽ rút quân. Lâm Duệ là thái thượng trưởng lão của Lâm gia, thực lực cực kỳ cường đại, nghe nói là đã sắp tới cảnh giới huyền vũ rồi, mỗi kích đều ẩn chứa uy lực vô cùng mạnh mẽ, mà Lâm Phong thì chỉ lớn chừng này. Tuy rằng là thiên phú dị bẩm nhưng liệu có thể cùng chiến đấu với một Lâm Duệ hay không? Tuổi trẻ điên cuồng, Lâm Phong thiên cú cường đại, lại đang nắm trong tay mấy vạn quân thiết kỵ, khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo. Đám người trong Lâm gia thầm nghĩ như vậy, bọn họ cho rằng dù Lâm Phong có thiên phú thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thắng được Lâm Duệ, một lão quái vật đã sống 70-80 năm, sao có thể thua cho Lâm Phong? Lâm Phong, những lời ngươi nói là thật sao? Lâm Duệ còn chưa kịp nói gì thì Lâm Bá Đạo đã vội vàng mở miệng, một quân đoàn hùng mạnh như thế bọn họ không thể nghĩ tới chuyện chiến đấu hay chống lại. Nếu Lâm Phong muốn bọn họ chết thì rất dễ dàng, y chỉ có hy vọng mong manh đó là Lâm Phong tự động lui quân. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, đôi mắt của Lâm Phong đã rơi vào trên người Lâm Bá Đạo, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Thật xin lỗi, Lâm Bá Đạo, nhưng những điều này không có bao gồm ngươi trong đó, vô luận ta thắng hay Lâm Duệ thắng thì ngươi, Lâm Bá Đạo đều phải chết cả. Lâm Phong nói nhỏ làm cho đôi mắt Lâm Bá Đạo ngưng trệ lại, trong đôi mắt lạnh lẽo một cỗ hàn khí không ngừng lan tràn trên người y. Vô luận Lâm Phong thắng hay Lâm Duệ thắng thì Lâm Bá Đạo vẫn phải chết, Lâm Phong nhất định phải giết y. Đương nhiên, ta cũng cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể giết chết thái thượng trưởng lão thì hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong nửa cười nửa không nói vậy làm cho ánh sáng trong đôi mắt Lâm Bá Đạo ngưng tụ lại. Y lập tức nhìn thoáng qua hướng của Lâm Duệ, không có khả năng. Lâm Bá Đạo ta sao có thể hại người như thế? Thái thượng trưởng lão chính là trưởng bối của ta, làm sao ta có thể động thủ với ông ấy? Lâm Bá Đạo ngôn từ chính nghĩa làm cho đám người nhất thời đều gật đầu, soạt. Đúng lúc này một tiếng gầm truyền ra, trong tay Lâm Bá Đạo có hàn quang lóe lên, một thanh dao găm bay thẳng tới đâm vào sau lưng của Lâm Duệ, mau lẹ, mãnh liệt, không chút lưu tình. Ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ lại, lời nói của Lâm Bá Đạo còn chưa dứt thì hành vi của y đã chứng minh sự dối trá của mình. Vì mạng sống mà Lâm Bá Đạo không có thủ đoạn gì không dám dùng. Người dám? Lâm Duệ giận dữ quát lên một tiếng, trong nháy mắt khi dao găm của Lâm Bá Đạo đâm vào người lão, lập tức có một cỗ băng hàn lạnh thấu xương ở sau lưng ẩn hiện. Dao găm của Lâm Bá Đạo và cả cánh tay cầm dao của y đã bị đông cứng lại trong nháy mắt. Út! Lại một tiếng gầm vang lên, hàn băng trưởng của Lâm Duệ đánh vào ngực Lâm Bá Đạo, làm cả người lão bị bao trùm trong xương trắng, dường như đã bị băng phong bao phủ. Lão hổ ly! Lâm Phong cười lạnh. Khi Lâm Bá Đạo vừa động tay thì Lâm Duệ cũng đồng thời xuất thủ. Trước sau, lão vẫn luôn đề phòng Lâm Bá Đạo. Ở cái thế giới này vì theo đuổi võ đạo, vì mạng sống mà không từ thủ đoạn nào, đã gặp qua quá nhiều người. Lâm Duệ đã sống 70-80 năm, sao có thể ngu xuẩn như vậy, lại đi tin tưởng vào mấy câu nói của Lâm Bá Đạo. Lâm Bá Đạo, ta đãi người không bạc, sao người lại dám đánh lén ta? Như vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Giọng nói của Lâm Duệ lạnh như băng, hàn khí ngày càng mạnh. Phụ thân! Lâm Duệ, ông dám. Hai tiếng gầm đồng thời truyền ra, đó là huynh muội Lâm Thiên. Cả hai người họ đều xông hướng Lâm Duệ, út ngay. Lâm Duệ vung bàn tay lên, khí lạnh tàn sát bừa bãi. Giờ phút này lão còn lo lắng gì đến Lâm Thiên, lão chỉ cần mạng sống, chết cho ta. Sắc mặt của Lâm Duệ dữ tợn, hàn băng chi khí phóng ra đến mức tận cùng. Lâm Bá Đạo bị đông cứng lại, thân thể run rẩy. Trong nháy mắt, sinh mệnh của y đã bị băng phong đông chết. Lâm Bá Đạo vì mưu đoạt chủ vị của Lâm gia không từ thủ đoạn, huynh đệ thương tàn, lục thân bất nhận, nhưng cuối cùng lại có kết cục bi ai như thế. Phụ thân, hai tiếng gọi thê lương vang lên, Lâm Duệ không có biểu hiện gì, chậm rãi xoay người lại, trong lòng đám người kia dâng lên một loại cảm giác lạnh lùng. Lâm gia, đây thực sự là một gia tộc hay sao? Tại sao lại máu lạnh như vậy? Lâm Bá Đạo muốn giết Lâm Duệ lại phản giết Lâm Bá Đạo. Ở trước mặt tính mạng bị đe dọa thì mọi xấu xa đều bộc lộ ra. Lâm Duệ nhìn Lâm Phong bước một bước đi lên chiến đài trước mặt Lâm Phong mà nói, Lâm Bá Đạo tự tìm lấy cái chết, ta đã thay người giết y. Mà Lâm Phong, giờ đây thiên phú của ngươi xuất chúng như thế, ta thừa nhận trước đây mắt ta đã mù, hôm nay ta với ngươi đấu một trận, nếu ta thua, ta tự nhận cái chết. Giọng nói của Lâm Duệ hiền ngang lẫm liệt, nhưng ánh mắt Lâm Phong thì không có mảy may dao động. Lão hồ ly quả nhiên là một lão hồ ly, lão nói dễ nghe như vậy chẳng qua là để choán sinh ra lòng trắc ẩn. Thái thượng trưởng lão đã sống nhiều năm, quả nhiên cũng không phí công. Lão rất giỏi về tâm kế, bản tính lại cực kỳ lạnh lùng. Về điểm ấy chỉ nhìn cách lão giết Lâm Bá Đạo mà không chút do dự thì có thể nhìn ra được. Không cần phải nói dễ nghe như vậy. Ông có thể yên tâm là nếu ông thắng, ta đã nói rút quân thì rút quân. Nhưng nếu ông thất bại thì không phải ông tự nhận lấy cái chết, mà là vì ông không thể không chết. Lâm Phong bình thản nói, đánh đi. Ta xuất thủ đây, cẩn thận. Lâm Duệ gật đầu, hàn băng vũ hồn điên cuồng nở rộ, lạnh đến tận xương, bước chân ra một bước, khí hàn băng đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu, đánh thì đánh, lúc này Lâm Duệ vẫn còn ra vẻ khách khí. Chân phải bước ra, một cỗ kiếm khí vô cùng sắc bén hung mãnh bắn ra. Khi kiếm khí đến trước người Lâm Duệ là lúc tay phải của Lâm Phong cũng chém ra. Ánh mặt trời chiếu lướt qua, anh hùng đã vào tuổi xế chiều, không còn ánh sáng nữa. Nhìn tay của Lâm Phong, Lâm Duệ sinh ra ảo giác, trong lòng đúng là sinh ra cảm giác của tuổi xế chiều thê lương. Tịch Dương chi kiếm, Lâm Phong lấy tay thay kiếm, một kiếm chém ra, máu tươi rụng bay tứ tán, một cánh tay văng về phía không trung. Một kiếm đã chém đứt một tay của Thái Thượng trưởng lão, Lâm Duệ. Nhìn thấy cánh tay bị đứt lìa còn đang bay trên không trung mà trong lòng đám người lại run lên một lần nữa. Chỉ có một kiếm mà thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy kiếm, mà chỉ có kiếm quang. Tay của Lâm Phong chính là kiếm, cả người hắn cũng là một thanh kiếm mạnh mẽ vô địch. Chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Lâm Phong đã lớn mạnh như vậy, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Lâm Duệ cũng không phải đối thủ của hắn, một kiếm cũng không tiếp nổi. Lâm Duệ có thực lực linh vũ cảnh tầng 9, thiếu chút nữa là bước chân vào huyền vũ cảnh. Vậy thì Lâm Phong là cảnh giới gì? Mà nay hắn mới chỉ có 17 tuổi, trong gia tộc còn có rất nhiều thanh niên tuổi trẻ như Lâm Phong, nhưng còn đang sống dựa vào cha mẹ, dựa dẫm vào gia tộc. Thì đặc biệt có Lâm Phong thực lực đã siêu quần, xuất lĩnh mấy vạn thiết huyết quân đoàn. Đây chính là sự sai khác, sai biệt thật lớn không thể san lấp. Người thanh niên này bị Lâm gia trục xuất khỏi gia tộc, thật đáng để cho người ta nhìn lên. À, từ trong miệng Lâm Duệ phát ra tiếng kêu tha lương thảm thiết, cánh tay còn lại điên cuồng chém ra, không tiếc gì nữa tất cả, chém ra hàn khí nồng đậm. Nhưng đã thấy thân thể Lâm Phong hơi chuyển động, một bước kỳ diệu, thân pháp của hắn giống như giao hòa vào trời đất, ra vào vô chừng, ẩn hiện tùy ý, làm cho khí hàn băng sượt qua đầu vai, một chút xương lạnh bao trùm vai của Lâm Phong, nhưng đã thấy bả vai của Lâm Phong khẽ lay động, cánh tay lần nữa chém ra, kiếm quang lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, soạt. Lại một tiếng vang nhỏ truyền ra, bàn tay của Lâm Phong xẹt qua, máu tươi phiêu tán bắn ra tứ tung, một cánh tay khác của Lâm Duệ cũng đã bị Lâm Phong chém đứt, vô cùng dễ dàng. Lâm Phong với Lâm Duệ chênh lệch quá lớn, Lâm Duệ căn bản không thể so sánh. Hai thân thể giao nhau, lưng của Lâm Phong cùng với lưng của Lâm Duệ đối nhau, thì thấy Lâm Phong lúc này đứng chắp tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Lại một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ nội tâm, cảm giác thấy hai bên cùng trống rỗng, thân thể Lâm Duệ điên cuồng run rẩy không thể dừng lại được. Máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống nhuộm đỏ khỏi mặt đất, nhưng trong trái tim Lâm Duệ so với cánh tay bị chặt đứt còn đau đớn hơn nhiều. Xong rồi, hai cánh tay đã bị chém đứt, cho dù Lâm Phong không có giết lão thì lão ta cũng đã là một phế nhân. Thái Thượng trưởng lão, ngày xưa ngươi thực sự cường đại, bởi vậy ngươi tự cao tự đại, muốn như thế nào thì thế, muốn làm gì thì làm. Phế chuất ngôi vị gia chủ của cha ta, đánh cho cha ta bị thương, trục xuất hai cha con ta ra khỏi gia tộc. Nay Lâm Phong ta trở về, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, đương nhiên ta muốn đòi lại tất cả. Hiện tại ta cũng muốn làm gì thì làm, muốn chém hai cánh tay của ngươi ta liền chém, muốn giết ngươi thì liền giết. Lâm Phong quay lưng về phía Lâm Duệ, giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại thực sự điên cuồng. Trong thế giới thực lực vê tôn, người nào thực lực mạnh mẽ thì có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Duệ từng ỷ vào thực lực của mình đả thương phụ thân của hắn, đuổi cha con hắn ra khỏi gia tộc. Nay hắn đã mạnh lên, hắn có thể dễ dàng chấm đứt cánh tay của Lâm Duệ. Ai có thể làm gì được hắn? Hắn muốn phế ai thì phế, muốn giết ai thì giết. Trong lòng Lâm Duệ đang chảy máu, giờ phút này trong lòng đã tràn ngập oán độc vô tận. Nhưng miệng của lão thì lại mím chặt, không dám nói Lâm Phong một câu. Đúng như Lâm Phong đã nói, ở cái thế giới này, ai mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Nếu lão còn muốn sống thì nhất định phải câm miệng, cho dù có hận Lâm Phong đến cỡ nào. Trở thành phế nhân thì dù sao vẫn còn tốt hơn là trở thành người chết. Người càng nhiều tuổi thì càng quý trọng sinh mạng của mình, cho nên Lâm Duệ lão không muốn chết. Lâm Duệ, hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi được sống tới cuối đời. Ta chấm đứt hai cánh tay ngươi là đòi lại món nợ ngày xưa ngươi nợ ta. Bây giờ ngươi có thể cút. Khi nào có khả năng báo thù có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Lâm Phong lạnh lùng nói, giờ đây còn cái gì mà Thái Thượng trưởng lão, chỉ cần thực lực đủ mạnh, là người thân phận như thế nào, cũng chỉ là cây rắm thôi. Thế giới này người ta cần thực lực. Thân thể Lâm Duệ khẽ run lên, xoay người liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, lập tức nhấc chân bước đi, bóng dáng vô cùng cô đơn, bởi vì lúc trước sai lầm cho nên phải đón nhận cảnh thảm khốc như vậy. Sau khi Lâm Duệ rời khỏi, Lâm Phong lại nhìn hướng khán đài, cuối cùng nhìn vào trên người đại trưởng lão và tam trưởng lão. Hắn lạnh lùng nói, đại trưởng lão và tam trưởng lão, hai người các ngươi tự phế tu vi đi, đừng bắt ta phải động thủ, nếu không thì ít nhất là hai cánh tay. Giọng nói của Lâm Phong bình tĩnh làm sắc mặt đại trưởng lão và tam trưởng lão trắng bệch, bắt đầu tính sổ rồi đây. Lâm Phong bắt đầu cùng bọn họ kết toán thù hận ngày xưa. Năm đó làm nhục Lâm Phong, bức Lâm Hải thoái vị, hai người họ đều có phần cùng một ruột với Lâm Bá Đạo. Hiện tại Lâm Phong để họ phải tự phế tu vi. Nhìn thân hình không có tay rời đi kia, đại trưởng lão đột nhiên điên cuồng cười lên, lập tức một trưởng mãnh liệt đánh vào trên người mình, thét lớn một tiếng, quá miệng trào máu, ông ta đã tự phế bỏ tu vi. Thân thể tam trưởng lão run rẩy, chậm chạp không chịu động thủ. Lão tam, nếu không muốn chết thì phế. Trong mắt đại trưởng lão có vài phần lẫy lừng mở miệng, cả người tam trưởng lão run lên, liếc mắt một cái nhìn đại trưởng lão, rồi cũng lập tức tự mình phế bỏ tu vi. Giờ đây gia chủ của Lâm gia là Lâm Bá Đạo đã chết, tam gia Lâm Hạo Nhiên cũng chết, cửu trưởng lão chết, thái thượng trưởng lão bị chấm cụt hai tay, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tự phế tu vi. Lâm Phong trở về đã gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Đứng trên chiến đài, Lâm Phong quét mắt nhìn những người chung quanh, thản nhiên nói, những người khác ta không động tới, dù có thù oán với ta, ta cũng tha cho một lần, các người tự mình giải quyết cho tốt. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tới tìm ta báo thù, nhưng tốt nhất là hãy nghĩ thông suốt rồi hãng đến. Nói xong, Lâm Phong sải bước đi xuống chiến đài, phất tay, lập tức mấy vạn xích huyết thiết kỵ đồng thời lên ngựa đều nhịp. Đây mới thực sự là một quân đoàn tinh nhuệ. Bọn họ đi theo Lâm Phong, chứng kiến lịch sử của Tuyết Nguyệt, cũng đồng thời thúc đẩy lịch sử. Lâm Phong cũng ngồi lên lưng một con chiến mã, hình dáng ngông nghênh, mạnh mẽ, kiên cường. Đi. Lâm Phong thản nhiên nói, nhưng cũng vào lúc này một giọng nói chuyển tới, đợi một chút. Nghe được giọng nói này, Lâm Phong dừng tại chỗ nhưng không quay đầu lại, chỉ ngồi trên yên ngựa chờ đối phương nói chuyện. Lâm Phong, người có thể trở lại Lâm gia không? Một giọng nói mang theo một tia hy vọng mãnh liệt xa vời, làm cho mọi người trong Lâm gia đều run lên. Ánh mắt họ đều đã rơi vào trên người Lâm Phong. Đúng vậy, Lâm Phong hắn có thể trở lại Lâm gia hay không? Nếu Lâm Phong nguyện ý quay về thì thực lực Lâm gia chẳng những không hề hao tổn mà còn tương phản hoàn toàn. Từ nay về sau thành Dương Châu sẽ là của Lâm gia, thậm chí phạm vi hàng mấy vạn dặm, Lâm gia của họ sẽ trở thành bá chủ. Giọng nói này đã dấy lên hy vọng xa vời mà mọi người trong Lâm gia đang giấu kín trong lòng, nhưng không ai dám mở miệng nói ra. Lúc này đây đã có người dám thay họ nói. Nếu người nguyện ý quay về Lâm gia, chúng ta có thể đuổi tất cả những người đã trục xuất người ra khỏi gia tộc, bao gồm cả Lâm Thiên. Người nói chuyện kia thấy Lâm Phong trầm mặc lần nữa lại mở miệng. Đám người đều im lặng, đúng vậy. Nếu Lâm Phong nguyện ý lưu lại, cho dù là Lâm Thiên bọn họ cũng có thể đuổi ra khỏi gia tộc. Bởi vì nếu so sánh với Lâm Phong, thì người vẫn được coi là kiểu nữ Lâm Thiên kia, còn kém quá xa. Đang đỡ thi thể của Lâm Bá Đạo, cả người Lâm Thiên chợt run lên, trong ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Một lúc trước đây thôi cô ta nở mày nở mặt như thế, là thiên chi kiêu nữ của Lâm gia, thậm chí là thành Dương Châu, được vạn người sủng ái. Nhưng chỉ vì Lâm Phong mà hào quang của cô ta hoàn toàn bị dập tắt, Lâm Phong so với cô ta thì chói mắt hơn rất nhiều. Lâm Thiên vẫn còn nhớ cảnh tượng khi cô ta bước chân vào Vân Hải Tông, làm nhục Lâm Phong. Nó như vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt, vậy mà hôm nay người thanh niên kia đã trưởng thành đến mức này. Lúc trước khi ta bị trục xuất ra khỏi gia tộc, không có người nào nói chuyện với ta. Ngày nay thực lực ta đã mạnh, có quyền có thế, các ngươi lại muốn ta trở về gia tộc. Như vậy liệu có được hay không? Có một số việc không thể nào mà làm lại được. Cục cứt đã ỉa ra ngoài, không thể đút ngược nó vào đít. Lâm Phong ngồi trên chiến mã cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, rồi lập tức chiến mã chồm lên, nhanh chóng rời đi. Mấy vạn thiết kỵ cũng đồng thời phóng theo, mặt đất lại một lần nữa run lên chấn động trái tim mọi người. Nhìn bóng lưng dần biến mất kia, đám người tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Có một số việc nhất định không thể quay đầu, chính như Lâm Phong đã nói. Khi Lâm Phong từng phải khuất nhục rời đi, có ai từng mở miệng giúp hắn nói một câu? Lúc trước Lâm gia muốn thanh lý môn hộ, muốn giết chết Lâm Phong, có ai vì Lâm Phong nói một lời công đạo? Ngày nay Lâm Phong thực lực cường đại, lại là thống lĩnh quân đoàn, họ mới muốn Lâm Phong trở về gia tộc, có khả năng sao? Đã mất đi thì nhất định là vĩnh viễn không thể nào có lại được. Cửa thành Dương Châu vào dịp cuối năm vẫn như thế, đông đúc, ồn ào, trên đường tốp lớn tốp nhỏ đi lại vô cùng náo nhiệt. Lúc này ở cửa thành Dương Châu không còn thấy bóng dáng những người bảo vệ cũ, thay vào đó là màu đỏ áo giáp của quân sĩ vô cùng uy nghiêm, toàn thân đều phát tán ra khí tức sắc bén. Không chỉ có thế mà trong thành Dương Châu còn có một quân đoàn uy vũ, ngồi trên lưng chiến mã, họ đi khắp thành dò xét, uy phong lẫm lẫm, nhưng nơi họ đi qua ánh mắt mọi người đều nhìn họ chăm chú, bọn họ cũng nhìn lại đám người. Xích Huyết Thiết Kỵ quả nhiên vô cùng uy nghiêm, nghe nói toàn bộ nước Tuyết Nguyệt chỉ có quân đoàn này là tinh nhuệ nhất, mà nay lại vào ở trong thành Dương Châu của chúng ta. Trên đường lớn, Xích Huyết Thiết Kỵ ầm ầm phóng qua, đám người nhìn đoàn quân Xích Huyết phóng ngựa qua, có người cất tiếng nói: "Đây đúng là phúc của thành Dương Châu chúng ta, ngày nay có quân đoàn Xích Huyết Thiết Kỵ ở đây thì các thành khác ai còn dám trêu chọc người của thành Dương Châu chúng ta nữa." Đúng vậy, lúc trước Phương Mỗ may mắn tận mắt nhìn thấy thống lĩnh đại nhân của Xích Huyết Thiết Kỵ, khi đó hắn chẳng qua là một thiếu niên có 16 tuổi, nhưng hắn đã đứng trên võ đài của thành Dương Châu vô cùng lợi hại. Cái gì mà thiên chi kiêu nữ Lạp Nan Phượng, Lâm Thiên cơ chứ, ở trước mặt thống lĩnh căn bản không chịu nổi một kích. Khi đó ta đã biết, tương lai thống lĩnh đại nhân tất thành đại khí, không nghĩ tới lại chỉ sau có một năm, ta đã được xác minh suy đoán của mình. Một người đàn ông đẻ râu dài có chút tự hào ngẩng đầu nói, nhưng người khác thì lộ ra điệu bộ khúm núm, cái tên này lại khoác lác rồi. Tóm lại lúc này, ở trong thành Dương Châu, Lâm Phong đã muốn trở thành một nhân vật thần thoại, được mọi người trong thành Dương Châu ca tụng. Một năm trước có một thiếu niên ở thành Dương Châu trên chiến đài võ thuật quật khởi, nhưng bị mấy đại gia tộc liên thủ bức bách cho nên phải khuất nhục rời đi. Một năm sau thiếu niên kia càng thêm thành thục cứng cỏi, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Hắn ngồi trên chiến mã Xích Huyết uy phong lẫm lẫm, xích xuất lĩnh mấy ngàn thiết kỵ, vô cùng hoành tráng tiến vào thành Dương Châu. Từ đó về sau tứ đại gia tộc của thành Dương Châu toàn bộ đều xuống đài, chỉ có phủ thống lĩnh thay thế phủ thành chủ ngày xưa là đang đứng vững ở đó. Nhưng mà những người dân trong thành Dương Châu ngược lại, họ cảm thấy rất may mắn. Bọn họ nghe nói Lâm Phong chuẩn bị xuất lĩnh quân đoàn này, đem thành Dương Châu tạo thành một tòa thành Thiết Huyết. Thành Dương Châu sẽ ngày càng cường đại, người dân của Dương Châu tự nhiên có thể tiếp xúc với những bầu trời rộng lớn hơn. Đối với việc tu luyện, bọn họ càng có thêm điều kiện. Lúc này trong phủ thành chủ thành Dương Châu vô cùng ồn ào, toàn bộ mấy vạn Xích Huyết Thiết Kỵ đều bận rộn, cải tạo và khuếch trương phủ thành chủ. Chỉ trong vòng một ngày các bức tường vây quanh phủ thành chủ đều đã bị dỡ bỏ, không còn chút nào. Về phần Lâm Phong, lúc này hắn đang đứng ở cửa một thông đạo, nhìn về phía trước mặt là một cái thông đạo dài, mà trong ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hành lang tối đen này mới được đào lên, mấy vạn Xích Huyết Thiết Kỵ chính là lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đến giờ phút này, mặt đất ở phía dưới phủ thành chủ hơn một nửa đã được đào bới lên. Hắn đã đồng ý tiếp nhận quân đoàn mạnh mẽ này thì đương nhiên phải làm một cái gì đó. Thân thể khẽ động, Lâm Phong biến mất ở chỗ thông đạo. Sau một lúc hắn xuất hiện ở giữa một căn phòng, phía trước có một cái sa bàn rất lớn. Ở bên phải và trái sa bàn có ba thân hình đang đứng nhìn chăm chú, ánh mắt thâm thúy. Ba người này theo thứ tự trước kia là Trung quân thống lĩnh Nhộng Kinh Cuồng, Tả quân thống lĩnh Phong Vũ Hàn và Hữu quân thống lĩnh Lôi Kình Thiên. Bọn họ đều đã là thống soái của một quân đoàn, nhưng hiện tại là ở bên cạnh Lâm Phong làm phụ tá cho hắn. "Tiểu Phong, cháu xem, ở chỗ này chúng ta đào một con sông, sau đó trên 8 vị trí này sẽ xây dựng 8 tòa tháp, phối hợp cùng với các cơ quan mạnh mẽ bên trong phủ thành chủ. Đây đúng là sẽ trở thành một cái hố trời. Cho dù là người đến huyền vũ cảnh đi nữa, chỉ cần không quá nghịch thiên thì chúng ta sẽ làm cho họ có đi mà không về." Trong giọng nói của Phong Vũ Hàn lộ rõ sự tự tin. Trong ba quân thì quân đoàn Xích Huyết là tinh nhuệ và át chủ bài. Thống lĩnh Trung quân Nhậm Khinh Cuồng thì là người bày mưu tính kế, am hiểu về việc lợi dụng địa hình địa vật chủ đạo cho chiến cuộc. Tả quân thống lĩnh Phong Vũ Hàn thì mạnh về việc bài binh bố trận, chế tạo cạm bẫy. Thống lĩnh Hữu quân Lôi Kình Thiên thì mạnh về cường công, đánh trận ác liệt, là mũi chủ đạo Thiết Huyết. Một quân đoàn có mấy chục vạn người thì đương nhiên cần phải phân công nhiệm vụ rõ ràng. Ba vị thống lĩnh này đương nhiên sẽ có những bản lĩnh của mình trong những năm dẫn dắt chiến đấu. Lâm Phong cẩn thận quan sát địa thế trên sa bàn, khẽ gật đầu nói: "Phong thúc, nhiệm vụ xây dựng phủ thành chủ toàn bộ giao lại cho thúc, chỉ cần thúc giúp cháu tạo ra một tòa thành ở dưới đất là được." "Tạo ra một tòa thành ở dưới đất thì không khó, nhưng mà Tiểu Phong, chúng ta nơi này có tới hơn một vạn quân sĩ đều cam tâm tình nguyện đi theo cháu. Ngày nay hoàng thất không có khả năng trợ giúp chúng ta phải tự mình lo liệu tất cả. Nếu mà chúng ta xuất ra tất cả thực lực, bây giờ thì còn có thể tạm thời chịu được, nhưng thời gian lâu dài thì sẽ không có lợi cho sự phát triển, hơn nữa trong quân cũng sẽ xuất hiện dao động." Lâm Phong khẽ gật đầu, đây cũng là một vấn đề. Ba quân đồng lòng, thậm chí có rất nhiều quân sĩ nguyện ý đưa ra những thứ họ có trên người để giúp hắn duy trì. Thế nhưng đây thực sự không phải là kế sách lâu dài. Một quân đoàn tuy rằng rất lợi hại nhưng nhu cầu về nhu yếu phẩm của nó rất nhiều. Nói thí dụ như thuốc men dùng cho trị liệu, tiền bạc dùng cho tu luyện, còn có binh khí, chiến mã, cùng với thành Dương Châu, tạo ra những thứ này cần có một khoản tài nguyên rất lớn để mà duy trì. Cháu hiểu, những thứ này cháu sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Phong nói, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Nhậm Kinh Cuồng và Lôi Kình Thiên. Nhậm Thúc, công việc kiến tạo thành Dương Châu cùng chiêu binh cháu giao cho Thúc. Lôi Thúc, nhiệm vụ canh giữ thành Dương Châu thì phiền Thúc giúp cho. Tốt, cứ giao cho chúng ta. Hai vị thống lĩnh cùng lên tiếng, ngày nay Lâm Phong ở thành Dương Châu tuyệt đối sẽ không mang theo mấy vạn xích huyết thiết kỵ mà cứ ở không không làm gì. Hắn còn đang phải tăng cường quân bị, huấn luyện xích huyết thiết kỵ để trở thành quân đội tinh nhuệ hơn. Điều đó in đậm trong trí nhớ của hắn, đó là những của cải quý giá cho bản thân. Thành Dương Châu này sớm muộn rồi cũng quật khởi sẽ được vạn súng của túy tuyết nguyệt chú ý. Trong vòng mấy tháng, Lâm Phong không có ý định trở về Hoàng Thành ngay, mà hắn chuyên tâm ở lại Dương Châu. Ba vị thúc thúc, phiền các thúc rồi. Ánh mắt Lâm Phong lộ ra vẻ biết ơn. Ba người bọn họ trước kia đều là thống lĩnh một phương, nay lại nguyện ý đi theo hắn. Ân tình này cũng đã đủ để hắn phải ghi nhớ. Tiểu Phong, ba người chúng ta cùng với cựu thống lĩnh cùng có tướng quân nữa đã từng vào sống ra chết. Nay tướng quân cái tâm đã chết, xích huyết thì bỏ mình. Ba người chúng ta muốn làm một điều gì đó. Tướng quân lại tin tưởng cháu cho nên chúng ta cũng tin. Nhậm Khinh Quần nhìn Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra vài phần hy vọng. Lâm Phong, người thiếu niên phóng đãng không kiềm chế được, dám vì Liễu Thương Lan mà coi rẻ cả hoàng thất, trước mặt Đoàn Thiên Lang giết chết Đoàn Hàn. Cho dù hắn không có thành đại cuộc thì Nhậm Kinh Cuồng bọn họ cũng đã nhận mệnh rồi. Bọn họ đều rất rõ ràng, này Liễu Thương Lan cõi lòng đã chết, không còn cái hùng tâm tráng trí của ngày xưa. Nếu bọn họ ở lại bên cạnh Liễu Thương Lan thì cũng không có chỗ mà ngồi. Cho nên bọn họ nghe theo lời Liễu Thương Lan đi theo Lâm Phong. Làm vậy tất cả cũng đều là vì Liễu Thương Lan, vì hắn mà làm được một chút gì đó. Phần ân tình này chỉ có bọn họ trong lòng tự biết. Lâm Phong cũng biết như vậy, cho nên hắn nhất định không có khả năng chỉ làm những việc tầm thường. Trong một gian phòng sạch sẽ, hết thảy đồ đạc đều được thay mới, Lâm Phong đẩy cửa bước vào. Một thân ảnh vô cùng xinh đẹp lười nhác dựa vào giường gỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thoáng qua Lâm Phong, Mộng Tình lại rời ánh mắt đi nơi khác, vẫn lãnh đạm như cũ, chỉ có bóng lưng của nàng là đẹp khuynh thành. Lâm Phong cười gượng gạo, hắn làm sao lại không cảm hóa được nàng chứ? Nhưng mà Lâm Phong cũng thấy rõ ràng, hôm nay hắn đã được tùy ý ra vào gian phòng của Mộng Tình, đó là một điều rất tốt. Nếu là một người khác, sợ rằng chỉ cần bước vào gian phòng của nàng nửa bước thôi, đã bị nàng dùng hàn khí đóng thành tượng băng. Gian phòng của nàng chỉ có một mình Lâm Phong có thể đặt chân tới. Đang nghĩ gì vậy? Lâm Phong đi về phía Mộng Tình thấp giọng hỏi. Khẽ lắc đầu, Mộng Tình nhẹ nhàng nói, không nghĩ gì cả. Lâm Phong đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, Mộng Tình chuyển đôi chân dài về bên trong để nhường chỗ cho Lâm Phong ngồi. Đang nghĩ tới ta có phải không? Lâm Phong nửa cười nửa không nhìn Mộng Tình rồi hỏi. Tuy nhiên Mộng Tình vẫn bình tĩnh nhìn lại hắn, ánh mắt lạnh nhạt làm cho nụ cười của Lâm Phong cứng đờ lại. Nữ nhân này thực sự khó thu phục nha. Vẫn như trước, Mộng Tình ngồi dựa trên mép giường, đôi mắt thờ ơ không nhìn tới Lâm Phong. Lâm Phong lại nhích gần hơn về phía Mộng Tình. Hai chân của Mộng Tình lại lùi sâu vào bên trong. Mộng Tình không chớp mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm, giống như đang nhìn một tên kẻ trộm. Lâm Phong hàm hồ gãi đầu, thân thể vẫn tiếp tục di động, gần như dựa sát vào người Mộng Tình, làm cho nàng càng nhìn hắn chằm chằm. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia sáng khác thường, cuối cùng đã bắt đầu gợn sóng. Có thể ôm nàng không? Lâm Phong nhìn vào đôi mắt đẹp mê hồn làm cho người ta muốn ngạt thở, nhẹ nhàng hỏi. Người không cần nói, ta đã chấp nhận ngươi rồi. Đôi môi của Mộng Tình khẽ động, Lâm Phong không để cho Mộng Tình nói tiếp lời nào. Lập tức hắn vô sỉ ôm ghì lấy Mộng Tình, thậm chí còn đẩy ngã nàng xuống, ôm chặt thân thể nàng vào trong ngực mình. Bị Lâm Phong siết chặt trong hai cánh tay, thân thể Mộng Tình khẽ run lên, nàng chỉ cảm thấy thân thể của nàng hoàn toàn vô lực. Tuy rằng là có thực lực mạnh mẽ nhưng không cách nào thi triển được. Thuận theo cánh tay của Lâm Phong, nàng ngoan ngoãn mềm mại nằm gọn trong vòng tay của hắn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt Lâm Phong gần trong gang tấc. Trong đôi mắt Mộng Tình hiện lên một tia ngượng ngùng hiếm thấy, nhìn khuôn mặt thánh khiết kia từ từ đỏ ửng lên, trông vô cùng đẹp đẽ, khiến trong lòng Lâm Phong cũng run lên. Buông ta ra. Đột nhiên Mộng Tình khẽ đẩy, giãy giụa, muốn đẩy Lâm Phong ra, nhưng hai cánh tay của Lâm Phong lại ôm nàng quá chặt, một chút cũng không chịu nới lỏng. Rất nhanh Mộng Tình cũng thôi không giãy giụa nữa, nàng quay đầu đi không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, cô nàng này tuy rằng lãnh đạm nhưng quả cũng thật biết nghe lời, ít nhất thì cũng nghe theo lời hắn. Ta chỉ ôm nàng một chút thôi, Lâm Phong mỉm cười nói, ánh mắt Mộng Tình chậm rãi chuyển qua nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia cũng không có một tia gợn sóng sợ hãi nào. Gợn sóng dao động trong lòng dần bình tĩnh trở lại, Mộng Tỉnh nghiêng đầu chui vào lòng Lâm Phong, để cho Lâm Phong tự nhiên ôm nàng, thực yên tĩnh, giống như nội tâm của nàng vậy, an tĩnh mà đẹp đẽ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ôm nhau, Lâm Phong siết thật chặt đôi tay của mình, nhìn thân thể mềm mại hoàn mỹ này, trong lòng hắn đã nảy sinh ra rung động khác thường. Một sắc đẹp tuyệt thế như vậy nằm ngang trong lồng ngực hắn, nếu nói là Lâm Phong không có tà niệm thì đúng là không có khả năng, mà cũng là không có bình thường. Mộng Tình, nàng hãy nhìn ta đi. Sau một hồi trầm mặc, Lâm Phong lại lần nữa mở miệng. Đang nằm yên tĩnh trong lồng ngực của Lâm Phong, Mộng Tình hơi giật giật, nàng lập tức chui đầu ra, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Nàng thật là đẹp. Lâm Phong nở nụ cười, trong lòng Mộng Tình nhẹ nhẹ sinh ra cảm xúc khác thường, trên mặt lại hiện lên chút ngượng ngùng. Không có người phụ nữ nào là không thích được người mình yêu khen ngợi vẻ đẹp của mình. Mộng Tình tuy rằng không giống với tuyệt đại đa số phụ nữ khác, nhưng chung quy thì nàng vẫn là phụ nữ. Có yêu, có hận. Là một phụ nữ yêu sâu sắc một người, thì nàng cũng sẽ không khác biệt lắm so với những phụ nữ khác, đều u mê cả thôi. Lâm Phong từ từ cúi đầu xuống làm thân thể Mộng Tình càng run lên, vẻ thẹn thùng trên mặt ngày càng nồng đậm, tiếng tim đập thình thịch, nửa muốn thoát ra, mà nửa lại không muốn rời. Cuối cùng thì trong một khoảnh khắc đôi môi của Lâm Phong cũng áp vào đôi môi của nàng, khiến thân thể của nàng nhẹ run lên giống như bị điện giật. Đôi mắt thánh khiết xinh đẹp mở to chết lặng, không biết phải làm sao. Cũng may, cảnh tượng này không duy trì bao lâu thì miệng của Lâm Phong đã rời ra. Nhìn sắc mặt thẹn thùng của Mộng Tình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào sán lạn. Mộng Tình nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Phong mà trong lòng có chút bối rối, nàng không dám nhìn lâu vào ánh mắt của hắn. Nàng hốt ha hốt hoảng đứng dậy, dịch chuyển vào bên trong giường, vô cùng thẹn thùng, căng thẳng, khẩn trương. Thực ra thì Lâm Phong cũng đang rất khẩn trương, Mộng Tình thật sự là mối tình đầu của hắn. Ở đây cũng là lần đầu tiên hắn vuốt ve thân thể một người thiếu nữ, đó là Mộng Tình. Đây cũng là lần đầu tiên hắn hôn môi một thiếu nữ, sao có thể không khẩn trương cho được. Tuy rằng Lâm Phong là một thanh trường kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, trên sa trường nhuốm máu, hắn đều bình tĩnh lạnh lùng, nhưng nhi nữ tình trường lại làm cho hắn khẩn trương, có lẽ đây là do chưa có kinh nghiệm mà thôi, chứ nếu hôn nhiều rồi thì cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Mộng Tình, nàng nghỉ ngơi đi. Lâm Phong đứng dậy cúi đầu nói với Mộng Tình, rồi lập tức xoay người đi ra. Sau khi Lâm Phong rời khỏi, Mộng Tình ngẩng đầu lên, cái dung nhan thánh khiết xinh đẹp mang theo chút rung động lòng người. Nàng ngượng ngùng lấy hai tay ôm gối ngồi đó, trong mắt như đang nghĩ ngợi cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đôi mắt bình tĩnh của nàng lại hiện lên nụ cười, một nụ cười làm mê đắm lòng người. 3 tháng sau, thành Dương Châu đột nhiên có nhiều kiến trúc mới mọc lên, sừng sững cao vút trong tầm mây, giống như từ không trung sinh ra vậy. Ngoài trừ một số kiến trúc to lớn thì có rất nhiều tháp ngắm sao ở cả 8 mặt tòa thành, cao tới mấy trăm mét, mà phủ thành chủ ngày xưa cũng là phủ thống lĩnh bây giờ, so với ban đầu đã mở rộng không chỉ gấp 3, ở bên trong ngày nào cũng không ngừng phát ra tiếng vang, nhưng mà cũng có rất ít người biết được bên trong đó đang phát sinh chuyện gì, chỉ biết là trong phủ thống lĩnh đang mở rộng và kiến tạo thêm. Ở giữa nền đất, Lâm Phong khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, lúc này thiên nhân hợp nhất, cảm giác của Lâm Phong đã hoàn toàn phóng thích. Ở trong giữa cái thế giới đầu óc của hắn, không gian hắc ám lóe lên vô số điểm sáng, nhưng điểm sáng này phân tán ở những nơi hẻo lánh, không có nửa điểm liên hệ nào. Nếu từ bình địa mà nhìn thì những điểm sáng này có vẻ rất lộn xộn, giống như tùy ý xuất hiện, nhưng nếu từ phía trên không trung nhìn xuống sẽ phát hiện những điểm sáng này giống như hiện ra một hình dáng đặc thù, một ý cảnh huyền diệu. Linh hồn liên tiếp dao động phóng xuất ra rồi khuếch tán tới những điểm sáng này, cuối cùng một lực lượng vô hình buông xuống, tại đây vô số điểm sáng ở phía trên đang dẫn dắt chúng. Một đường sáng hình thành giữa hai điểm sáng, đem hai cái không gian can thiệp vào nhau, liên kết lại với nhau, không gian hắc ám trở nên sáng hơn một chút. Kèm theo một đường ánh sáng xuất hiện, trong một không gian tối tăm, quang hoa lóe ra, càng ngày càng có nhiều điểm sáng hội tụ thành từng đường sáng trong không gian tăm tối, rực rỡ, xua tan đen tối đi. Đi đến phía sau, từng đường sáng tự động lan tràn, tốc độ ngày càng nhanh càng mạnh, thành một cái đồ án đặc thù rồi hội tụ thành hình dạng, hiện lên hình dạng của cửu cung liên hoàn. Ở nước tuyết nguyệt này, các cường giả có cảnh giới huyền vũ là được xem như cao thủ một phương, bởi vì đạt tới huyền vũ cảnh thì có thể hội tụ thiên địa nguyên khí thành lực lượng chân nguyên. Mỗi một luồng chân nguyên đều ẩn chứa nguyên khí khổng lồ, uy lực kinh người. Đồng thời cường giả cảnh giới huyền vũ có thể dần dần vận dụng lực lượng linh hồn để bố trí trận pháp, tiếp xúc với đại đạo luyện khí, luyện đan. Tuy rằng ở dưới huyền vũ cảnh cũng có người bằng vào những thủ đoạn đặc thù để bày trận, luyện khí, luyện đan, nhưng lại không thể vận dụng lực lượng linh hồn cho nên thành tựu vô cùng hữu hạn. Mỗi một cường giả huyền vũ cảnh là đều biết một chút ít về trận pháp đơn giản, ít nhất có quan hệ đến việc tự thân tu luyện trận pháp, không ai là không thể tu tập cả. Nhưng mà tu luyện trận pháp cũng sẽ có mạnh có yếu, có nhỏ có lớn. Tụ nguyên trận yếu thì chỉ có thể nâng cao tốc độ tu tập luyện khí, tiết kiệm nguyên thạch. Đối với tụ nguyên trận cỡ lớn có thể dùng số nguyên thạch ít nhất bố trí ra, có thể không ngừng sinh ra nguyên khí, trận pháp cuồn cuộn không dứt. Lúc này Lâm Phong đúng là đang bố trí tụ nguyên trận. Tuy rằng trên người hắn có không ít nguyên thạch, nhưng nếu muốn cung cấp cho cả một quân đoàn tu luyện thì có vẻ quá ít, vì thế nhất định phải có một cái trận pháp có hạn độ, vừa tiết kiệm nguyên thạch lớn nhất mà lại sinh ra được hiệu quả tu luyện tốt nhất. Lúc này đây vẫn là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Lâm Phong nhắm chặt đôi mắt đang rung động, toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong khoảng giữa ánh sáng. Khóe miệng co lại, đôi môi của Lâm Phong hơi động, lập tức quát lên một tiếng, ngưng. Tiếng quát vừa dứt, thân thể Lâm Phong run lên, hắn thét lớn một tiếng, đôi mắt mở ra. Sau đó ho nhẹ một tiếng, hắn nhìn những chùm tia sáng vô cùng rực rỡ đang phóng lên cao, những sợi tơ chưa thành hình dạng điên cuồng ngưng tụ, lại tiếp nối thành một khối. Cuối cùng khi mà luồng sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, là lúc một mũi nhọn rực rỡ không gì sánh được phóng lên cao, cửu cung đồ án điên cuồng xoay tròn, hút vào nguyên khí của thiên địa ở xung quanh. Lâm Phong có cảm giác lúc này cả người vô cùng mệt mỏi, gần như không thể chịu nổi. Nhưng khi nhìn thấy đồ án cửu cung được hình thành, trên mặt hắn cũng hiện lên nụ cười. Tiểu cửu cung tụ nguyên trận pháp thật là lợi hại. Lâm Phong cảm nhận được nguyên khí thiên địa điên cuồng bị cuốn lại, trong lòng có chút cảm thán. Trong tháp tu luyện của Thiên Nhất Học Viện đồng thời có bố trí tụ nguyên trận pháp cỡ lớn, do đó mới có thể không ngừng cung cấp cho các phòng tu luyện nguyên khí thiên địa nồng đậm đến cực điểm. Giờ đây Lâm Phong cũng có thể bố trí tụ nguyên trận. Dù đây mới chỉ là tiểu cửu cung tụ nguyên trận mà đã lợi hại như vậy, thì đại cửu cung tụ nguyên trận còn mạnh mẽ đến cấp bậc nào? Tôn vũ cảnh, tôn giả, những vật lưu lại quả nhiên là hết sức bất phàm. Nếu không phải là tu luyện tàn hồn thiên thuật thời gian dài như vậy, đến nay ta đã có thể phân tán ra 100 sợi tàn hồn, linh hồn cực kỳ mạnh mẽ cứng cỏi, hơn nữa cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Vậy thì ta tuyệt đối không thể bố trí một trận pháp lợi hại như vậy. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, lực lượng linh hồn mạnh mẽ, khống chế tinh chuẩn cùng với cảm ứng sâu sắc, thiếu một thứ thì cũng không được. Nếu hắn không tu luyện tàn hồn thiên thuật thì trận pháp này cũng không thể bố trí thành công. Nếu hắn không có cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì trận pháp này cũng đồng dạng không thể hình thành. Ngay như vừa rồi, ánh mắt tất cả mọi người trong phủ thống lĩnh đều ngưng tụ lại. Ở phía trên không của phủ thống lĩnh, trên đó có hiện lên một cái bộ đồ án. Hư vô hiện lên hình dạng cửu cung liên hoàn, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng sau khi đồ án biến mất, bọn họ liền cảm nhận được thiên địa nguyên khí có dị động, giống như thiên địa nguyên khí đang không ngừng hội tụ vào phủ thống lĩnh. Đồng thời trong các phủ đệ chung quanh phủ thống lĩnh, ánh mắt của rất nhiều người đang tu luyện cũng ngưng tụ lại, nhưng đột nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí dị động, giống như có một lực lượng đang hút thiên địa nguyên khí trong không gian vậy. Có thể ảnh hưởng đến sự dao động không gian nguyên khí, đây là do khí tụ của tụ nguyên trận đang tác quái. Rất nhiều người tu luyện sau một lát cảm thụ, ánh mắt đều hướng về phía phủ thống lĩnh. 2 tháng sau, phủ thống lĩnh của thành Dương Châu rực rỡ hẳn lên, giống như một cái thành nhỏ được xây dựng trong thành Dương Châu vậy. So với phủ thống lĩnh trước kia thì diện tích này đã mở rộng gấp mấy lần, trong đó cung điện lầu các cũng được dựng lên ngạo nghễ, một tòa thành lũy uy vũ tọa lạc trong phủ thống lĩnh, làm cho phủ thống lĩnh tràn ngập một không khí bá đạo mà uy nghiêm. Vậy mà như thế dường như còn chưa đủ, phía trước phủ thống lĩnh còn không để hàng rào mà vẫn còn để có thể tiếp tục khuếch trương tiếp. Ngoài trừ thống lĩnh Xích Huyết Thiết Kỵ được xây dựng ở bên ngoài phủ, thì trong phủ thống lĩnh phía ngoại vi còn có nhiều người khác nữa. Những người này đều là do phủ thống lĩnh khuếch trương quân sĩ triệu tập tới, cũng có một số người là do họ tự nguyện tìm đến. Giờ phút này trong thành Dương Châu, tất cả mọi người đều muốn đến phủ thống lĩnh, bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc, bởi vì ngày nay phủ thống lĩnh ẩn chứa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mà nó thì nằm ở ngay chính giữa của nguyên khí thiên địa. Ở dưới hoàn cảnh này, võ giả sẽ thu được kết quả rất tốt nếu như tu luyện ở đây. Cơ sở tu luyện võ đạo chính là nguyên khí thiên địa, hấp thu nguyên khí thiên địa có thể thay đổi gân cốt huyết mạch, làm tăng lên thực lực của người luyện võ, không có một người luyện võ nào lại cự tuyệt nguyên khí thiên địa cả. Mà trong thành Dương Châu, nguyên thạch có được không phải là nhiều, người muốn trực tiếp lấy nguyên thạch tu luyện lại vô cùng xa xỉ, còn họ chỉ có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí trong không khí để nâng cao tu vi. Vậy mà nay chỉ cần ở trong thống lĩnh phủ là họ có cơ hội đắm chìm trong nguyên khí thiên địa, mặc dù là lao động thì có thể rất ưu việt, buổi tối nghỉ ngơi là lúc họ có thể bên ngoài phủ thống lĩnh để tu luyện. Hiện nay phủ thống lĩnh đã được chia ra ngoại phủ và nội phủ mới là trung tâm phủ thống lĩnh. Ngoài trừ xích huyết thiết kỵ thì bất luận kẻ nào cũng không thể vào được bên trong. Đó là quy tắc rất nghiêm ngặt, ai vi phạm thì sẽ phải chết. Lúc này bên trong phủ thống lĩnh có vài đạo thiết kỵ phóng ra giống như một cơn lốc hướng bên ngoài, chỉ trong một loáng như ánh chớp đã đi khỏi phủ thống lĩnh. Đó là thống lĩnh Lâm Phong, thật anh tuấn, quả nhiên tuổi trẻ xuất anh hùng. Đúng vậy, quả nhiên là đúng với lời đồn, ta không tin rằng là ta lại có may mắn được nhìn thấy thống lĩnh. Đám người bận rộn bên ngoài phủ nhìn thấy những đạo thiết kỵ này phóng ra, hai tròng mắt nhẹ nhẹ nhìn tới những tia hào quang hưng phấn. Giờ đây ở thành Dương Châu, Lâm Phong đã trở thành thần thoại, được vô số người truyền tụng. Có thể nhìn thấy được Lâm Phong là bọn họ đã cảm thấy như một vinh dự đặc biệt. Hơn nữa từ khi Lâm Phong được phong làm xích huyết hầu thì bọn họ lại càng thích gọi hắn là thống lĩnh Lâm Phong. Cái chữ thống lĩnh này vừa uy nghiêm vừa có khí phách, lại vừa thể hiện đúng thân phận của Lâm Phong, không sai chút nào. Đúng rồi, ngươi có thấy hay không, người phụ nữ bên cạnh thống lĩnh mang lụa mỏng che mặt giống y như tiên nữ giáng trần vậy. Đương nhiên là thấy, tuy rằng không có nhìn thấy rõ dung nhan nhưng có thể đoán được nhất định là một tuyệt đại giai nhân. Thống lĩnh là loại người nào, người phụ nữ của hắn sao có thể kém được, nhất định là phải xứng đôi vừa lứa với thống lĩnh rồi. Khi những người này còn đang bàn tán thì thiết kỵ của Lâm Phong đã ra đến cửa phủ. Mộng Tình, bọn họ đều nói nàng là nữ nhân của ta kìa. Lâm Phong ngồi trên chiến mã đang sải bước, hắn nhìn thoáng qua Mộng Tình đang sánh vai cùng đi, khóe miệng lộ ra nụ cười thú vị. Những lời nói của những người vừa rồi rõ ràng đã lọt vào trong tai hắn. Mộng Tình khẽ liếc nhìn Lâm Phong một cái vẫn không nói gì. Toàn thiết kỵ chạy ra phía cửa phủ rồi tiếp tục chạy ra khỏi thành Dương Châu, đi tới một con đường cổ rộng mênh mang. Cổ thành Thiên Lạc, đây chính là ngôi thành cổ đã có cả ngàn vạn năm lịch sử, cực kỳ lâu đời. Tòa thành cổ hùng vĩ mênh mông này mặc dù đã trải qua thời gian thử thách lâu dài cùng năm tháng, nhưng vẫn mang theo hương vị cổ kính. Trên cửa thành cổ Thiên Lạc có điêu khắc những con yêu thú cực kỳ đẹp mắt không gì sánh kịp, đó chính là thần yêu thú trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Sau lưng có mọc ra đôi cánh bằng lửa, mang đậm hơi hướng cổ xưa. Thành cổ Thiên Lạc này còn có một cái tên nữa, đó là Phượng Hoàng Thành. Thành cổ Thiên Lạc nằm ở miền trung của đất nước Tuyết Nguyệt, bốn phía đều là sa mạc, cát vàng cuồn cuộn mênh mông vô bờ. Nhưng những dải cát vàng vô tận này cũng không ảnh hưởng đến sự phồn hoa của tòa thành. Tòa thành cổ này là nơi giao dịch có quy mô lớn nhất trong nước Tuyết Nguyệt. Tuyệt đại đa số sản nghiệp của tòa thành đều là do giao dịch mà có. Người bản địa của thành cổ Thiên Lạc này có rất ít, từ thượng cổ lưu truyền lại, thậm chí có thể nói là bọn họ đã bị tuyệt diệt. Những người hiện nay thì tuyệt đại đa số đều là người ngoại lai, tới nơi này để tiến hành giao dịch, tìm thấy những vật mà mình ngưỡng mộ. Ở nước Tuyết Nguyệt có một câu nói, nếu là người muốn có được vật gì, đi đến thành cổ Thiên Lạc, người nhất định tìm được. Có người còn nói là thành cổ Thiên Lạc là thành trì có lực lượng bình quân mạnh mẽ nhất trong nước Tuyết Nguyệt. Những người có cảnh giới thấp thì đều cảm thấy ngượng ngùng khi phải đến tòa thành cổ này. Nơi này tùy thời tùy lúc chỗ nào cũng có khả năng xuất hiện cường giả. Có lẽ những người đi trên đường chỉ cần thấy một vài người có đội nón lá rộng vành thì đó chính là những cường giả cao thâm, thậm chí là có thể là một vài cường giả huyền vũ cảnh. Đây cũng chính là sự hấp dẫn của tòa thành cổ này. Và đây cũng là đích đến của Lâm Phong cũng như là Mộng Tình trong chuyến đi rời xa cái thành Dương Châu của mình. Lúc này ở bên ngoài thành cổ Thiên Lạc, ở giữa biển cát vàng có một đoàn thiết kỵ đạp trên cát vàng cuồn cuộn mà chạy tới. Đoàn người này chỉ có ba người thôi, đó chính là bọn người Lâm Phong. Lâm Phong cùng với Mộng Tình ngồi hai con ngựa đi trước, còn có một người đeo mặt nạ, đó là Bá Đao, theo sát phía sau. Ánh mắt thu vào, giờ đây thì Bá Đao hình như muốn đem khí phách trên người mình thu lại, không có tùy ý phóng thích ra ngoài nữa. Mộng Tình, thành cổ Thiên Lạc là một thành cổ khai phóng nhất của nước Tuyết Nguyệt, có thể tùy ý ra vào nhưng bên trong cũng rất tàn khốc. Người bình thường ở bên trong thành cổ cũng không dám quá mức là cởi mở đâu. Lâm Phong nói với Mộng Tình, Mộng Tình đối với thế giới này vẫn là lạ lẫm hơn so với hắn, cho nên hắn sẽ tận lực giải thích cho nàng biết rõ mọi sự tình. Mộng Tình khẽ gật đầu. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn về phía trước, chỉ thấy từ bên phía trái của bọn họ có hai thiết kỵ phóng ra, chạy ở trước bọn họ tiến vào thành cổ. Hai cường giả linh vũ cảnh tầng 9, từ phía sau Bá Đao nói nhỏ một tiếng làm cho ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Hai người tùy ý xuất hiện đều là cường giả linh vũ cảnh tầng 9, thành cổ Thiên Lạc quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này đám người Lâm Phong đã chạy ra khỏi biển cát vàng, đang bước trên những tảng đá xanh trên mặt đất lao về phía thành cổ. Nhưng cũng đồng thời lúc này ở phía trên cửa thành có hai đạo thân ảnh lăng không giáng xuống chắn trước cửa thành. Ba người Lâm Phong ghìm chặt chiến mã, đôi móng trước của chiến mã giơ lên cao, lắc lư tại chỗ, nhìn hai thân ảnh chắn ở phía trước, đó là hai người đàn ông chừng 30 tuổi. Một người mang một sắc mặt hơi lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm, còn người khác thì lộ ra nụ cười gian xảo, vừa nhìn thấy là có thể biết ngay, không phải hạng người lương thiện gì. Có việc gì? Lâm Phong nhìn hai thân ảnh này lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Bước vào thành cổ Thiên Lạc, mỗi người phải giao nộp 10 miếng nguyên thạch trung phẩm. Các ngươi có 3 người phải giao nộp 30 miếng nguyên thạch trung phẩm, nếu không thì 300 miếng nguyên thạch hạ phẩm cũng có thể cho qua. Người mang trên mặt nụ cười gian xảo lạnh nhạt nói làm cho Lâm Phong phải nhướng mày. Thành cổ Thiên Lạc là tòa thành tự do đi lại, tự nhiên từ khi nào mà người vào thành lại phải giao nộp nguyên thạch? Hơn nữa cho dù có phải giao nộp thì dựa vào các gì mà đưa cho hai người các ngươi? Lâm Phong cất giọng lạnh nhạt nói. Bảo ngươi giao nguyên thạch thì ngươi giao nguyên thạch, sao phải nhiều lời vô nghĩa như vậy? Người kia nghe Lâm Phong nói thì tức giận quát một tiếng, giọng nói lạnh như băng. Sắc mặt Lâm Phong liền biến thành lạnh lùng, vừa rồi có hai người tiến vào thành thì hai người này không ngăn cản, vậy mà khi ba người bọn họ tới thì đối phương lại xuất hiện. Hiển nhiên là bọn chúng tưởng ba người này là quả hồng mềm. Thành cổ Thiên Lạc quả nhiên là thiên đường của cường giả, nhưng lại là địa ngục của kẻ yếu. Nếu ta không giao thì sao? Lâm Phong thản nhiên hỏi. Không giao? Người đàn ông có nụ cười giả hoạt kia lạnh nhạt nói, thành cổ Thiên Lạc tuy rằng phần đông là cường giả, nhưng cũng không phải toàn bộ đều là cường giả, tỉ như Lâm Phong, còn trẻ tuổi như thế này, cho dù thiên phú có tốt đến mấy, năng lực có mạnh mẽ đến mấy, thì những người như thế này cũng là đối tượng để cho bọn họ xuống tay mà thôi. Ở chỗ này, gác cái cổng thành này, ép lấy một ít nguyên thạch, có thể kiếm vô cùng dễ dàng. Bởi vì thường thường thì những người qua lại ở thành cổ trên người đều mang theo chút của cải. Nếu không giao thì chết. Tên đàn ông trầm mặc lạnh lùng thản nhiên nói, trên người có cỗ sát ý phóng ra cực kỳ lạnh lẽo. 30 miếng nguyên thạch trung phẩm đổi lấy 3 cái mạng người, người đã suy xét kỹ chưa? Người đàn ông có nụ cười gian xảo lại lên tiếng hỏi lần nữa, trên mặt y tà khí ngày càng đậm. Không cần, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Lâm Phong xoay người dục ngựa hướng tới phía trước phóng đi. Hai người kia cười lạnh, đã như thế mà còn muốn chạy? Tuy nhiên khi bọn chúng vừa dứt lời thì bá đao đã dục ngựa hướng tới phía trước, hơi thở đang thu vào lập tức nháy mắt phóng ra. Bá đao chi khí vô cùng mạnh mẽ hóa thành thực chất như đao, lạnh lùng mà băng hàn. Hai người kia sắc mặt kịch biến, thực sự là bá đạo. Đao khí này là đao thế, hơn nữa hơi thở của đối phương là linh vũ cảnh tầng 7, có cùng cảnh giới với bọn họ. Giết, gã quát một tiếng, đôi mắt kia tuyệt vọng nhìn đối phương, một chút ánh sáng lóe ra trong hư không do bá đao mang lại đã chém rụng xuống hai cái đầu. Mặt của bá đao không chút đổi sắc. Đi. Lâm Phong nói nhẹ một câu dục ngựa hướng về phía trước, ba người sóng bước tiến vào thành cổ. Lúc này ở bên phải có mấy thân hình sải bước đi tới, hai nam một nữ. Họ nhìn mấy cái đầu lăn lộn trên mặt đất đều thở ra một hơi khí lạnh. Một đao thật là lợi hại. Người nữ kia thấp giọng nói, ba người họ đã đi tới thành cổ Thiên Lạc nhưng vừa rồi vừa vặn được xem. Người mang mặt nạ kia là loại người nào, cảnh giới của đao đã muốn khóa vào nhập thế. Nghe nói người thứ hai của đệ tử Hạch Tâm, Hạo Nguyên Tông là đao công tử cũng ở thành cổ Thiên Lạc này để tìm đao, chắc là y rồi. Nàng kia thì lại thì thào, thì ngay bên tai nam tử bên cạnh liền hỏi, nếu y là đao công tử vậy thì hai người đi cùng với y là ai chứ? Thiếu nữ lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, lập tức ba người cũng tiến vào thành cổ. Ở thành cổ Thiên Lạc này cũng thường xuyên xuất hiện những món đồ mà người ta muốn kiếm tìm, cho nên bọn họ tất nhiên thích lưu lại trong tòa thành cổ này. Đã hơn một năm trước khi mà Tuyết Nguyệt Thánh Viện được xây dựng, Vân Hải Tông diệt môn, Hạo Nguyệt Tông cùng Băng Tuyết Sơn Trang cũng đều chọn lấy không ít đệ tử ưu tú đưa đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng qua thời gian phát triển hơn một năm, mấy đại tông môn này lại cho ra đời một loạt những nhân vật mới, chói mắt. Tỷ dụ như Giang Sơn, đệ tử đứng hàng thứ nhất của Hạo Nguyệt Tông, cùng với người xếp hàng thứ hai là Đao Công Tử Lãnh Nguyệt, còn có Băng Nguyên của Băng Tuyết Sơn Trang. Những người này đều có thanh danh hiển hách giống như một lưu tinh đang quật khởi. Nhất là Đao Công Tử Lãnh Nguyệt là người chói mắt nhất trong ba người. So với việc Giang Sơn khiêm tốn thì Lãnh Nguyệt thường xuyên đi ra ngoài hành tẩu. Đao phong của hắn đã nhập cốt, giết người như ngóe, cực ít người có thể khiến Đao Công Tử phải xuất ra đao thứ hai. Thậm chí là hắn gặp các đối thủ căn bản còn không cần phải xuất đao. Đao của Đao Công Tử xuất thần nhập hóa, nghe nói khi còn ở linh vũ cảnh tầng 3, hắn đã lĩnh ngộ được đao thế. Tới linh vũ cảnh tầng 6 thì đao thế càng tinh tế và vô cùng mạnh mẽ. Nay tu vi của Đao Công Tử đã đạt đến linh vũ cảnh tầng 8. Nhưng bằng vào cảnh giới tinh tế của đao pháp thì mặc dù là người có tu vi linh vũ cảnh tầng 9 cũng chưa chắc là đối thủ của Đao Công Tử. Đao của Lãnh Nguyệt không thể tùy tiện xuất ra, một khi đã lấy ra là phải giết người. Cũng vì vậy cho nên Lãnh Nguyệt mới xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng được người ta gọi là Đao Công Tử rồi. Tất cả mọi người đều biết nước Tuyết Nguyệt có 8 vị thanh niên nổi tiếng mới là lợi hại nhất, được xưng là bát đại công tử, mà Lãnh Nguyệt lại được xưng là đao công tử, thì hiển nhiên đây là một loại tán thành đối với gã, cho là trong tương lai gã sẽ trở thành một trong 8 vị công tử kia. Thiên Sơn Tiểu Lâu nằm giữa thành cổ Thiên Lạc, có rất nhiều người tới chỗ này để nghỉ chân uống rượu. Thiên Sơn Tiểu Lâu cũng cực kỳ nổi tiếng trong thành cổ, ở chỗ này người ta luôn có thể kiếm được những tin tức nhanh nhất, mới nhất, cho nên nhiều du khách thích tới đây. Trong lúc này, trên mặt sàn gỗ đàn hương trải trên nền nhà, một thân hình đang chậm rãi tiến vào, lập tức khiến Tiểu Lâu đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Có đao ý, ý cảnh của đao rất lạnh. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn lại, người của cả lầu trên lầu dưới đều hướng về cửa Tiểu Lâu, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc bình thường chậm rãi tiến vào. Thanh niên này toàn thân không có chút khí thế đẹp đẽ quý phái nào, vóc người rong ròng cao, thậm chí còn không được coi là tuấn tú. Duy chỉ có một chút xuất sắc, đó là sau lưng y có đeo một cái vỏ đao. Đó là một cái vỏ đao trông khá cổ xưa, thậm chí còn mang theo những vết rỉ sét, không biết là đao từ có từ bao giờ. Nhưng cái chính là vào khoảnh khắc khi thanh niên bình thường này bước chân vào Tiểu Lâu, toàn bộ Tiểu Lâu yên tĩnh không một tiếng động, bởi vì trên người thanh niên này có một cỗ đao ý, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng dường như có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào. Đây mới thực sự là đao, một cây đao giết người. Người thanh niên này thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác giống như đao vậy. Sau khi thanh niên này đi tới, hắn thẳng nhiên, liếc mắt một cái nhìn đám người, mọi người lập tức cảm giác như bị một thanh đao đâm tới, khiến họ không thể rời mắt. Tuy nhiên vào lúc này, người thanh niên kia dừng lại mà ánh mắt giống như đao sắc bén rơi vào trên một thân người. Người này đeo mặt nạ bằng đồng, trên người mang theo hơi thở vô cùng bá đạo, đó cũng là hơi thở của đao. Người này giống hắn là một đao tu, nhưng mà người này là đao bá đạo, còn hắn là thanh đao sắc bén. Một nụ cười châm chọc hiện lên trên khóe miệng hắn, người thanh niên chậm rãi rời tầm mắt đi, hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bởi vì từ khi hắn đến, không khí trong Tiểu Lâu phát sinh vài phần áp lực. Bá đao, thế nào? Lâm Phong ngồi cạnh lan can gỗ trên lầu 2 nhìn ánh mắt của bá đao, thấp giọng hỏi. Rất mạnh. Ta không phải là đối thủ, cho dù thực lực hay là cảnh giới, vẫn là cảnh giới đao đạo. Bá đao thấp giọng đáp lại rồi tiếp tục nói, thực lực của hắn là linh vũ cảnh tầng 8. Lâm Phong kẽ gật đầu, hắn đương nhiên cũng nhận ra đối phương rất mạnh, linh vũ cảnh tầng 8. Hơn nữa đao ý này chắc là khi tiến vào cảnh giới nhập vi, tán nhưng mà vẫn ngưng. Hắn làm cho tất cả mọi người có cảm giác được là trên người hắn có đao ý mạnh mẽ, nhưng mà cũng không để cho đao ý hoàn toàn phóng xuất. Mà chỉ là thể hiện rất nhẹ nhàng, kiểu như hắn không cần phải khống chế, mà là bản thân nó tự nhiên đã vậy. Đây là biểu hiện của cảnh giới nhập vi, vi diệu tùy tâm tùy ý. Hơn nữa đối phương có thực lực linh vũ cảnh tầng 8, có thể giết chết cả người ở linh vũ cảnh tầng 9. Hơn nữa người này còn trẻ tuổi như thế, không chênh lệch với hắn là bao. Nhưng mà hắn thì rất kiêu ngạo, không bằng ngài. Bá đào bổ sung thêm một câu. Lâm Phong nở nụ cười nhưng không nói gì. To mồm. Lúc này một giọng nói châm chọc truyền đến, bên cạnh bàn của đám người Lâm Phong đang ngồi 4 người, 2 nam 2 nữ. Người nói chuyện là một thiếu nữ, nhìn Lâm Phong và Bá Đao cười lạnh nói, thật là to mồm không biết ngượng. Lãnh Nguyệt sư huynh của Hạo Nguyệt Tông ta hiện nay có thiên phú mạnh nhất, chính là người được gọi là Đao Công Tử. Tương lai cũng giống như đại bằng công tử của Hạo Nguyệt Tông, là một trong bát đại công tử, các ngươi là cái thá gì? 4 người này nói năng kiêu ngạo không có ai ra gì, như lời của bọn họ thì chắc là đệ tử của Hạo Nguyệt Tông. Họ tự hào vì có đại bằng công tử và đao công tử. Đao công tử, một cái tên thật cuồng, bá đao lẩm bẩm, rồi lập tức thấp giọng nói, nhưng ta chưa từng nghe tới bao giờ. Lấy đao để làm ngoại hiệu, ba chữ đao công tử kia quả nhiên đủ cuồng. Răng rắc, một tiếng vang truyền đến, bàn của bọn Lâm Phong đang ngồi. Lan can bên cạnh bọn họ trực tiếp vỡ vụn, ở chỗ bị chấm gãy vô cùng chỉnh tề, giống như bị một thanh đao cực sắc chặt đứt. Lâm Phong nhìn xuống lầu dưới chỉ thấy đao công tử của Lãnh Nguyệt ông ngồi đó. Bình tĩnh nhẹ nhàng nâng ly rượu uống một hơi, sau đó lập tức đem ly rượu đặt lên bàn, giọng nói lạnh nhạt truyền ra từ miệng hắn. Lần sau nói chuyện phải chú ý đúng mực. Giọng nói này thật bình tĩnh nhưng không che giấu sự kiêu ngạo bên trong. Không hổ là đao công tử, thật là lợi hại, ta còn thậm chí không nhìn thấy hắn xuất đao. Có người thì thầm, còn bá đao thì lập tức đứng dậy, trên người lộ ra một ý chí bá đạo. Ngồi xuống. Lâm Phong lạnh lùng nói, làm cho bá đao lập tức ngưng mắt lại rồi ngồi ngay xuống, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lùng. Uống rượu đi. Lâm Phong vẫn bình tĩnh nói, bá đao cầm lấy chén rượu uống một hớp, rồi bóp nát cái chén trong tay. Y vẫn chỉ là đầy tớ, bởi vì kiêu ngạo không nghe lời nên y đã bị bán lên phòng đấu giá. Được Lâm Phong mua về, còn cho y được quyền tự do lên tiếng, nhưng tính tình của bá đao thì vẫn thế, rất nóng nảy. Đồ không biết tự lượng sức mình. Giọng nói châm chọc bên cạnh lần nữa chuyển đến làm cho đôi mắt Bá Đao nheo lại, nhưng Lâm Phong cùng với Mộng Tình thì vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không có chút dao động nào, giống như bọn họ hoàn toàn không để trong lòng. Đao công tử của Hạo Nguyệt Tông. Lâm Phong thì thào trong lòng rồi khẽ cười, gần nửa năm không xuất hiện du tẩu, thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi sao? Nửa năm qua hắn luôn ở trong phủ thành chủ để tu luyện tàn hồn thiên thuật, nghiên cứu trận pháp cùng với thuật luyện khí, luyện đan. Thế nhưng càng đào sâu nghiên cứu thì hắn càng thấy tự thân mình thiếu sót, thứ mà hắn phải nâng cao, nó có quá nhiều đi. Tầm mắt của hắn không nên chỉ giới hạn ở trong một cái nước tuyết nguyệt nho nhỏ này. Trong những mẩu ký ức ngắn ngủi của vị tôn giả hùng mạnh kia thì những đại năng giả chỉ cần phất tay một cái là có thể khiến trời long đất lở. Hai đôi nam nữ bên cạnh thấy đám người Lâm Phong im lặng thì đều cười nhạo, rồi sau đó không để ý đến bọn Lâm Phong nữa. Sư huynh có biết lần này lãnh sư huynh đến thành cổ thiên lạc để làm gì không? Đương nhiên lần này lãnh nguyệt sư huynh đến thành cổ thiên lạc là vì một thanh bảo đao, mọi người đàn ông trả lời. À, cô gái kia nở nụ cười rồi quay nhìn mọi người xung quanh, lại nói. Đao pháp của lãnh sư huynh đã lợi hại như vậy, còn có đao nào có thể thu hút được huynh ấy nữa? Đây nhất định phải là một thanh đao rất lợi hại. Tàn Nguyệt đao, linh khí thượng phẩm, muội nói xem có lợi hại hay không? Người đàn ông Hạo Nguyệt Tông kia mỉm cười, nghe vậy đôi mắt của đám người chung quanh đều lóe sáng, trong mắt lóe ra tia dị sắc. Quả nhiên đao công tử xuất hiện ở thành cổ thiên lạc là vì Tàn Nguyệt bảo đao. Bọn họ đã từng nghe đến tin tức Tàn Nguyệt bảo đao sắp được bán đấu giá ở thành cổ, cho nên rất nhiều người đều đến đây vì điều đó. Linh khí thượng phẩm, chẳng phải là rất nhiều người muốn có được sao? Có lãnh nguyệt sư huynh thì còn ai dám muốn nữa, trừ phi họ là địch thủ của lãnh nguyệt sư huynh, đối địch với Hạo Nguyệt Tông chúng ta. Đám người nghe kẻ sướng người họa đều hiểu được ý tứ của bọn họ đang uy hiếp rằng ai dám tranh giành đao với lãnh nguyệt sư huynh thì tốt nhất nên hiểu cho rõ. Cô gái Hạo Nguyệt Tông kia làm sao không biết lãnh nguyệt đến đây vì cái gì, rõ ràng là cố ý hỏi ra như thế. Đám người này ăn nói đều mang theo vẻ kiêu ngạo mười phần. Nhưng mà không ai trong đám người ở đây phản bác họ. Trong thành cổ thiên lạc này, Hạo Nguyệt Tông quả thực là một thế lực không nhỏ. Hơn nữa lúc này đao công tử lãnh nguyệt còn đang ngồi đây. Linh khí thượng phẩm, ánh mắt Lâm Phong hơi sáng lên. Hôm nay hắn cũng biết được cấp bậc của binh khí rồi. Ngoài trừ binh khí bình thường thì chính là linh khí. Linh khí thì có linh, chám sắt như chám bùn, có thể chiếm được ưu thế rất lớn trong chiến đấu. Mà linh khí cũng chia ra cấp bậc ba loại thượng trung hạ. Lâm Phong đã từng lấy được không ít linh khí ở trong tòa cổ điện dưới vách núi trông cổ của Vân Hải Tông, nhưng đó đều là linh khí hạ phẩm và trung phẩm, còn linh khí thượng phẩm thì cũng có nhưng không nhiều. Ở nước tuyết nguyệt thì vô luận là linh khí hay đan dược đều rất quý hiếm, nếu có thể có được một kiện linh khí thượng phẩm thì cũng là rất hiếm có rồi. Mà với linh khí cao cấp hơn thì đó là huyền khí, có quá ít huyền khí ở trong nước tuyết nguyệt, cường giả huyền vũ cảnh cũng rất ít người có thể sở hữu. Về phần Lâm Phong thì cho đến bây giờ hắn còn chưa gặp được một kiện huyền khí nào. Bá Đao, người có muốn Tàn Nguyệt đao này không? Lâm Phong nhìn Bá Đao khẽ hỏi. Nghe vậy ánh mắt của Bá Đao ngưng tụ lại. Bá Đao chính là đao tu, tất nhiên là phải thích đao. Có bảo đao sao có thể không muốn? Muốn chứ. Bá Đao gật đầu nhưng tuyệt không nói thêm điều gì. Tính cách của y là vậy, nghĩ nào nói thế. Tốt. Lâm Phong thản nhiên gật đầu cũng không nói gì thêm. Một lát sau, Lãnh Nguyệt ở dưới lầu buông chén rượu đang cầm chân tay xuống, lập tức bước chân ra khỏi Thiên Sơn Tiểu Lâu. Khi tới, hắn chỉ có một mình, khi đi cũng chỉ một mình hắn. Hắn vừa ra khỏi cửa, cỗ đào ý vô hình kia cũng vô hình biến mất, bầu không khí đầy vẻ đè nén không còn nữa. Sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Vài tên đệ tử Hạo Nguyệt Tông bên cạnh Lâm Phong cũng đứng lên, bước chân rời khỏi Tiểu Lâu. Đợi cho bọn họ rời đi, Lâm Phong nói với Bá Đao. Ngươi còn không đi hỏi xem, bảo đao của ngươi ở đâu? Thần sắc của Bá Đao ngưng lại nhưng y lập tức hiểu ý, đứng lên sang bàn rượu bên cạnh hỏi, Tàn Nguyệt bảo đao sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Hai người ngồi ở bàn rượu ngẩng lên liếc mắt một cái nhìn Bá Đao, cười lạnh nói, ngay cả ngươi mà cũng hỏi Tàn Nguyệt đao ở đâu sao? Lời nói quán vừa dứt, một cỗ đao ý mạnh mẽ kinh khủng đột ngột phóng ra, áp bách trên người gã. Cỗ đao ý này vô cùng mạnh mẽ khiến người kia run lên, khuôn mặt mang đầy vẻ sợ hãi. Ở Mộng Các, hôm nay Mộng Các sẽ bán đấu giá Tàn Nguyệt đao. Người nọ kinh hoàng lắp bắp nói, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi đao thế của Bá Đao phóng tới đao công tử Lãnh Nguyệt, cho nên hắn không cảm thụ được sâu sắc. Lúc này đây đao ý trên người Bá Đao giáng hết xuống trên người hắn, làm hắn cảm thấy như sắp ngạt thở mà chết. Thật sự là đao thế quá mạnh mẽ, người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng này, đào đạo đã hòa nhập vào cảnh giới của thế. Dẫn đường, Bá Đao lại mở miệng, làm sắc mặt người đàn ông kia cứng đờ, nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn đứng lên. May mà vừa rồi hắn đã nói những lời nói thật, chứ nếu vừa rồi mà hắn lừa Bá Đao thì nhất định là phải chết. Vâng, người nọ cứng gắc gật đầu đi hướng cầu thang của tiểu lâu. Lâm Phong cùng Mộng Tình cũng đứng dậy đi theo. Nhìn đám người Lâm Phong rời đi, tiểu lâu lại bắt đầu náo nhiệt. Người vừa rồi là loại người nào? Đao ý thật là bá đạo. Là người dùng đao, khẳng định hắn cũng rất có hứng thú với Tàn Nguyệt Bảo Đao. Đúng vậy, còn đôi thanh niên nam nữ kia nữa, khí chất cũng đều bất phàm. Tuy rằng đối mặt với Đao công tử thì bọn họ có vẻ yếu thế, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn Tàn Nguyệt Bảo Đao. Xem ra lần này sẽ náo nhiệt đây. Đám người xì xào bàn tán, có một số người thậm chí còn đứng lên đi tới Mộng Các. Nghe nói trong Mộng Các ngày hôm nay, ngoài trừ bán đấu giá Tàn Nguyệt Đao thì hắn còn xuất hiện hai món trọng bảo nữa. Mộng Các là một trong ba nơi giao dịch của thành cổ Thiên Lạc, chiếm diện tích có đến hàng trăm dặm, vô cùng rộng lớn. Thành cổ Thiên Lạc là một tòa thành đã lưu truyền hàng ngàn hàng vạn năm, tích lũy của nó còn nhiều hơn cả hoàng thành Tuyết Nguyệt, cho nên thường xuyên hay xuất hiện dị bảo. Với những người có được dị bảo thì sẽ đến đặt giao dịch ở trong các, hoặc chính mình tự giao dịch, cũng có thể ủy thác và tiến hành bán đấu giá. Lúc này đám người Lâm Phong đã bước vào trong Mộng Các, bên trong khá là ồn ào. Các công tử tuấn giật phong độ, các cô gái thanh tú xinh đẹp, các lão già quần áo tả tơi, thậm chí vô cùng nghèo khổ, hệt như ăn mày, cũng đều có đủ loại người ở trong Mộng Các này. Những người này có người lập chỗ bày hàng trên mặt đất, có người đi xung quanh tìm kiếm đồ vật mình cần. Công tử, công pháp huyền cấp thượng phẩm có muốn không? Lúc này một đàn ông trung niên đi đến bên người Lâm Phong thấp giọng nói, làm cho Lâm Phong sửng sốt rồi lập tức mỉm cười lắc đầu, không cần. Người đàn ông trung niên kia nghe Lâm Phong nói vậy liền bỏ đi giống như chưa hề có chuyện gì. Đây là chuyện gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía tên dẫn đường, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Đây là lần đầu công tử đến thành cổ Thiên Lạc phải không? Đúng vậy. Lâm Phong gật đầu xác nhận, trả trách. Thì ra là vậy, người lọ nộ ra vẻ thông cảm. Thành cổ Thiên Lạc là một nơi giao dịch lớn nhất ở trong Tuyết Nguyệt Quốc, hình như giao dịch cũng rất là phong phú. Bình thường người ta có thể để hàng trên đất để giao dịch, nếu là hàng không quá đắt. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ, có một số cường giả thực sự có thực lực mạnh mẽ nên họ không lo sợ bị cướp bóc, còn họ đem bảo vật để trên mặt đất để giao dịch cũng chả có ai dám cướp đoạt. Còn hình thức giao dịch thứ hai là tự mình đi tìm đối phương để giao dịch như người vừa rồi từng làm. Y có công pháp cần bán để đổi lấy nguyên thạch, y sẽ đi tìm người muốn có công pháp, hơn nữa còn có thể cung cấp cho y đủ lượng nguyên thạch kia. Còn có hình thức giao dịch thứ ba là đem đi bán đấu giá, người có bảo vật giao cho Mộng Các xử lý, Mộng Các sẽ giúp y đem bán đấu giá. Vì sao những người kia lại tình nguyện chính mình đi tìm đối tượng giao dịch mà không giao cho Mộng Các bán đấu giá cho an toàn? Lâm Phong nghi ngờ hỏi, Mộng Các bán đấu giá thì hẳn là thu của người ta không quá nhiều thủ lao mới đúng, nhưng mà lại bán được một cái giá rất tốt mà. Cũng có mấy nguyên nhân. Thứ nhất là Mộng Các mỗi ngày chỉ đấu giá có 10 kiện đồ vật. Vì vậy nếu như muốn giao cho Mộng Các bán đấu giá đồ vật thì trước đó 3 ngày cần phải đem đồ vật giao cho Mộng Các để họ sàng lọc. Nếu 3 ngày sau vật của ngươi được chọn thì họ sẽ đem bán đấu giá. Còn nếu không được chọn họ sẽ trả lại cho ngươi. Như vậy cho nên có rất nhiều người không muốn đi theo con đường này. Hơn nữa nếu như là vật phẩm bình thường thì chắc chắn là không có khả năng được chọn rồi. Thứ hai, có một số người có tâm lý phòng bị rất mạnh, bọn họ không muốn đem bảo vật lấy ra cho người khác biết, họ sẽ cảm thấy lo lắng trong lòng. Hơn nữa bọn họ cảm thấy là đem bán đấu giá cũng không được an lòng cho lắm, cho nên bọn họ càng muốn tình nguyện là chính mình mò kim đáy biển còn hơn. Nghe đối phương giải thích như vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu, quả thực hai tình huống này đều tồn tại. Rất là hợp tình hợp lý, để bảo vật ở trên tay mình mới là thực sự yên tâm. Đây là một loại tâm lý mà rất nhiều người đều có, âu cũng là chuyện hết sức bình thường. Xem ra, ta còn cần ở lại Mộng Các này một thời gian. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lần này đến thành cổ Thiên Lạc hắn cũng muốn tìm mấy vật mà mình đang cần. Nhìn xem, đó là băng nguyên của băng tuyết Sơn Trang đến rồi. Lúc này một tiếng kinh ngạc hô lên, rất nhiều người chuyển mắt tới cùng một chỗ, chỉ thấy nơi đó có một hàng người cất bước đi tới, cả cầm đầu cả người lộ ra khí tức băng hàn, rét lạnh, đúng là người bước vào hoàng thành sau Lạc Tuyết công tử, đệ tử ưu tú nhất của băng tuyết Sơn Trang, tên là Băng Nguyên. Lâm Phong nhìn về phía đám người kia chỉ thấy ánh mắt của Băng Nguyên kia hơi ngưng lại, thật lạnh. Nghe nói băng tuyết Sơn Trang chỉ thu những kẻ có được loại băng tuyết vũ hồn, tất cả công pháp võ kỹ mà họ tu luyện đều có thuộc tính băng hàn. Đám người này đi chung một chỗ khiến cho cả không gian nơi đây lạnh lẽo đi nhiều. Linh Vũ Cảnh tầng 9, bá đào khẽ nói. Lâm Phong thần gật đầu, Vân Hải Tông bị diệt không phải không có lý. Trong những đại tông môn kia thì Vân Hải Tông của hơn một năm trước quả thực chính là yếu nhất. Điểm ấy có thể nhìn ra được từ đám đệ tử của tông môn. Đám người Băng Nguyên bước tới, rất nhiều người lập tức phải tránh đường. Băng Nguyên nhanh chóng bước đến chỗ của Lâm Phong, nhưng bọn họ lại phát hiện dường như Lâm Phong không hề có ý tránh ra mà cứ đứng nguyên ở đó. Ừ, Nhiều người đều ngẩn ra, mấy người kia là ai mà to gan như vậy, thấy đám người băng nguyên tới mà không hề có ý tránh ra. Băng nguyên cũng nhíu mày lại, phóng ra băng hàn chi khí tới ba người Lâm Phong. Xung quanh dường như có một tầng xương trắng đang di động trong không khí. Một tầng khí lạnh cũng nhanh chóng phủ lên người Lâm Phong, mang theo xương trắng. Lâm Phong vẫn đứng đó ánh mắt bình tĩnh, một vòng năng lượng đột ngột hiện lên khiến quần áo của Lâm Phong tung bay, ngay sau đó xương lạnh bao trùm hắn tan hết, không còn gì nữa, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người chỉ thấy trên người Lâm Phong dường như lóe lên một tầng lưu quang, sau đó xương lạnh tan đi. Xem ra kẻ này cũng có thực lực phi phàm, hèn chi thấy băng nguyên đến mà không lui ra. Mọi người thầm nghĩ trong lòng rồi bắt đầu chú ý đến Lâm Phong, kẻ này không hề đơn giản. Băng nguyên của băng tuyết Sơn Trang, ngươi là người phương nào? Băng nguyên dừng chân lại hỏi Lâm Phong một câu với ngữ khí lạnh lẽo như nước. Lâm Phong, một câu nói vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng, mà nghe được hai chữ Lâm Phong này đồng tử của băng nguyên co rút lại. Lâm Phong, hai chữ này hắn đã nghe được không ít ở trong tông môn, là trưởng bối tông môn nhắc nhở với hắn. Nửa năm trước, Lâm Phong dùng lửa đốt thành, đại náo cả hoàng thành. Ở trong hoàng thành không ai không biết hắn, mấy người thuộc về cao tầng tông môn cũng đều phải nghe danh. Lâm Phong, chưa từng nghe qua, không biết là đệ tử của tông môn nào. Mọi người chung quanh đều nghi hoặc bọn họ chưa từng nghe nói có đại tông môn nào xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi tên Lâm Phong cả. Nhưng nhìn thần sắc của băng nguyên kia thì dường như nhận thức Lâm Phong, ngay cả chân mày cũng nhíu lại. Băng nguyên đi vòng qua người của Lâm Phong, mà đám người sau lưng hắn cũng căm tức nhìn Lâm Phong, trong lòng thì nghi hoặc sao băng nguyên sư huynh lại không giết kẻ này, cái tên ngông cuồng bố láo. Nhưng băng nguyên không nói gì thì bọn họ cũng chỉ có thể đi theo, bước qua bên cạnh Lâm Phong. Lúc này một đạo hàn băng chi ý đột nhiên giáng xuống người Lâm Phong, hàn băng trưởng lực lặng lẽ đánh tới hắn. Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, Lâm Phong khẽ run tay. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, người đánh đánh Lâm Phong bàn tay rũ xuống mang theo xương lạnh đã bị phế. Người của băng tuyết Sơn Trang quay đầu nhìn người kia, nhất thời sắc mặt phát lạnh. Sư đệ, sao lại thế này? Hắn đánh lén ta. Người kia sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với ánh mắt dữ tợn. Đánh lén? Lâm Phong sải bước ra, một luồng khí thế sắc bén tản ra, hắn điểm ra một ngón tay, người kia toàn thân run lên bẩn bật, thét lớn một tiếng vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Phong, khóe miệng không ngừng trào máu tươi. Người dám giết ta? Người nọ run run nói một câu rồi ánh mắt tàn rã ngã vật ra, chết không nhắm mắt. Ở trước mặt đệ tử đồng môn của gã, Lâm Phong trực tiếp giết hắn, đây là kết quả hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mọi người đều sững sờ nhìn Lâm Phong, hắn thật là to gan, dám ngay trước mặt người của băng tuyết Sơn Trang, thậm chí là cả băng nguyên mà giết đệ tử của băng tuyết Sơn Trang. Đối phó với người, cần gì phải đánh lén? Lâm Phong thản nhiên nói một câu, đối phương lại dám nói là hắn đánh lén, hắn khinh thường dùng ngôn ngữ để biện minh, trực tiếp dùng hành động để chứng minh luôn. Luận về thực lực, hắn mạnh hơn đối phương nhiều lần, luận về dũng khí, hắn dám trực tiếp giết đối phương. Như vậy thì Lâm Phong có cần phải đánh lén hay không? Thực hiển nhiên, đối phương là đang nói xấu hắn. Mọi người đều âm thầm gật đầu, đúng vậy, với thực lực và dũng khí của Lâm Phong thì trực tiếp giết đối phương luôn cho xong, chẳng cần phải đánh lén làm gì, đúng là trộm còn hô bắt trộm. Mọi người nhìn về phía đám người của băng tuyết Sơn Trang, mà nói chính xác là nhìn vào băng nguyên, muốn xem hắn định làm thế nào. Sắc mặt của băng nguyên trầm xuống, tuy hắn biết người của hắn khiêu khích Lâm Phong trước, nhưng Lâm Phong lại giết người băng tuyết Sơn Trang ngay trước mặt bọn hắn, đây đúng là đánh vào mặt của băng nguyên, cũng là đánh mặt băng tuyết Sơn Trang. Lâm Phong, dường như ngươi rất không nể mặt ta. Băng nguyên phóng thích ra hàn ý khiến mọi người phải run sợ, sắp chiến rồi sao? Sao ta phải nể mặt ngươi? Lâm Phong thản nhiên nói. Nếu ngươi biết ta thì cũng biết ta đi ra từ đâu. Giờ ngươi để ta nể mặt ngươi, nể mặt băng tuyết Sơn Trang hay sao? Băng nguyên sắc mặt cứng đờ lại. Đúng vậy, ngày xưa Lâm Phong chính là đệ tử Vân Hải Tông. Diệt Vân Hải Tông thì băng tuyết Sơn Trang có phần. Lúc trước trang chủ của băng tuyết Sơn Trang là Hàn Tuyết Thiên đã tự mình đến Vân Hải Tông một chuyến, Lâm Phong có cần phải nể mặt hắn hay không? Xem ra, băng nguyên đúng là biết Lâm Phong, nhưng sao ta chưa từng nghe nói tới người này, sau này nhất định phải nghe ngóng tin tức mới được. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, Lâm Phong dám làm như vậy thì hiển nhiên thực lực phi phàm, sao người như vậy mà họ chưa từng nghe danh, thật là kỳ quái. Băng nguyên sư huynh, giết hắn đi. Đúng vậy sư huynh, hắn dám giết người của băng tuyết Sơn Trang ta là đáng chết. Người của băng tuyết Sơn Trang ai nấy đều phẫn nộ, Lâm Phong thật là to gan, giết người của băng tuyết Sơn Trang rồi mà còn ăn nói ngông cuồng như vậy, giết định là phải giết. Giết? Vậy các ngươi còn ở đó làm nhảm cái gì? Lâm Phong đảo mắt nhìn đám người này, nói với vẻ khiêu khích bá đạo vô cùng. Mấy người của băng tuyết Sơn Trang kia sắc mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi. Lâm Phong đang gọi bọn họ tới giết hắn. Không dám, người của băng tuyết Sơn Trang không dám. Lâm Phong chỉ với một ngón tay đã thoải mái giết người, hơn nữa còn khiến băng nguyên phải kiêng kỵ, thì người này phải rất mạnh. Bọn họ chỉ dám là cổ vũ cho Băng Nguyên ra tay, chứ chính bản thân mình thì không dám. Lâm Phong có thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là linh vũ cảnh tầng 7, mà đó là chuyện của nửa năm trước, giờ này chắc chắn càng mạnh hơn. Băng Nguyên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà thầm phân tích, mà lần này ta đến thành cổ Thiên Lạc không phải là vì Lâm Phong. Lấy được đồ vật kia vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Băng Nguyên cũng quyết định sẽ không xung đột với Lâm Phong để bảo tồn thực lực. Hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. So với thứ kia thì một tên sư đệ chết đi chẳng tính là gì. Đi. Băng Nguyên vung tay xoay người bỏ đi. Cảnh này khiến cho mọi người chấn động. Đi. Băng Nguyên lại bỏ đi. Hắn không dám chiến với Lâm Phong sao? Đám người của Băng Tuyết Sơn Trang cũng cứng ngắc lại. Băng Nguyên sư huynh không chiến, không báo thù cho vị sư đệ đã chết của bọn họ sao? Đi. Ở đằng trước, Băng Nguyên lạnh lùng nói, làm bọn người đi theo giật mình, rồi căm tức liếc nhìn Lâm Phong một cái, đành phải nhấc chân rời đi. Bọn họ không dám cãi lời của Băng Nguyên. Ở Sơn Trang thì Băng Nguyên cực kỳ bá đạo, ai dám làm trái hắn thì sẽ xui xẻo ngay. Chỉ là lần này không hiểu tại sao hắn lại không báo thù, chẳng lẽ thực sự e sợ đối phương vậy sao? Lâm Phong nhìn bóng lưng của đám người kia rời đi mà ánh mắt bình tĩnh, hắn tiếp tục đi dạo quanh mộng các. Sau một lát, hắn tới trước một tấm thảm của một ông già, ngồi xổm xuống. Này ông lão, linh tiên thảo này bán thế nào? Lâm Phong hỏi một câu. Ông ta ngẩng đầu lên lười nhác liếc Lâm Phong một cái rồi nói. Một cây, một nguyên thạch hạ phẩm, người muốn bao nhiêu tự mình lấy. Ta cần 10 vạn. Câu nói của Lâm Phong khiến ông lão ngẩn người ra, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, 10 vạn cây. Tên linh thảo mặc dù là linh thảo không quá chân quý, nhưng 10 vạn cây là một số lượng rất lớn. Ngươi cần nhiều tên linh thảo như vậy để làm gì? Luyện chế linh huyết đan. Linh huyết đan, người phối với đan dược nào? Ông ta lại hỏi. Lâm Phong giật mình, hắn biết là mình đã tìm đúng người rồi. Bồi nguyên đan, hoạt khí đan, cùng với xích dương đan. Ông lão nghe vậy thì ánh mắt tỏa sáng mở miệng. Hay, như vậy ngươi còn cần tới xích diễm thảo, huyết chu và nguyên khí tán nữa chứ? Đúng, cần rất nhiều. Lâm Phong gật đầu. Lúc mà chọn người thì hắn sẽ hỏi bá đao xem thực lực những người này thế nào. Ông già này có thực lực sâu không lường được, bá đao không thể nhìn ra cảnh giới cho nên hắn mới lại đây. Quả đúng là một cao nhân mà còn hiểu về thuật luyện đan nữa. Ông lão cười lại nhìn Lâm Phong mà nói, xem ra là ngươi có chuẩn bị mà đến, nhưng ngươi biết là chỗ lão già ta có thứ ngươi muốn sao? Tiền bối, nói thật ta cũng không biết, nhưng một cường giả huyền vũ cảnh ở đây bán vài cọng linh tiên thảo thì sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Lâm Phong nở nụ cười ôn hòa nói. Ông lão mỉm cười lắc đầu, đừng gọi ta là tiền bối, nhóc con sau lưng kia không đơn giản à, ngươi cứ gọi ta là hỏa lão đi. Hỏa lão? Lâm Phong cũng không khách khí tiếp tục nói. Hỏa lão, mấy thứ mà ngài nói lúc nãy ta quả thực rất cần, cần rất nhiều, không biết là hỏa lão lấy được từ đâu. Nếu là số lượng không nhiều ta có thể giúp được ngươi, nhưng ngươi mở miệng liền đòi 10 vạn cây, lão già này đành chịu. Hỏa lão lắc đầu, 10 vạn cây số lượng quá nhiều, không ai có việc gì lại đi lấy nhiều, linh tiên thảo như vậy để làm gì chứ? Nhưng ngươi hỏi nơi lấy thì đúng là có một chỗ, nhưng chỗ đó ngươi cũng không đến được. Không đến được, Lâm Phong ngẩn ra lại nói. Nếu như ta mời hỏa lão hỗ trợ thì không biết có thể đến được hay không. Hỏa lão nhíu mày nhìn Lâm Phong. 10 vạn là một con số khổng lồ, ta chưa chắc lấy được nhiều như vậy. Huống hồ là nếu mỗi loại thảo dược ngươi cần đều là số lượng 10 vạn, dù là chúng không chân quý nhưng tổng cộng lại sẽ không phải là con số nhỏ đâu. Huyết hồn, huyền đan, không biết hỏa lão từng nghe nói chưa? Ừ. Hỏa lão sững người, một luồng khí tức cuồng bạo chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức cuồng mãnh sinh ra trong nháy mắt này khiến Lâm Phong cảm thấy như cả người mình bị đốt cháy. Hỏa lão này hẳn là am hiểu về hỏa. Người như vậy rất thích hợp với việc luyện khí và luyện đan. Đương nhiên, năng lực linh hồn cũng rất mạnh. Người biết huyết hồn huyền đan? Biết. Huyết hồn huyền đan có thể cải tạo huyết mạch và linh hồn võ tu, làm cho huyết mạch của võ giả tăng lên, khiến năng lượng linh hồn cũng mạnh lên. Cũng tốt cho cả cường giả huyền vũ cảnh, là huyền đan thuộc dạng trung phẩm. Lâm Phong chậm rãi nói, đan dược được phân loại cũng tương tự như binh khí vậy, đều phải căn cứ vào tu vi của cấp bậc từng người. Ở trên binh khí bình thường sẽ là linh khí, mà trên linh khí thì sẽ là huyền khí. Đan dược bình thường thì có tác dụng với khí vũ cảnh, nhưng không có mấy tác dụng với linh vũ cảnh. Linh đan thì mới có tác dụng với linh vũ cảnh, nhưng lại không hữu dụng với huyền vũ cảnh. Thứ mà huyền vũ cảnh cần tới là huyền khí và huyền đan. Huyết hồn huyền đan này là một loại huyền đan trung phẩm có tác dụng rất mạnh với cường giả huyền vũ cảnh tầng 6. Binh khí và đan dược đều sẽ phân thành thượng trung hạ. Người ở dưới huyền vũ cảnh tầng 4 mà dùng huyền đan trung phẩm là điều lãng phí, tuy sẽ được lợi khá lớn nhưng lại không thể phát huy toàn bộ dược hiệu. Mà dùng trên người của huyền vũ cảnh tầng 6 thì tác dụng nó sẽ yếu đi. Huyền đan trung phẩm sẽ tương ương với cường giả có thực lực huyền vũ cảnh từ tầng 4 cho đến tầng 6. Nghe được đan dược trung phẩm huyết hồn huyền đan thì sao hỏa lão không kích động cho được. Người có thể lấy được sao? Hỏa lão nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lúc này ông ta đã không còn vẻ lời nhác nữa mà ánh mắt lóe ra vẻ sắc bén. Loại đan dược cực phẩm này ta sao có thể lấy được chứ? Lâm Phong lắc đầu khiến hỏa lão nhíu mày, nhưng lại nghe Lâm Phong nói tiếp. Nhưng ta tình cờ lấy được đan phương của huyết hồn huyền đan. Đan phương? Hỏa lão nhíu mày, hô hấp dồn dập lại. Luyện đan có ba điểm khó, một là luyện đan sư, thứ hai chính là nguyên liệu luyện đan, và thứ ba là đan phương. Trong đó thì đan phương là thứ quan trọng nhất, không có đan phương thì đừng có nghĩ đến làm gì. Đương nhiên, sẽ có người cho là luyện đan sư mới là quan trọng nhất, bởi vì luyện đan sư giỏi thì quá khó để tìm. Nhưng nếu người không có đan phương, thì dù có luyện đan sư thì liệu có thể làm được gì đây? Nhưng nếu người có đan phương thì lại khác, dù không tìm thấy luyện đan sư thì đan phương đó cũng là một vật có giá trị vô giá. Đúng vậy, là đan phương. Hỏa lão, những loại đan dược mà ta vừa nói kia, mỗi loại ta cần 20,000 viên. Cần tài liệu gì hỏa lão hẳn là còn biết rõ hơn ta. Chỉ cần hỏa lão có thể kiếm giúp ta, ta sẽ tặng lại đan phương của huyết hồn huyền đan cho lão. Lâm Phong nói 20,000 viên cũng là một con số khổng lồ. Lần đầu tiên hỏa lão nghe được có người cần luyện chế tới 20,000 viên đan dược. Người không sợ ta cướp sao? Hỏa lão nhìn chằm chọc vào Lâm Phong mà nói. Hỏa lão, ông giết ta thì cũng không lấy được đan phương, và lại ông còn chưa chắc đã giết được ta. Ta tin hỏa lão sẽ không làm ra loại chuyện này. Lâm Phong nở nụ cười. Hỏa lão im lặng không nói, dường như còn đang suy tư. Được, thành giao, nhưng cho ta vài ngày thời gian. Buổi tối của 3 ngày sau, ta sẽ ở Thiên Sơn Tiểu Lâu chờ tiền bối, có được không? Tốt, 3 ngày sau gặp lại. Hỏa lão vung ống tay áo lên, nhất thời dược thảo bày trên mặt đất biến mất, hiển nhiên lão cũng có chữ vật không gian. Hỏa lão xoay người đi thẳng ra khỏi mộng các, hành sự cực kỳ nhanh gọn. Nhìn hỏa lão rời đi mà Lâm Phong mỉm cười, không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Đối với hắn mà nói thì không có thiệt thòi gì, đan phương của huyết hồn huyền đan này cũng được ghi lại trong trí nhớ của vị tôn giả kia, hắn chỉ cần chép ra một phần giao cho hỏa lão là được, hắn chẳng tổn thất gì cả. Chúng ta đi. Lâm Phong tiếp tục đi sâu vào trong mộng các, không chỉ mấy người Lâm Phong mà lúc này rất nhiều người chung quanh đều bắt đầu đi hướng bên này. Cả mấy người bày quầy đều đã thu quầy hàng của mình lại. Đến rồi, đại khái nửa canh giờ nữa thì hội đấu giá bắt đầu. Ngài cứ hỏi ai đó là biết, nơi này sắp đấu giá Tàn Nguyệt Đao. Người dẫn mấy người Lâm Phong đến kia cung kính nói một tiếng, hắn đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phong giết người của Băng Tuyết Sơn Trang, không hề để ý đến Băng Nguyên, thậm chí còn nói chuyện về huyền đan với hỏa lão. Lâm Phong không phải là hạng người nhát gan như hắn tưởng, hơn nữa còn cực kỳ mạnh mẽ. Người đàn ông đeo mặt nạ này chỉ là tên thuộc hạ mà thôi. Người đi đi, những gì nhìn thấy nghe thấy hôm nay tốt nhất là quên đi. Lâm Phong lạnh nhạt nói, người kia cũng gật đầu, chắc chắn rồi. Nói xong hắn liền vội vã rời đi. Lâm Phong cũng không để ý tới hắn nữa mà bước tới phòng đấu giá. Hắn nói với người canh giữ bên cạnh phòng đấu giá. Ta có đồ muốn đấu giá thì phải tìm ai? Mời ngài đi theo ta. Người nọ nói một tiếng rồi dẫn Lâm Phong vào một căn phòng đấu giá. Không lâu sau thì mấy người đi tới phòng này. Nơi đây còn có không ít người đang sửa sang lại vật phẩm để tiện cho việc ghi chép đấu giá. Nhìn đống vật phẩm kia, Lâm Phong híp mắt lại. Những thứ được đưa tới đây bán đấu giá cũng thật nhiều. Người đón tiếp Lâm Phong là một cô gái khá là khêu gợi. Da thịt trắng mịn, bờ vai lộ ra bên ngoài, bộ ngực sữa đầy đặn như treo hai quả dừa trước ngực vậy, cực kỳ mê mẩn. Công tử muốn đấu giá thứ gì? Một bộ võ kỹ, địa cấp hạ phẩm, Lạc Diệp Trưởng, 10 món linh khí trung phẩm. Câu nói thản nhiên của Lâm Phong lại khiến cô gái khêu gợi kia trợn mắt, nụ cười đầy mị hoặc kia càng thêm đậm. Mời công tử theo ta. Cô ta đứng dậy nói với Lâm Phong. Hai người chờ ta đây một lát. Lâm Phong nói với Mộng Tình và Bá Đao một tiếng, rồi theo cô gái tiến vào một gian mật thất. Những vật phẩm bày ở đây đã được chỉnh tề hơn nhiều, hẳn là đã được lựa chọn để đấu giá. Công tử, hãy đưa thứ mà ngài muốn đấu giá cho chúng ta xem. Cô gái đi tới bên cạnh một ông già và nói, đây. Lâm Phong lấy một bản chép tay của Lạc Diệp Trưởng ra, đồng thời một quầng sáng lóe lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 10 món linh khí, chúng lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lâm Phong đưa Lạc Diệp Trưởng cho đối phương, cô ta lập tức giao cho ông già kia xem. Ông lão gật đầu nói, không có vấn đề gì, đúng là võ kỹ địa cấp hạ phẩm, linh khí cũng không có vấn đề. Cảm ơn Phương lão. Cô ta mỉm cười sau đó lấy Lạc Diệp Trưởng và linh khí niêm phong lại rồi cất vào kho, ghi chép rồi đưa cho Lâm Phong một cái ngọc lệnh. Công tử, ngày mai đồ của ngài có thể tiến hành bán đấu giá. Khi đấu giá kết thúc, ngài chỉ cần mang ngọc lệnh tới đây. Chúng ta sẽ biết ngài đấu giá thứ gì và đưa cho ngài nguyên thạch lấy được từ đấu giá, không thu một chút thù lao nào. Ngoài ra công tử có thể dựa vào ngọc lệnh này tiến vào phòng khách quý của phòng đấu giá. Cô gái kia nở ra nụ cười đầy mị hoặc, nhất là phối hợp với cặp tuyết lê như hai quả dừa rung lên khi cô ta nói chuyện, càng thêm mê hoặc dụ người. Không thu nửa phần thủ lao, hơn nữa ngày mai đấu giá. Lông Phong thầm nghĩ một tiếng, tuy rằng theo thủ tục bình thường thì phải đợi 3 ngày, nhưng vì vật phẩm quý trọng nên sẽ có một chút đặc quyền. Mà phần thù lao thì Lâm Phong nghĩ hắn đã trả rồi. Ý nhớ của ông già kia chắc chắn là không hề tầm thường. Lâm Phong gật đầu rồi rời khỏi chỗ này. Ở bên trong một gian phòng khách quý, Lâm Phong và Mộng Tình đang ngồi trên ghế mềm, còn Bá Đao thì đứng sau lưng họ. Xuyên qua một chiếc màn che kỳ lạ, ba người Lâm Phong có thể thấy rất rõ ràng mọi thứ bên ngoài. Cả một phòng đấu giá to như một cái rạp hát opera, không sót một thứ gì thu vào tầm mắt. Lúc này một bóng người uyển chuyển đi ra phía trước phòng đấu giá, chính là cô gái đã đón tiếp Lâm Phong cách đó không lâu. Lúc này cô ta đã đổi thành một bộ xiêm y khác, chiếc váy dài màu xanh với phần tà váy kéo dài trên mặt đất, bờ vai gợi cảm lộ ra. Từ góc độ của Lâm Phong, hắn thậm chí còn nhìn thấy khe ngực sâu hun hút, khiến cho Lâm Phong cảm thấy khác thường. Mộng Tình liếc nhìn Lâm Phong, Lâm Phong nhận ra quay sang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Phong không khỏi cười gượng. Và lúc này, ở trong phòng khách quý bên cạnh Lâm Phong, một tên thanh niên bình thường ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng như đao. Sau lưng hắn một hàng người cung kính đứng hầu, đúng là hai nam hai nữ mà Lâm Phong đã gặp trong tiểu lâu. À, đàn bà Lam Kiều này càng ngày càng hấp dẫn, vú to thật, Lãnh Nguyệt thản nhiên nói, một câu vốn mờ ám thế nhưng khi được nói ra từ miệng hắn thì lại mang theo vài phần sắc bén mà bá đạo. Nếu Lãnh Nguyệt sư huynh thích thì chắc chắn Lam Kiều sẽ không từ chối. Một người đứng sau Lãnh Nguyệt vội định hót. Lãnh Nguyệt hơi nhếch khóe miệng cười nói, thuận theo thì còn thú vị gì nữa, ta thích dùng sức mạnh. Nghe thế bốn người kia khẽ nhìn nhau một cái. Đao công tử có tính cách quái dị và vô cùng bá đạo, hắn không để ý xem người khác có thuận theo hắn hay không. Hắn hưởng thụ lạc thú phải dùng đao ép cửa khác thuận theo, không ngờ là đối với phụ nữ hắn vẫn thích dùng sức mạnh tới để ép buộc như vậy. Vất vả lắm mới đến thành cổ Thiên Lạc một chuyến, đao phải lấy được, đàn bà cũng không thể thiếu. Lời của Lãnh Nguyệt khiến bốn người phía sau sợ hãi, xem ra Lam Kiều không thoát khỏi bàn tay của Lãnh Nguyệt sư huynh rồi. Ai bảo nàng ta lại quyến rũ như thế, lại còn ăn mặc khiêu gợi, treo hai quả dừa khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hôm nay bán đấu giá cũng giống như mọi khi, vẫn là 10 món vật phẩm. Mấy món đầu kia Lâm Phong không hứng thú, chỉ lặng lặng ngồi đó, nhìn đám người đấu giá bên dưới. Mãi đến khi Lam Kiều tuyên bố vật phẩm đấu giá thứ 8 thì Lâm Phong mới có hứng thú. Linh khí thượng phẩm Tàn Nguyệt Bảo Đao, giá khởi điểm là 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Hôm nay có rất nhiều người hướng tới Tàn Nguyệt Bảo Đao, cho nên vừa bắt đầu đấu giá, giá của nó lên tới 2.000 nguyên thạch trung phẩm, đã vượt qua khả năng chi trả của không ít người. Linh khí thượng phẩm tuy rằng quý báu, nhưng 2.000 nguyên thạch trung phẩm cũng tuyệt không phải con số nhỏ. 3.000 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này một giọng nói đầy sắc bén như đao vang lên, đao ý phóng ra, bao phủ tất cả mọi người trong phòng đấu giá rồi biến mất. Mọi người ngẩn ra, lập tức nhìn tới một căn phòng khách quý, ở đó giống như có một thanh đao sắc bén sắp ra khỏi vỏ. Là đao công tử, mọi người thầm run sợ, đao ý này chắc là do đao công tử thả ra. Đã nghe nói từ trước là hắn đến thành cổ Thiên Lạc, lại dám trực tiếp phóng thích đao ý với mọi người. Nhưng bản thân Đao Công Tử có thiên phú và thực lực siêu quần, sau lưng lại có Hạo Nguyệt Tông chống lưng, cho nên đương nhiên hắn có cái để mà bá đạo. Cường giả huyền vũ cảnh bình thường còn phải nhường hắn mấy phần, còn dưới huyền vũ cảnh thì Đao Công Tử hoàn toàn không e sợ bố con thằng nào. Đạo ý này phóng thích ra quả nhiên, phòng đấu giá liền yên tĩnh một lát, 3.100 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này một âm thanh đạm mạc đánh vỡ, mọi thứ yên tĩnh, tiếng nói này phát ra từ một phòng khách quý, ở hàng của Đao Công Tử, hơn nữa chỉ cách phòng của Đao Công Tử có đúng một gian. Lãnh Nguyệt híp mắt lại lập tức nói, 4.000 nguyên thạch trung phẩm, 4.100 nguyên thạch trung phẩm. Giọng nói mang theo hàn ký kia lại mang lên một lần nữa, sắc mặt của Lãnh Nguyệt dần thay đổi, một luồng đao ý mênh mông chợt phóng ra, kéo tới gian phòng khách quý kia. Đao Công Tử đây là ý gì? Bán đấu giá vốn là cạnh tranh công bằng, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Một khí tức rét lạnh như băng, như sương như tuyết kéo ra chặn đao ý ở bên ngoài. Người của Băng Tuyết Sơn Trang. Mọi người giật nảy mình, Băng Tuyết Sơn Trang lại dám khiêu khích Đao Công Tử, mà chỉ có một người. Băng Nguyên. Đao Công Tử quát lên lại hét giá. 5.000 nguyên thạch trung phẩm. 5.100 nguyên thạch trung phẩm. 8.000 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này Lãnh Nguyệt trực tiếp tăng giá lên 8.000, đồng thời đao thế vô cùng sắc bén ùn ùn trào ra. Mọi người khẽ run lên, Đao Công Tử thật là giàu có, cái giá này đã là rất cao. Nếu Lãnh huynh thích như vậy thì ta sẽ không tranh nữa. Băng Nguyên thản nhiên nở nụ cười, hàn băng chi ý lần nữa trào ra, sương tuyết màu trắng lan tràn trong không trung, một tiếng ầm vang lên, tấm màn tre của gian phòng giữa gian của hai người ầm ầm nổ tung, để lộ ra ba bóng người, một nam một nữ ngồi đó và một nam tử đeo mặt nạ đứng sau. Vậy thì cảm ơn băng huynh, Tàn Nguyệt đao thuộc về ta. Đao công tử lạnh lòng nói, lại hoàn toàn không đếm xỉa đến ba người Lâm Phong đang ngồi ở giữa kia. Mọi người nhìn ba người Lâm Phong mà thầm lắc đầu, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo, lại chọn ngay gian phòng giữa Băng Nguyên và Đao công tử cho nên bị vạ lây. Lam Kiều, tuyên bố đi. Đao công tử nói với người trên đài đấu giá một tiếng. Lam Kiều nhìn căn phòng khách quý đã bị nổ tung, gã gật đầu với Lâm Phong, tỏ vẻ xin lỗi. Cô ta vừa định mở miệng thì lại nghe Lâm Phong thản nhiên nói, 8.100 nguyên thạch trung phẩm. Không gian lập tức ngưng lại, Lâm Phong ra giá 8.100 nguyên thạch trung phẩm, tranh đoạt với Đao công tử. Hắn đang bực bội đó hả? Có lẽ là bị vạ lây cho nên trong lòng khó chịu mới hành động theo cảm tính như thế. Xem ra kẻ này xui xẻo rồi, mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng người đã nhìn thấy Lâm Phong và Băng Nguyên xung đột thì không cho là như thế. Không ngờ lại là người này, hắn chẳng những trêu chọc Băng Nguyên mà lúc này dường như còn muốn khiêu khích Lãnh Nguyệt Đao công tử. Lãnh Nguyệt nghe thế thì cũng sững sờ, hắn khép hở mắt lại thả ý thức ra, nhất thời biết đối phương là ai. Hắn mở mắt, khóe miệng mang theo ý cười lạnh lẽo. Xem ra một đao của ta ở trong tiểu lâu kia còn chưa đủ với ngươi. Lãnh Nguyệt bá đạo nói, lập tức hô 9.000 nguyên thạch trung phẩm. 9.100. Lãnh Nguyệt vừa nói xong, Lâm Phong lập tức tăng giá. Điều càng đáng hận là giọng nói của Lâm Phong cực kỳ bình tĩnh, không chút gợn sóng, dường nhắn vốn chẳng để Đao công tử vào trong mắt. Người muốn chết. Lãnh Nguyệt đứng bật dậy, đao ý cuồng bá ầm ầm phóng ra, màn che trước người Lãnh Nguyệt cũng ầm ầm nổ tung. Hắn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này hắn chỉ cách Lâm Phong có một bức tường, nếu hai người bước tới một bước là có thể nhìn thấy đối phương. Bá đao đột nhiên bước lên một bước, nhất thời đao thế bá đạo cũng ùn ùn trào ra, hư không phát ra tiếng nổ vang, đây là đao và đao va chạm. Bán đấu giá không được thì đừng có ở đây làm mất mặt. Đao công tử, ngươi đổi tên thành Vô Sỉ công tử nghe có vẻ hợp hơn. Lâm Phong mỉa mai một tiếng, mỉa mai Lãnh Nguyệt ngay trước mặt mọi người. 12.000 nguyên thạch trung phẩm, Lãnh Nguyệt cắn răng nói. Lâm Phong lại châm chọc hắn là không thể đấu giá. Người của Hạo Nguyệt Tông quả nhiên là nhiều nguyên thạch tới mức không có chỗ để tiêu. Lâm Phong nở nụ cười châm chọc, linh khí đắt thế này ta trả không nổi. Đáng chết, hắn ta cố ý. Kẻ này thật thú vị, lại cố ý chọc giận Đao công tử để cho hắn mất nhiều nguyên thạch như vậy mới có được Tàn Nguyệt Bảo Đao. Nghe được lời của Lâm Phong, mọi người đều ngẩn ra, tên này thật là to gan. Lạc Vũ và bốn người đứng sau lưng hắn kia sắc mặt cũng cứng đơ, ánh mắt hình viên đạn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Huynh đệ nói không sai, xem ra Hạo Nguyệt Tông thật là nhiều nguyên thạch tới mức không có chỗ để tiêu. Băng Nguyên ở phòng bên cạnh cũng mở miệng châm chọc với ngữ khí vui sướng, cố ý đổ thêm dầu vào lửa để khiến Lãnh Nguyệt phải hận Lâm Phong. Nếu hai bọn họ đấu nhau thì chẳng phải là chuyện thú vị lắm sao? Nhưng Lâm Phong lại cười khẩy một tiếng lạnh nhạt nói, ai là huynh đệ với ngươi? Người của Băng Tuyết Sơn Trang cũng như người vậy, thích làm mấy trò ám muội, không dám quang minh chính đại. Mọi người lại khiếp sợ, Lâm Phong chẳng những khiêu khích Đao công tử mà lúc này cũng muốn đắc tội cả Băng Nguyên, sỉ nhục cả đôi bên, chả sợ kẻ nào. Nụ cười cứng ngắc trên gương mặt của Băng Nguyên, tiếng răng rắc chuyển ra, lại một tấm màn che vỡ vụn, ba gian phòng khách quý ngồi liền một chỗ đều có thể thấy được rõ ràng. Người của Băng Tuyết Sơn Trang đứng đầu là Băng Nguyên, người của Hạo Nguyệt Tông cầm đầu là Đao công tử Lãnh Nguyệt, còn ba người ở giữa, một người đứng trước màn che rách nát, mà một nam một nữ khác thì bình thản ngồi trên ghế không động đậy. Hơn nữa nàng kia còn che mặt bằng tấm khăn lụa mỏng, mang theo sự mỹ lệ mà mông lung. Băng Nguyên cười ta, Lãnh Nguyệt chảo phúng hỏi. Băng Nguyên vẫn luôn khiêu khích hắn để hắn và Lâm Phong đấu nhau, nhưng Lâm Phong lại chẳng nể mặt Băng Nguyên một chút nào. Ừ, Băng Nguyên cười âm lãnh. Hắn đã thực sự cho Lâm Phong thể diện, nhưng lần đầu tiên thì Lâm Phong giết đệ tử Băng Tuyết Sơn Trang của hắn, đánh vào mặt hắn, lần thứ hai thì còn trực tiếp mở miệng sỉ nhục. Lãnh Nguyệt huynh, huynh nói xem chúng ta nên xử trí hắn thế nào? Trong giọng nói của Băng Nguyên lộ ra vẻ âm lãnh, hắn chuẩn bị đối phó với Lâm Phong. Người là huynh đệ của ai? Hắn nói không sai. Người Băng Tuyết Sơn Trang rụt rè sợ hãi, có tư cách gì mà làm huynh đệ với ta? Lãnh Nguyệt nói thế khiến sắc mặt của Băng Nguyên hoàn toàn cứng lại, lúc xanh lúc trắng. Cảm nhận được ánh mắt của đám người bên dưới, hắn chỉ thấy lồng ngực bí bức không thể chút ra được. Khí lạnh lan tràn khắp không gian, khiến cả gian phòng đấu giá trở nên đè nén. Mấy vị công tử, hiện giờ đấu giá còn đang tiến hành, nên nếu các công tử có mâu thuẫn gì có thể chờ đấu giá xong rồi giải quyết có được hay không? Lúc này một tiếng cười ấm áp truyền đến từ đài đấu giá, Lam Kiều đầy mị hoặc dịu dàng nói một câu để hòa giải bầu không khí đè nén lúc này. Băng Nguyên mở miệng đầu tiên, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Ừ. Lâm Phong khẽ gật đầu với Lam Kiều, Lam Kiều cũng mỉm cười đáp lễ. Hiện tại Lãnh Nguyệt công tử bỏ 12.000 nguyên thạch trung phẩm, có ai nguyện ý trả giá cao hơn không? Lam Kiều nhìn đám người phía dưới một lượt, không ai trả lời. 12.000 nguyên thạch trung phẩm để mua một món linh khí thượng phẩm đã là quá đắt. Số nguyên thạch khổng lồ như vậy đủ để cường giả huyền vũ cảnh hấp thu, có thể dùng được rất lâu. Nếu không có, vậy thì Lam Kiều chúc mừng Lãnh Nguyệt công tử, Tàn Nguyệt bảo đao đã thuộc về Lãnh Nguyệt công tử. Lam Kiều cười duyên một tiếng tiếp tục nói. Và đấu giá tiếp theo là một chiếc lô đỉnh. Lô đỉnh này có khắc hoa văn 9 con thương long trên bề mặt, còn hiện đại rất lâu đời, ít nhất cũng phải vạn năm. Chắc là một cái lô đỉnh dùng để luyện khí và luyện đan. Nhưng hình như là lô đỉnh này không được hoàn chỉnh, không có nhận ra cấp bậc. Nhưng các vị tiền bối trong mộng các đã khẳng định, nếu lô đỉnh này mà còn nguyên vẹn thì chí ít nó cũng phải trên huyền khí trung phẩm. Vì để mọi người được xem chiếc lô đỉnh không hoàn chỉnh này cho rõ ràng, phòng đấu giá đã mang bảo vật tới cho mọi người quan sát. Lam Kiều nói xong thì có hai người khiêng một chiếc lô đỉnh lên. Lô đỉnh này cao chừng 1 mét, đường kính cũng tầm đó. Trên bề mặt có khắc hoa văn của 9 con thương long, trông rất sống động. Hơn nữa một con thương long điêu khắc trong số đó ngửa đầu lên trời kêu gào. Nó được điêu khắc lập thể, cho nên trông như muốn bay lên trời. Mà 9 hoa văn thương long kia lại không nối liền với điêu khắc thương long, dường như chính là không được hoàn chỉnh. Mà Lam Kiều đã nói. Chỉ liếc mắt một cái, người ta đã cảm thấy chiếc lô đỉnh này cực kỳ cổ xưa, dường như trên bề mặt còn có khắc số vòng tuổi vậy. Xin các vị hãy tin tưởng vào ánh mắt các vị tiền bối mộng các ta, lô đỉnh này tuy được không hoàn chỉnh nhưng độ cứng rắn của nó thì chắc chắn không yếu hơn linh khí thượng phẩm. Hiện giờ, nó có thể dùng để làm lò luyện đan, nếu như đầy đủ thì nó nhất định là một bảo vật huyền khí. Lam Kiều cường điệu một câu, nhưng dường như mọi người không hứng thú cho lắm. Thành cổ Thiên Lạc thường xuyên xuất ra vài món đồ cổ, ai có thể khiến nó khôi phục đầy đủ được chứ? Tương đương với là câu nói sau vô ích, chỉ là độ cứng rắn có thể so được với linh khí thượng phẩm mà thôi, nhưng lại chả có năng lực công kích hay phòng ngự, lấy nó về để làm gì? Giá khởi đầu cũng là 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Lam Kiều mở miệng, mọi người nghe vậy thì càng lắc đầu. 1.000 nguyên thạch trung phẩm đổi lấy một cái lô đỉnh dị dạng thật là không đáng. Thấy mọi người lắc đầu, Lam Kiều cũng cười gượng trong lòng. Cô cũng biết chiếc lô đỉnh này tuy là bảo bối nhưng thực tế tác dụng lại không lớn, khó mà đấu giá được cái giá cao. Nhưng nó thực sự là một món bảo bối mà. Ta ra 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này một giọng nói truyền ra từ trong đám người. Người nói chuyện là một lão già tóc đỏ, là một vị luyện đan sư. Lô đỉnh này tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng ít ra lão vẫn hứng thú với loại đồ cổ này, có thể mua về theo dạng siêu tầm. Đối với lão mà nói thì 1.000 nguyên thạch trung phẩm cũng không nhiều. Là xích tiền bối, nếu như ông ta đã mở miệng thì nhường đi. Có người khẽ nói nhưng lại bị kẻ khác khinh bỉ, nhường với không nhường cái chó gì. Nếu thực sự nhìn thấy bảo vật vừa ý thì ai muốn nhường cho kẻ khác là kẻ điên. Không có tranh giành là chỉ vì nó không đủ hấp dẫn mà thôi. Tất cả mọi người đều im lặng lại khiến không khí nơi đây nguội xuống. Lô đỉnh này thoạt nhìn không tệ, rất hợp mắt ta. Ta ra 2.000 nguyên thạch trung phẩm cũng coi như không làm nhục bảo bối. Lâm Phong lạnh nhạt nói, mà lúc này trái tim hắn đang đập thình thịch, cửu thiên thương long đỉnh, thứ này không ngờ lại là cửu thiên thương long đỉnh trong truyền thuyết, đã mất tích mấy vạn năm, giờ tự nhiên xuất hiện ở thành cổ Thiên Lạc và bị mọi người coi thường. Trong trí nhớ của vị tôn giả đã truyền thừa cho Lâm Phong, có một đoạn trí nhớ về hình vẽ của thập đại danh đỉnh ở trên cửu tiêu đại lục. Cửu thiên thương long đỉnh này xếp hạng thứ 9 trong thập đại danh đỉnh, đã mất tích mấy vạn năm. Từ thời thượng cổ đã có hình vẽ của nó lưu truyền đến nay, đúng là chiếc lô đỉnh mà Lâm Phong đang nhìn thấy đây. Nhưng ở đây lại không có một ai nhận ra nó. Bảo vật này quá tôn quý, phản pháp quy chân, cho nên giống như một phàm vật khiến người ta nhận không ra. Lâm Phong hắn muốn trả một cái giá thật cao, hận không thể trực tiếp hô lên 1 vạn nguyên thạch trung phẩm, nhưng hắn không dám, bởi vì nếu hét càng cao thì người ta sẽ càng nghi ngờ. Lão già tóc đỏ liếc nhìn Lâm Phong một cái, Lâm Phong gật đầu cười với lão, ánh mắt rất bình tĩnh, không hề có nửa điểm dị thường. Nếu người trẻ tuổi thích thì ta tặng ngươi, 2.000 nguyên thạch trung phẩm quả thật là cao. Lão già tóc đỏ nói một tiếng, mọi người cũng đều gật đầu đồng ý, cứ như vậy không có ai tranh giá. Ngu ngốc, Băng Nguyên lạnh lùng châm chọc một câu nhưng Lâm Phong chẳng hề để ý đến hắn, lấy 2.000 nguyên thạch trung phẩm để đổi lấy cửu thiên thương long đỉnh, cho dù kẻ khác có bảo hắn là ngu ngốc cả ngàn lần, hắn cũng chả có ý kiến. Còn ai đấu giá nữa không? Lam Kiều hỏi mọi người một câu, quả nhiên không ai mở miệng. Lam Kiều cũng không hỏi thêm nữa, dù sao trong mắt nàng thì 2.000 nguyên thạch trung phẩm để mua chiếc lô đỉnh này cũng là lỗ, là không đáng rồi. Chúc mừng thiếu gia đã đạt được lô đỉnh này. Lam Kiều khẽ khom người với Lâm Phong, nhất thời bộ ngực kia lại lộ ra nhiều hơn, khiến cho nhiều người cặp mắt phát sáng. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đã được người ta khiêng xuống, Lam Kiều lại nở nụ cười mê người, chậm rãi nói: món bấu đá cuối cùng chính là yêu hỏa. Yêu hỏa trong cơ thể của huyền thú Thất Vĩ Yêu Hồ, tin rằng giá trị của nó không cần ta phải nói nhiều. Yêu hỏa? Lâm Phong ngừng mắt lại. Võ tu đạt tới cảnh giới huyền võ cảnh thì chân nguyên lực lượng sẽ ẩn chứa thuộc tính, kẻ có được hỏa diễm vũ hồn thì chân nguyên sẽ thiên về thuộc tính hỏa. Sử dụng chân nguyên hỏa diễm cực kỳ lợi hại. Yêu thú cũng là như vậy. Thất Vũ Yêu Hồ là loại yêu thú thuộc tính hỏa. Yêu hỏa trong cơ thể nó cực kỳ lợi hại, nếu có thể cắn nuốt hấp thu rồi luyện hóa thành chân nguyên hỏa, dung hợp cho mình sử dụng, như vậy có thể tăng lên thực lực rất nhanh. Lam Kiều nói xong, ánh mắt của mọi người nóng rực lên. Yêu hỏa của huyền yêu thú thuộc tính hỏa chính là tinh hoa của yêu thú. Dù đã lấy ra khỏi người yêu thú thì lực lượng hủy diệt cũng rất kinh người. Đối với cường giả luyện đan sư thuộc tính hỏa thì thứ này vô cùng hấp dẫn. Giá sàn là 2.000 nguyên thạch trung phẩm. Lam Kiều nói ra giá sàn còn cao hơn cả linh khí thượng phẩm Tàn Nguyệt Đao và Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Từ điểm đó có thể thấy được giá trị của yêu hỏa. Hơn nữa mọi người ai lấy đều nóng lòng muốn đấu giá, chẳng ai cảm thấy cái giá này là cao. 3.000 nguyên thạch trung phẩm, 4.000, 1.000. Tiếng cạnh tranh giá liên tục vang lên, chỉ trong giây lát đã có người ra giá 1.000 nguyên thạch trung phẩm, thật là khủng bố, mà cái giá còn đang thăng lên. 2.000 nguyên thạch trung phẩm. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến không gian dường như ngừng lại. 2.000, có người trực tiếp nâng từ 1.000 lên 2.000, mà người ra giá này chính là Băng Nguyên. 2.000 nguyên thạch trung phẩm, thật là giàu có, mà Lãnh Nguyệt cung tử cũng thật giàu. Nghe được Băng Nguyên ra giá, Lâm Phong thẩm nghĩ như vậy, xem ra Hạo Nguyệt Tông và Băng Tuyết Sơn Trang đều giàu có hơn Vân Hải Tông ngày xưa rất nhiều. Mà Băng Nguyên trực tiếp nâng giá lên 2.000, hiển nhiên là hắn nhắm đến yêu hỏa của con Thất Vĩ Yêu Hồ này. Phòng đấu giá im lặng một lát, sau đó Lãnh Nguyệt cũng cười lạnh nói: 2.000 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Mọi người giật mình, vừa rồi Băng Nguyên cố ý giễu cợt Lãnh Nguyệt thì hiện giờ Lãnh Nguyệt bắt đầu trả thù. Lãnh Nguyệt, ngươi đã mua được Tàn Nguyệt Bảo Đao, vẫn còn 2.000 1.000 nguyên thạch trung phẩm nữa sao? Lời nói của Băng Nguyên lộ ra hàn khí, hắn cau mày lại, Tàn Nguyệt Đao kia đã làm cho Lãnh Nguyệt mất đi 1.000 2.000 nguyên thạch trung phẩm rồi. Có hay không, ngươi cứ thử thì biết. Lãnh Nguyệt thản nhiên nói, sắc mặt của Băng Nguyên cứng đờ lại, trầm mặc, hắn không dám đánh cược. Ngu ngốc. Lâm Phong vẫn ngồi trên ghế mềm kia chảo phúng một câu. Tên Băng Nguyên này trực tiếp ra giá 2.000 thì cả ngu cũng biết là hắn ở thế bắt buộc phải có được yêu hỏa. Lãnh Nguyệt không đứng ra trêu đùa hắn thì trêu ai? Tên Băng Nguyên này đúng là ngu thật. Nhiều người có cùng ý nghĩ với Lâm Phong, âm thầm khinh bỉ một câu. Nếu hắn bắt buộc phải có thì vừa rồi còn đi khiêu khích Lãnh Nguyệt làm gì? Là ai thì cũng sẽ trả thù hắn vào đúng thời điểm thôi. Ngu không ai bằng. 2.000 2.000 nguyên thạch trung phẩm. Băng Nguyên lại mở miệng. 2.000 3.000, Lãnh Nguyệt lãnh đạp nói. 2.000 5.000 nguyên thạch trung phẩm. Băng Nguyên trầm mặt xuống, giọng nói rét lạnh như băng. Giá này vẫn còn quá thấp. Lúc này Lâm Phong đột nhiên lời nhắc mở miệng. 2.000 6.000 nguyên thạch trung phẩm. 3.000 nguyên thạch trung phẩm. Băng Nguyên hô lên, một luồng khí lạnh lẽo cuồn cuộn từ gian phòng kia trào ra khiến cho nhiều người rùng mình. Băng Nguyên thực sự nổi giận rồi. 3.000, tặng cho ngươi. Lãnh Nguyệt cười nhạt nói, hắn không tăng giá nữa, mà lúc này sắc mặt Băng Nguyên lại bình tĩnh, không có chút vui sướng nào. 3.000 nguyên thạch trung phẩm là tất cả những gì mà hắn có, nếu Lâm Phong còn nâng giá lên thì hắn cũng không thể đấu giá được nữa. Ta cũng không cần, Lâm Phong cười khẽ, hắn cũng biết là nếu tăng giá nữa mà Băng Nguyên không đủ nguyên thạch thì trò chơi sẽ mất vui. Cuối cùng với cái giá trên trời là 3.000 nguyên thạch trung phẩm, Băng Nguyên đã đấu giá được yêu hỏa của Thất Vĩ Yêu Hồ. Được rồi, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc, các vị có thể tới lĩnh mà bảo vật mình đã đấu giá được. Lam Kiều điềm đạm cười rồi lập tức lui xuống khỏi đài đấu giá. Người đấu giá được bảo vật thì đều đứng dậy đi tới phía sau đài đấu giá. Lâm Phong cũng đứng lên, đi đến cạnh tấm màn che vỡ vụn nhìn ra ngoài. Ý thức hàn băng lạnh lẽo giáng xuống, Băng Nguyên đạp bước hư không. Khi trải qua chỗ của Lâm Phong, một luồng hàn ý băng phách khủng bố đập tới Lâm Phong, sát khí lạnh thấu xương. Nhưng thân hình hắn vẫn chưa từng dừng lại mà đi thẳng đến sau đài đấu giá. Tuy mất 3.000 nguyên thạch trung phẩm, nhưng chỉ cần lấy được yêu hỏa, thủy hỏa giao hòa, lại dùng thêm bí pháp của Băng Tuyết Sơn Trang không người nào biết được kia để đột phá lên cảnh giới huyền vũ cảnh thì như vậy tất cả đều đáng giá. Đào phòng lạnh thấu xương, một đạo hàn quang lóe lên, vang lên những tiếng ầm ầm. Phòng khách quý của Lâm Phong ầm ầm vỡ tung, gian phòng của Lãnh Nguyệt nhất thời xuất hiện trước mặt, mà bức tường ở giữa đã bị Lãnh Nguyệt dùng một đao chém nát. Người giỏi lắm. Lãnh Nguyệt lạnh nhạt nói một câu rồi cũng sải bước bỏ đi. Bốn người Hạo Nguyệt Tông khác cũng cười lạnh nhìn chằm chằm đám người Lâm Phong. Đồ không biết sống chết. Một kẻ thì thầm một câu, nhìn Lâm Phong với mắt đầy mỉa mai. Lâm Phong chết chắc rồi. Ở phòng đấu giá này bọn chúng không ra tay, phòng đấu giá sẽ không cho phép bọn chúng thực sự chấm dứt. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài thì Lâm Phong chết chắc. Nhìn cái gì ta? Lâm Phong cười trêu tức. Bốn kẻ này đứng đây theo dõi hắn, không cần nói cũng biết là vì ý gì. Lâm Phong cũng sải bước lên hư không, đi thẳng tới đài đấu giá rồi đi ra phía sau. Hôm nay người thắng lớn nhất chính là Lâm Phong. Không qua nhận ra Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, nhưng hắn lại dùng 2.000 nguyên thạch trung phẩm đấu giá được. Sao hắn có thể bỏ đi? 10 người tự tới lĩnh vật phẩm đấu giá của mình. Lúc Lâm Phong đến, Lam Kiều mỉm cười nói với hắn, công tử, ngài không cần phải thanh toán nguyên thạch. Ngày mai ngài đến lấy số nguyên thạch có được từ đấu giá là có thể khấu trừ đi từ đó. Lâm Phong gật đầu, nhìn chiếc Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đang được khiêng tới. Công tử, cái lô đỉnh này là của ngài. Lam Kiều nói, Lâm Phong giơ tay vuốt ve Thương Long Đỉnh, một cảm giác mát lạnh truyền vào tay. Từ Thương Long Đỉnh này Lâm Phong có thể cảm nhận được một thứ khí tức cổ xưa cực kỳ rõ ràng. Tâm thần khẽ động, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh biến mất. Lam Kiều nhìn Lâm Phong cười nói, Lam Kiều có thể thỉnh giáo tính danh của công tử không? Lâm Phong, gã gật đầu với Lam Kiều, Lâm Phong cũng mỉm cười, trên người lộ ra khí thế xuất trần và hờ hững. Mọi người nhận lấy vật phẩm của mình lần lượt rời đi. Lâm Phong, nhìn bóng lưng của đám người kia, Lam Kiều thì thầm một tiếng lập tức nói, cha. Kiều Kiều, không cần phải cha. Lam Kiều vừa nói xong thì một người đi ra từ trong phòng là một mỹ phụ trung niên với búi tóc cao ngất, tinh đẹp mà quý phái. Vân Di biết hắn sao? Lam Kiều nhìn mỹ phụ kia hỏi. Dùng lửa đốt thành, một trận chiến thiêu chết vài chục vạn tướng sĩ ở quân đoàn Ma Việt, xoay chuyển càn khôn, nghe đồn là thế. Lại một mình một ngựa ngàn dặm truy tung để cứu công chúa của Tuyết Nguyệt, cưỡi ngựa xông vào hoàng thành cứu Liễu Thương Lan, chém giết tiểu vương gia, phong hầu bái tướng. Lâm Phong sớm đã thành danh hiển hách, sao ta có thể không biết được? Mỹ phụ cười khẽ có vài phần bất ngờ, Lâm Phong này đã im lặng khoảng nửa năm, không ngờ lại xuất hiện ở thành cổ Thiên Lạc của họ. Hắn lợi hại vậy sao? Lam Kiều kinh ngạc, người thanh niên này chỉ 17-18 tuổi, xấp xỉ với nàng, lại làm ra nhiều chuyện oanh động đến vậy sao? Lam Kiều, hắn vẫn còn độc thân, chưa hề đón dâu đâu. Mỹ phụ như cười như không mà nói, làm Lam Kiều hơi giật mình cười đáp. Vân Di lại giễu cợt con rồi. Đâu có, Kiều Kiều, anh hùng xứng với mỹ nhân, ta cảm thấy con và hắn rất xứng đôi, nếu con có thể kéo hắn gia nhập với Tinh Mộng Các chúng ta, có khi lại là chuyện tốt. Vân Di nhìn Lam Kiều mà Lam Kiều cũng chỉ cười rồi lắc đầu, ánh mắt lóe lên quang mang khác thường. Lâm Phong đi ra khỏi phòng đấu giá, tức thì có mấy bóng người theo sát phía sau, nhưng Lâm Phong lại làm như không phát giác, trong lòng thì cười lạnh. Hắn không nhanh không chậm bước ra khỏi Mộng Các, đi tới Thiên Sơn Tửu Lâu. Lâm Huynh, sao lại đi nhanh thế? Ta và ngươi còn chưa nói chuyện đâu. Một giọng nói vang lên, hàn khí kéo tới, hắn không khỏi dừng chân lại. Xin lỗi, khiến ngươi phải thất vọng rồi, ta không rảnh. Lâm Phong hờ hững nói tiếp tục bước đi, nhưng vào lúc này đằng trước Lâm Phong một người khoanh tay trước ngực, ngửa đầu nhìn trời thì thầm, à cớ gì mà vội bỏ đi như thế. Từ đằng xa đám người đi ra từ Mộng Các phát hiện ra sự dị thường ở bên này thì đều khiếp sợ, quả nhiên bước chân ra khỏi Mộng Các dù chỉ một bước thì Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt đều không đợi được, còn họ há có thể tha cho kẻ đã đắc tội với mình là Lâm Phong. Lãnh Huynh, ân oán ra hai ta tạm thời gác qua một bên, thế nào? Băng Nguyên nói với Đao công tử Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt gật đầu lạnh nhạt nói, được, nhưng hắn chỉ có một người mà chúng ta lại có hai, làm thế nào đây? Điều này đơn giản thôi, Lãnh Huynh và ta cùng ra tay, coi là ai giết hắn trước, mà hai kẻ khác thì chúng ta mỗi người một đứa. Được thôi, nhưng ta muốn con ả kia, Lãnh Nguyệt đồng ý nói. Không thành vấn đề, ả kia thoạt nhìn không tệ, tùy Lãnh Huynh xử trí vậy. Băng Nguyên cười tà, hai người kẻ sướng người họa khiến những người đứng đằng xa đều thầm lắc đầu. Hai người bọn họ đều coi Lâm Phong là đồ chơi, bàn bạc xem nên trêu đùa giết chết Lâm Phong thế nào. Lâm Phong ngàn vạn lần không nên trêu chọc hai kẻ này. Băng Nguyên là đệ nhất nhân của đệ tử Hạch Tâm Băng Tuyết Sơn Trang, còn Lãnh Nguyệt là thiên tài của Hạo Nguyệt Tông, được gọi là Đao công tử, há có thể là người thường. Hành vi khiêu khích bọn họ của Lâm Phong đây chính là muốn chết. Nhưng lúc này mọi người không phát hiện ra, một vệt lạnh ý được phóng thích ra từ ánh mắt của Lâm Phong, sát khí lộ rõ. Hai tên này lại dám chỏng gẹo Mộng Tình. Này Mộng Tình khác gì nghịch lân của Lâm Phong, kẻ động vào thì tất giết. Lâm Phong phóng thích ra lạnh ý cũng không khiến cho Lãnh Nguyệt dao động. Hắn ta ác liếc Mộng Tình một cái, ánh mắt như đao, động thủ đi. Nói xong Lãnh Nguyệt xông tới Lâm Phong, dù bước ngắn nhưng tốc độ cực nhanh, hệt như một cơn gió lốc. Đất đá bị cuộn lên, ngay sau đó hóa thành bụi bặm dưới đao ý. Lãnh Nguyệt bước ra một bước, đao ý trong không gian càng thêm mãnh liệt. Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã bước ra 10 bước, đao ý sắc bén đến tận cùng, còn phát ra những tiếng rít chói tai. Ngay khi Lãnh Nguyệt động thì Băng Nguyên cũng động, trời đất tả tơi sương tuyết, băng sương màu trắng khiến cả không gian như bị bám lên một tầng hàn ý, lạnh đến khiến người ta phát run. Hai người này thật là lợi hại, đám người đứng phía xa kia khiếp sợ. Đao công tử, Lãnh Nguyệt sắc bén như đao. Băng nguyên của băng tuyết sơn trang thì có trình độ rất sâu, trong băng thuyền tuyết địa, công pháp vận chuyển khiến trời đất sinh ra hàn tuyết. Hai người đều vô cùng lợi hại, không hổ là một trong những thiên tài trẻ tuổi nhất hiện nay. Đao này mà chém xuống thì hắn chắc chắn sẽ bị chém thành hai đoạn. Người của Hạo Nguyệt Tông giống to, ngữ khí cao ngạo. Lãnh Nguyệt ra tay thì ít có kẻ chống được ba chiêu. Lâm Phong chắc chắn không thể tiếp nổi chiêu nào, sẽ bị giết ngay lập tức. Lâm Phong nhất định sẽ bị hàn băng đông chết, máu huyết kinh mạch đều bị đóng băng. Người của băng tuyết sơn trang thì lạnh lùng thốt lên, Lâm Phong quá kiêu ngạo, dám giết người của băng tuyết sơn trang bọn họ, lại còn khiêu khích băng nguyên, đây đúng là thèm chết, muốn chết, để xem hắn tránh thoát được xương tuyết đóng băng này thế nào. Rất nhiều người đều cho là Lâm Phong sẽ bị giết ngay đương trường, một người vô danh như hắn thì há có thể đối phó được. Với công kích mà Đao Công Tử và băng nguyên liên thủ lại, giờ chỉ xem là ai là người giết Lâm Phong trước mà thôi. Cảm nhận được đao ý sắc bén và hàn băng lạnh lẽo, Lâm Phong bình tĩnh, chỉ có sát ý lạnh lùng trong mắt là không thay đổi. Chém. Đao ý cảnh chém xuống, Lãnh Nguyệt cũng hét lên, nhất thời chữ chém vang vọng trong không gian, sát ý sắc bén cuồn cuộn bao phủ toàn thân Lâm Phong. Một đao quang rực rỡ như tia chớp xẹt qua trời cao, chém đến Lâm Phong. Chết đi. Lúc này băng nguyên cũng đến, hàn khí nở rộ, băng tuyết lan tràn trên người Lâm Phong. Hàn băng khí lạnh lẽo ăn mòn Lâm Phong, dường như muốn khiến hắn bị đông chết. Đồng thời một trường lực hàn băng đánh tới Lâm Phong, lạnh như băng, cuồng bá như gió bão. Chết. Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra chữ chết vô cùng rõ ràng. Dư âm vang vọng không gian, một luồng sát khí vô cùng cuồng mãnh nở rộ, dường như muốn tiêu diệt và chém giết tất cả. Sát ý mãnh liệt này khiến Lãnh Nguyệt và băng nguyên trong lòng khẽ run lên, ngay cả đao ý sắc bén và băng tuyết rất lạnh đều yếu bớt, khí thế đã không còn như lúc nãy. Lâm Phong vọt tới băng nguyên như một thanh kiếm đâm phá tất cả, kiếm quang rực rỡ lóe lên, hàn băng run lên dữ dội rồi ngưng lại, đồng thời đao của Lãnh Nguyệt cũng chém xuống, ánh sáng lóe lên, xùy, một tiếng vang lên nho nhỏ, thân thể băng nguyên lập tức bị cắt thành hai nửa, máu tươi phun ra cực kỳ đẫm máu. Đao của Lãnh Nguyệt thì trực tiếp chém đầu băng nguyên rồi rơi xuống đất, mặt đất ầm ầm run lên, thân thể bị chém đôi của băng nguyên bắn sang hai bên, không gian đột nhiên trở nên yên lặng, không hề có một tiếng động. Mọi người sợ hãi nhìn chằm chằm vào thi thể bị chém đôi của băng nguyên kia. Chết rồi, băng nguyên bị một đao của Lãnh Nguyệt chém thành hai đoạn ư? Mọi người không thể tin được mà nhìn cảnh này, nhất là đám người của băng tuyết sơn trang. Đệ nhất nhân đệ tử hạch tâm của sơn trang là băng nguyên với tu vi linh vũ cảnh tầng 9 mà cứ thế chết đi sau. Chỉ một chiêu đã bị chém thành hai nửa, mà còn do là Lãnh Nguyệt chém. Điều này khiến bọn họ cảm thấy như đang xem hài kịch vậy, không có chân thật chút nào. Người thanh niên với thiên phú bá đạo vừa rồi đã chết rồi sao? Người lại giết băng nguyên. Đám người của băng tuyết sơn trang nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt, hai tròng mắt đỏ ngầu. Đồ đần độn, các ngươi không thấy băng nguyên trúng độc thủ quán trước rồi mới bị ta chém chết đó sao? Nếu không thì sao hắn cả một kích này cũng không tiếp nổi? Lãnh Nguyệt tức giận mắng. Lúc này sắc mặt hắn rất là khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Phong, kẻ này vừa ra tay liền ám toán băng nguyên, làm cho băng nguyên chết dưới đao của hắn, dùng đao của hắn để giết băng nguyên. Nếu giết kẻ khác thì Lãnh Nguyệt thậm chí còn lười giải thích, nhưng hắn đây là giết chết thiên tài của băng tuyết sơn trang, nếu không giải thích rõ ràng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí có thể khơi mào chiến tranh giữa hai đại tông môn. Chúng độc thủ của Lâm Phong, đám người băng tuyết sơn trang sủng sốt đều quay sang nhìn Lâm Phong. Người đánh lén băng nguyên sư huynh, một kẻ trong đám mở miệng nhất thời khiến cho nhiều người phải khinh thường. Đánh lén, Lâm Phong cũng sửng sốt lập tức lắc đầu. Một đám ngu ngốc, mắt đều mù cả rồi. Vừa rồi băng nguyên tấn công hắn, những người này không nhìn rõ hắn phản kích thế nào, là còn nói hắn đánh lén băng nguyên. Băng nguyên giết hắn, hắn bị động đánh trả, đây gọi là đánh lén sao? Các người đều phải chết. Lâm Phong bước chân sát khí phóng ra, cảm nhận được sát khí dày đặc này, người của băng tuyết sơn trang đều hoảng sợ, sát ý thật mạnh và sắc bén. Không tốt, những người của băng tuyết sơn trang này đều sinh ra dự cảm không tốt, chỉ thấy những dải màu tím hung mãnh từ trên người của Lâm Phong trào ra, những dòng sông màu tím đó phát ra tiếng rào rào nhưng bên trong lại ẩn chứa ý chí hủy diệt vô cùng nồng đậm. Những xúc tu màu tím này hóa thành cả trăm nhánh sông, cuồn cuộn kéo tới đám người băng tuyết sơn trang. Đây là thứ gì? Mọi người đều khiếp sợ, những nhánh sông màu tím kia giống như những con rắn vồ ra ngoài, đám người băng tuyết sơn trang đều hoảng loạn, bắt đầu cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng những con sông màu tím kia như hóa thành trường xà, nháy mắt quấn thân thể bọn họ kéo lại gần Lâm Phong. À, Những tiếng kêu thét thảm thiết vang lên khi những con sông màu tím kia tuôn trở về người Lâm Phong. Những tên đệ tử Băng Tuyết Sơn Trang cũng đã biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi gì nữa, trực tiếp bị hồn phách màu tím kia ăn mòn, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Thật là đáng sợ, vũ hồn gì vậy, biến thái. Mọi người nhìn thấy khiếp sợ vô cùng, người của Băng Tuyết Sơn Trang bao gồm cả Băng Nguyên đều đã chết hết. Băng Nguyên bị chém thành hai nửa, mà những người khác thì bị cắn nuốt đến xương cốt cũng không còn. Những chuyện này xảy ra ngay trước mặt, quả thật quá chấn động lòng người. Bọn họ muốn giết Lâm Phong sao? Mà còn là Băng Nguyên và Đao Công Tử Lãnh Nguyệt liên thủ, nhưng chỉ trong nháy mắt thì Băng Nguyên đã chết, còn liên lụy tới những người khác của Băng Tuyết Sơn Trang. Lâm Phong mà bọn họ muốn giết thì đứng đó, phía sau là những dải trường xà màu tím đong đưa lay động trong không trung như những yêu ma. Mọi người lúc này mới ý thức được Lâm Phong dám khiêu khích Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt là vì hắn có thực lực hùng mạnh để làm con át chủ bài, thực lực còn hùng mạnh hơn cả Băng Nguyên. Đây mới là một thiên tài, tên này còn đáng sợ hơn Băng Nguyên nhiều. Tất cả mọi người thầm nghĩ như vậy, rồi quay sang nhìn Đao Công Tử Lãnh Nguyệt. Lúc này Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với ánh mắt lập lòe bất định, tuy vẫn sắc bén như trước, nhưng dường như không còn bá đạo nữa. Đao kia của hắn đã không thể động được tới Lâm Phong, ngược lại còn bị Lâm Phong lợi dụng để giết chết Băng Nguyên. Lâm Phong thật là khủng bố. Tự cao tự đại, không chịu nổi một kích, đúng là đồ ăn hại. Lâm Phong nhìn thi thể của Băng Nguyên hờ hững nói một câu, hắn lập tức quay sang nhìn Lãnh Nguyệt nở ra nụ cười lạnh. Người cũng là thế nhỉ, Đao Công Tử, chỉ chừng đó thực lực mà ngươi đã tự cao tự đại, không biết liêm sỉ là gì, người thiên tài hơn ngươi còn có rất nhiều cơ mà. Sắc mặt của Đao Công Tử trầm xuống trông thật khó coi, nhưng hắn không biết nên phản bác Lâm Phong thế nào, chỉ nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong rất mạnh cho nên hắn phải cẩn thận đối phó. Chỉ một câu đơn giản đã lấy đao uy hiếp bọn ta, ở trước mặt ta thì ngươi có tư cách gì mà dùng đao? Lâm Phong sải bước, sát ý vô hình gào thét, kiếm ý ùn ùn kéo tới Lãnh Nguyệt như vạn kiếm cùng phát ra, kiếm thế vô cùng khủng bố. Kiếm thế này còn bá đạo hơn, sắc bén hơn cả đao thế của Lãnh Nguyệt. Kiếm mới chính thức là vua của binh khí. Khí thế thật là mạnh, thật là sắc bén, mọi người thầm nghĩ. Mà bốn tên Hạo Nguyệt Tông kia thì cứng ngắc đứng đó. Lúc ở Thiên Sơn Tiểu Lâu, bọn chúng mở miệng khiêu khích Lâm Phong. Lãnh Nguyệt thì vô cùng bá đạo, trực tiếp dùng đao chém vào lan can bên cạnh đám người Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ im lặng không nói gì, vô cùng bình tĩnh. Bọn chúng cho là Lâm Phong khiếp đảm yếu đuối. Nhưng lúc này chúng mới hiểu được Lâm Phong cũng không phải là không dám, mà là khinh thường, xem thường đao ý cảnh trên người của Lãnh Nguyệt kia. Cảm nhận được kiếm thế vô cùng sắc bén này, Lãnh Nguyệt hơi nhíu lông mày. Lúc này Lâm Phong bộc lộ tài năng hơn cả gã, có lẽ đây mới thực sự là Lâm Phong. Nhưng mà người tu đao vốn sắc bén bá đạo, chỉ thẳng tiến không lùi, dùng đao mà chém giết tất cả. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn không hề sợ hãi, không hề lùi bước. Lãnh Nguyệt hắn có thể lĩnh ngộ đao đến nhập vi, ái đao chân chính, ngộ đao hiểu đao, cái danh Đao Công Tử thực sự không phải hư danh. Chỉ là hắn hơi cuồng ngạo, không coi e ra gì, nhưng không thể phủ nhận thiên phú của gã. Ánh sáng lóe lên, Tàn Nguyệt xuất hiện trong tay, ánh sắc lạnh lẽo như ánh trăng. Linh khí thượng phẩm Tàn Nguyệt. Lãnh Nguyệt đã bị hắn ép phải sử dụng Tàn Nguyệt bảo đao. Người này là người phương nào, tại sao trước kia chưa từng nghe qua? Mọi người trong lòng thầm nghĩ, lúc này Lãnh Nguyệt giống như trở thành một thanh đao vậy, cả người dung nhập vào đao, vô cùng sắc bén. Ta thừa nhận ta nói sai về ngươi, nhưng ngươi vẫn còn kém ta. Có Tàn Nguyệt bảo đao, Đao Công Tử lần nữa bế nghễ thiên hạ, không coi ra gì, xem thưởng Lâm Phong như trước. Lãnh Nguyệt ta 5 tuổi tu đao, ở Hạo Nguyệt Tông cũng không có đao pháp võ kỹ nào lợi hại. Ta là tự học tự ngộ, hiểu ra đao thế, bước vào cảnh giới nhập vi. Trong vòng 1 năm ta đã đánh bại vô số đồng môn ở Hạo Nguyệt Tông, thành danh như ngày hôm nay. Ta tự ngộ ra một thức đao pháp có tên là Cô Ảnh. Ngươi có thể chết dưới đao này thì cũng đáng để tự hào. Lãnh Nguyệt chậm rãi nói, không coi ai ra gì. Nhưng mọi người nghe vậy đều thầm gật đầu. Lãnh Nguyệt quả thực có thể được gọi là thiên tài, bước vào cảnh giới nhập vi, tự nghĩ ra đào pháp, thực là lợi hại. Điểm ấy có lẽ Lâm Phong không thể bằng gã. Ngươi căn bản không hiểu đao, cái mà ngươi gọi là thiên tài chỉ là để so sánh với người tầm thường thôi. Lâm Phong cười lạnh nói, ta khác ngươi, tu kiếm mới chỉ hơn 1 năm, cũng tự ngộ ra mấy chiêu kiếm pháp, ngươi tới thử xem. Hơn 1 năm, mọi người chấn động, Lâm Phong tu kiếm mới chỉ hơn 1 năm mà đã mạnh đến thế sao? Mà Lâm Phong nói Lãnh Nguyệt không hiểu đao, thiên tài chỉ là so sánh với kẻ tầm thường, đây chẳng phải là nói bọn họ sao? Lâm Phong này khẩu khí thật lớn, điều này làm cho bọn họ có phần không phục. Tốt, nhớ kỹ, chiêu này có tên là Cô Ảnh. Lãnh Nguyệt chậm rãi nói rồi bước ra những bước nhỏ, không có đao thế ùn ùn nữa, mà là đao khí nội liễm, thành đao nhập vi. Cô Ảnh, một tiếng lẩm bẩm, ánh đao lóe lên, như đọc, như ảnh, mê mang không có phương hướng. Đây là ý cảnh của một đao này, ngay cả bản thân đao cũng cô độc không phương hướng. Khi đao này hạ xuống tuy chỉ là một đao, nhưng lại chứa đựng cả trăm ngàn biến hóa, khó có thể nắm bắt hết được. Là bóng, bóng dáng thì sao có thể bắt giữ? Đao này hạ xuống thì không ai có thể tiếp được. Trước kia Lãnh Nguyệt chỉ cần sử dụng chiêu này là có thể trực tiếp giết chết đối thủ cùng cấp bậc, kể cả là người có tu vi linh vũ cảnh tầng 9, mạnh hơn hắn thì cũng bị giết chết. Cô ảnh gia quỷ thần khiếp sợ, không ai tiếp được một đao nhập vi này. Huống chí lúc này Lãnh Nguyệt lại còn sử dụng linh khí thượng phẩm là Tàn Nguyệt Bảo Đao. Lâm Phong chết chắc rồi, đao này căn bản không thể phá giải, không hổ là đao công tử, băng nguyên kia còn kém xa. Mọi người nhìn thấy ý cảnh ẩn chứa trong đao này thì trong lòng đều run sợ, bọn họ dường như hiểu được vì sao nói đao công tử xuất đao tất có người chết. Thanh đao cô độc vô ảnh vô hình chém xuống, mọi người dường như thấy được cảnh Lâm Phong bị chém chết ngay lập tức. Một tiếng răng rắc vang lên khiến cho người ta hoảng sợ. Sao lại thế này? Mọi người vô cùng khiếp sợ, Tàn Nguyệt Bảo Đao chém xuống, cô độc như ảnh, nhưng Lâm Phong lại chẳng làm sao, yên lành đứng đó. Ở trước người Lâm Phong, một thanh kiếm cực kỳ bình thường dựng thẳng, nhưng trên kiếm lại có một thanh đao chém ở bên trên và không cách nào tiến tới thêm. Thanh đao đã bị thanh kiếm bình thường không hề đặc sắc kia cản lại, chính là Tàn Nguyệt Bảo Đao. Sao có thể như vậy? Mọi người gắt gao nhìn thanh kiếm tầm thường kia, một thanh kiếm bình thường như vậy lại chặn được một đao cô ảnh, thậm chí không ai thấy rõ động tác của Lâm Phong như thế nào. Ta nói là ngươi không hiểu đao mà, Lâm Phong bình tĩnh nói, nhìn ánh mắt không dám tin của Lãnh Nguyệt kia, hắn chậm rãi chém ra một kiếm, kiếm này hàn quang lóe lên vô cùng rực rỡ, quang minh chi kiếm, nhập vi. Lãnh Nguyệt sợ hãi, thanh đao nhập vi đâm trước kiếm, lại nghe một tiếng leng keng, thanh Tàn Nguyệt Bảo Đao bay về phía không trung, kèm theo đó là những dòng máu tươi bắn ra. Lãnh Nguyệt vội vàng quăng đao thối lui ra phía sau, nếu không phải hắn đã bước chân vào cảnh giới nhập vi thì có lẽ kiếm này của Lâm Phong đã giết hắn. Lâm Phong vươn tay bắt lấy Tàn Nguyệt Bảo Đao rồi quẳng lên, nói: "Bá đao." Bá đao tiếp lấy Tàn Nguyệt Bảo Đao, ánh mắt dưới lớp mặt nạ lóe lên tia sáng. Lâm Phong quả nhiên đã thực hiện lời hứa tặng Tàn Nguyệt Đao cho y, cho dù là cướp bóc chứ không có đấu giá, nhưng có quan trọng sao? Lâm Phong sớm định liệu rằng Tàn Nguyệt sẽ ra tay với hắn, cho nên dù hắn có đấu giá được Tàn Nguyệt hay không thì nó cũng sẽ là của hắn thôi. Tàn Nguyệt cúi đầu nhìn vết máu thật dài trên cánh tay, ánh mắt ngưng lại ở đó. Đao của y ngay cả cơ hội chạm tới Lâm Phong cũng không có, Lâm Phong đã dễ dàng đỡ được, mà Lâm Phong chỉ tùy ý xuất ra một kiếm là hắn không đỡ được, đây chính là chênh lệch rất lớn. Lời nói cuồng ngạo vẫn còn vang vọng đâu đây, Lãnh Nguyệt nói Lâm Phong chắc chắn phải chết, chết dưới cô ảnh là đủ để tự hào, nhưng sự thật lại châm chọc như thế, giống như Lâm Phong nói Lãnh Nguyệt hắn vốn không hiểu đao. Cái danh thiên tài kia chẳng qua chỉ để so sánh với kẻ tầm thường. Ta từ nhỏ ngộ đao, mà hắn tu kiếm mới hơn một năm lại có thể thoải mái đánh bại ta. Rốt cuộc niềm tự hào của ta dựa vào cái gì? Ta lấy cái gì mà kiêu ngạo? Lãnh Nguyệt tự hỏi mình một câu, ở sâu trong lòng đã sinh ra nghi ngờ chính mình, nghi ngờ cái danh hiệu thiên tài kia. Ta vẫn lấy cô ảnh để mà kiêu ngạo lại bị hắn đỡ đón dễ dàng. Có lẽ thực sự ta không hiểu đao. Lãnh Nguyệt sinh ra một tia bi thương trong lòng suy sụp, niềm kiêu hãnh của hắn đã bị Lâm Phong đánh nát. Cảm nhận được sự suy sụp lộ ra trên người Lãnh Nguyệt, Lâm Phong cười lạnh, kẻ nhục nhã mộng tình thì phải giết. Giết! Sải bước ra, kiếm khí mênh mông vô tận trào lên, mọi người lại chấn động, chẳng lẽ Lãnh Nguyệt cũng bị Lâm Phong giết chết sau, lại một thiên tài nữa ngã xuống sau. Kiếm của Lâm Phong vô cùng chói mắt, lúc này Lãnh Nguyệt suy sụp vô cùng, không còn ý chí, nhìn Lâm Phong vung kiếm chém xuống, ánh mắt mờ mịt. Không thể hiểu được mười mấy năm tu đao sao lại kém cỏi đến thế. Lúc này, một bóng người hiện lên từ đằng xa ở sau lưng Lãnh Nguyệt, một bóng người sắc bén như một thanh đao chém thẳng đến Lâm Phong. Người chính là đao, mang theo đao ý mênh mông vô hạn, chém. Lâm Phong vung kiếm, một tiếng ầm vang lên, mặt đất nứt ra, Lâm Phong hét lên một tiếng, đao ý vô cùng sắc bén tàn phá trên người hắn. Hắn đột nhiên xoay người điên cuồng lui ra phía sau. Đao mới là vua trong binh khí, thắng thua là chuyện thường tình. Người có mạnh đến mấy thì vẫn có kẻ lợi hại hơn. Một âm thanh vô cùng khí phách truyền đến từ trong bụi đất cuồn cuộn. Lãnh Nguyệt, chỉ là một trận chiến mà thôi, hà cớ gì nhụt chí như vậy? Ta thà cho hắn một mạng, chờ tương lai ngươi tự mình tới giết. Lời nói xong, hai bóng người lăng không bay vút lên, làm mọi người đều khiếp sợ. Huyền Vũ Cảnh, lại có cường giả Huyền Vũ Cảnh xuất hiện, một chiêu đánh lui Lâm Phong, rồi mang Lãnh Nguyệt đi, để lại một câu nói vô cùng bá đạo. Hắn nói để Lâm Phong lại cho Lãnh Nguyệt giết, có ý là hắn có thể giết được Lâm Phong nhưng không thèm giết. Lâm Phong thật may mắn, có người thầm nói. Nhưng lúc này mặt đất bỗng rung lên, một bóng dáng trắng như ảo ảnh nháy mắt vọt lên không trung, vô cùng băng xương lạnh lẽo đóng băng tất cả suy nghĩ của mọi người, chỉ còn có sự giá rét và lạnh lẽo vô hạn. Giết! Một tiếng quát yêu kiều vang lên, ở phía chân trời một đạo hàn băng hóa thành một cây cầu trắng thông tới phương xa, vọt thẳng vào bóng người kia. Bóng người kia đột nhiên run lên, lại gia tốc như lưu quang đạo ảnh, sau đó cây cầu trắng toát kia vẫn đâm vào lưng y, khiến y thét lớn một tiếng, để lại một vệt máu tươi chói mắt trên không trung, khiến câu nói của hắn vừa rồi trở thành trò cười. Với Lâm Phong, hắn muốn giết là giết được sao? Cường giả huyền vũ cảnh nhìn bóng dáng thánh khiết đang từ từ hạ xuống kia, mọi người đều ngưng mắt lại. Một đạo công kích hóa thành băng xương cả vạn mét còn nhanh hơn cả đối phương, đánh trúng đối phương đang bỏ chạy trên không trung, để lại một vệt máu đỏ sẫm. Cô gái im lặng không nói gì đứng cạnh Lâm Phong này mới là cường giả chân chính, mà Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt dám nói lời nhục nhã nàng, quả thực là muốn chết. Tanh Lãnh Nguyệt kia còn sống để mà chạy được cũng là may mắn vạn hạnh rồi. Cho dù là Lâm Phong hay Mộng Tình thì đều có thể thoải mái giết chết Lãnh Nguyệt. Cả cứu Lãnh Nguyệt đó là ai vậy? Không ngờ cũng là một đao tu. Mọi người nhìn chân trời phía xa nơi người kia biến mất, thầm suy đoán không biết có phải là người của Hạo Nguyệt Tông hay không. Nhưng nếu là người của Hạo Nguyệt Tông thì sao phải che mặt giấu đầu hở đuôi, không dám lộ ra gương mặt thật, mà hắn đến liền trực tiếp cứu Lãnh Nguyệt đi, không dám dừng lại dù chỉ một lát. Lâm Phong cũng nhìn phía xa mà ánh mắt lóe lên. Cường giả huyền vũ cảnh cũng là một đao tu như Lãnh Nguyệt, đao tu rất lợi hại, không biết có phải sư phụ của Lãnh Nguyệt hay không. Thiên tài của Hạo Nguyệt Tông kia, tốt nhất đừng để ta thấy người nữa. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, hắn đi tới bên cạnh thi thể Băng Nguyên, lục lọi trên người hắn, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Kẻ này đấu giá được yêu hỏa của Thất Vĩ Yêu Hồ. Vậy thì chắc chắn là phải có chữ vật không gian để cất chứa, mà số nguyên thạch đấu giá kia cũng không thể nào lấy ra từ không khí được. Nếu Lâm Phong đã giết đối phương thì chiếc chữ vật không gian này đương nhiên phải thu, nếu không thì chẳng phải là lãng phí lắm sao? Lâm Phong cắt ngón tay giỏ một giọt máu tươi lên nhẫn chữ vật, nhất thời ý thức của Lâm Phong xâm nhập vào bên trong, một luồng khí tức hàn băng tan đi, đúng là khí tức còn sót lại của Băng Nguyên ở trong đó. Yêu hỏa của Thất Vĩ Yêu Hồ quả nhiên còn ở trong này, ngoài ra còn có một số công pháp võ kỹ và một ít nguyên thạch. Đối với mấy thứ này thì Lâm Phong không hứng thú cho lắm, chỉ có yêu hỏa của huyền yêu thú kia mới là đồ chân quý. Đây chính là thứ mà Băng Nguyên đã tốn một cái giá rất lớn đấu giá được, nhưng hiện giờ cuối cùng lại tiện nghi cho Lâm Phong. Hơn nữa chính hắn lấy được cửu thiên thương long đỉnh và cướp đoạt được linh khí thượng phẩm tàn nguyệt bảo đao từ trong tay của Lãnh Nguyệt. Lúc này thì ba bảo vật đấu giá cuối cùng của Mộng Các tất cả đều rơi vào trong tay Lâm Phong. Tuấn đi đến thành cổ thiên lạc này thu hoạch rất phong phú. Lâm Phong nở nụ cười, đây mới là ngày đầu tiên hắn đến thành cổ thiên lạc. Hắn liền đi tìm nguồn cung cấp linh thảo, lại chiếm được ba món bảo vật, nhất là cửu thiên thương long đỉnh, một trong thập đại danh đỉnh của thời thượng cổ, có thành danh cực kỳ vang dội. Lâm Phong có thể lấy được nó thì đúng là may mắn bằng trời. Tuy hiện nay chiếc đỉnh này trông nhìn cũ kỹ, ngoài hoa văn điêu khắc trông sống động ra thì chẳng có chút thu hút nào, nhưng thập đại danh đỉnh chẳng lẽ là vật tầm thường hay sao? Nó nhất định ẩn chứa một diệu dụng nào đó đang còn chờ hắn phải khám phá. Đáng tiếc là niên đại quá xa xưa, không biết tìm đâu ra những tư liệu về thập đại danh đỉnh thời thượng cổ để cho hắn có thể xem cách sử dụng cửu thiên thương long đỉnh này. Bóng đêm yên tĩnh, trong một gian phòng gọn gàng sạch sẽ ở hậu viện của Thiên Nhất Tiểu Lâu, Lâm Phong khoanh chân ngồi trên giường, cũng không có đi ngủ, mà hắn nghiên cứu một chút trí nhớ của tôn giả trong đầu. Đây là một món tài sản khổng lồ đối với Lâm Phong. Cho dù là luyện khí chi đạo hay luyện đan chi đạo ở trong đó đều là vô giá, trí nhớ của tôn giả này có dùng bảo vật cũng không thể đánh đổi được. Nó vốn là báu vật mà cường giả tôn vũ cảnh hùng mạnh để lại cho Lâm Phong, và cũng may mắn là không có người nào biết được, cho nên là Lâm Phong có thể tùy ý sử dụng những cái đó. Lúc này, trong không gian yên tĩnh, thi thoảng lại truyền đến tiếng bước chân. Lâm Phong giật mình rồi lập tức mở mắt ra, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Phong thản nhiên nói. Vào đi. Cửa phòng mở ra, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ngay ngoài cửa, nhưng không phải Mộng Tình, mà là người Lâm Phong đã gặp lúc ban ngày, Lam Kiều, cô gái vô cùng quyến rũ với hai quả bưởi kia. Dù là đêm khuya nhưng mà Lam Kiều vẫn mặc trang phục vô cùng mê hoặc và lả lơi. Lúc này nàng ta đã đổi thành một bộ váy dài đỏ như lửa, hai bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài, ca ngực đầy đặn như ẩn như hiện khiến người ta nhịn không nổi mà muốn vạch ra nhìn. Yêu tinh, báu vật. Lâm Phong nghĩ đến hai từ để miêu tả cô gái này, nhưng lại nghi hoặc đêm hôm khuya khoắt thế này, Lam Kiều tìm đến hắn để làm gì, mà còn ăn mặc gợi cảm như thế, chẳng lẽ cô ta không sợ hắn là kẻ bất lương sao? Lâm công tử, ta có thể vào trong không? Lam Kiều đứng ở cửa, mỉm cười yêu kiều, ánh mắt như muốn câu hồn đoạt phách của người đối diện vậy. Lâm Phong im lặng rồi khẽ gật đầu, vào đi. Nghe Lâm Phong nói vậy, Lam Kiều trực tiếp đi vào giữa gian phòng, rồi tự nhiên ngồi xuống cười nói với Lâm Phong. Lâm công tử, đêm khuya quấy rầy, thật xin lỗi. Lâm Phong khẽ lắc đầu hỏi, tiểu thư, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì Lam Kiều không thể đến thăm Lâm công tử sao? Ánh mắt Lâm Kiều hiện lên vẻ rung động lòng người, liếc mắt đưa tình, giọng nói chứa đầy quyến rũ. Lam Kiều, Lam tiểu thư thăm dò chỗ này của ta. Thật là khó rồi, cô tới đây không chỉ đơn giản là vì thăm ta chứ. Lâm Phong vẫn mỉm cười như trước. Lam Kiều có thể đêm khuya tìm tới đây, hiển nhiên là đã phái người điều tra hắn và có dụng ý khác. Bởi vậy, lời của hắn nói cũng mang theo vài phần châm chọc. Lâm công tử thật chẳng hiểu phong tình là gì. Lam Kiều cười khanh khách, đôi mắt u oán liếc nhìn Lâm Phong một cái như muốn hỏa tan Lâm Phong ra. Nhưng cô ta lại không biết, năng lực miễn dịch của Lâm Phong với mỹ nữ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nếu ta mà hiểu phong tình ấy, có lẽ lúc này Lam tiểu thư đã không bình an rồi. Lâm Phong lướt qua bộ ngực đẫy đà kia, trong lòng hơi rung động. Nếu như không phải tâm trí của Lâm Phong đủ kiên nghị, thì sợ là chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra. Nếu Lâm công tử muốn hiểu phong tình ấy thì Lam Kiều ta cũng không ngại. Lam Kiều cười khanh khách rồi đứng dậy bước tới trước mặt Lâm Phong. Thứ ở trước mặt Lâm Phong bây giờ chính là bộ ngực trắng nõn, cao ngất và to như hai quả bưởi kia. Lam Kiều rõ ràng là cố ý mang bưởi ra khoe. Cô gái này lại đến dụ dỗ hắn, không biết là có mục đích gì đây. Nếu Lam Kiều tiểu thư đã mời như vậy, Lâm Phong ta liền hiểu phong tình một lần. Lâm Phong cũng đứng lên bước tới dán người lên người của Lam Kiều. Lam Kiều sửng sốt không tự chủ được lùi ra sau một bước. Một bước lùi rất nhỏ này lại khiến Lâm Phong cười. Lâm công tử, ngài hư hỏng quá. Lam Kiều cũng nhận ra là mình đã lui về, liền nũng nịu cười nói. Lam tiểu thư quyến rũ Lâm mỗ, nhưng lại không cho ta chạm vào. Thế là có ý gì chứ? Lâm Phong thản nhiên nói. Lam tiểu thư, lần này cô đến không biết là vì cái gì? Lam Kiều kinh ngạc, trong mắt hiện lên một chút thần sắc khác thường. Lâm Phong lại xem nhẹ mị lực của cô ta. Chẳng lẽ cô ta còn chưa đủ hấp dẫn hay sao? Chẳng lẽ Lâm công tử cho là ta tìm công tử thì nhất định phải có mục đích sao? Nghe vậy Lam Kiều lại ngước đôi mắt đáng yêu lên nhìn Lâm Phong, khẽ bước lên một bước tới gần Lâm Phong hơn. Mà Lam Kiều lúc nào thì nói không cho công tử chạm chứ? Nếu Lâm công tử thích, Lam Kiều tùy cho Lâm công tử xử trí. Giọng nói e lệ phát ra từ miệng Lam Kiều, càng về sau càng nhỏ đi, nhưng ngập tràn mị hoặc. Lâm Phong chỉ thấy Lam Kiều cúi đầu, xấu hổ, im lặng, khuôn mặt đỏ vô cùng. Chiếc váy dài của nàng ta, từ hai bờ vai trắng nõn đi xuống, một bộ ngực trắng nõn ngày càng rõ ràng. Lâm Phong híp mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, nhìn vào chiếc váy dài kia, chỉ chút nữa thôi là có thể thấy được phong cảnh tuyệt đẹp bên trong. Công tử có muốn xem không? Giọng nói mềm mại đầy quyến rũ truyền vào tai Lâm Phong, khiến hắn cảm thấy tâm viên ý mãn, thốt ra, muốn. Lâm Phong vừa nói xong, Lam Kiều liền buông tay. Chiếc váy dài kia trượt ra khỏi cơ thể nàng ta, cặp tuyết lê cao vút đầy đặn hiện lên rõ ràng trước mắt, trắng nõn, mềm mại, đầy tính đàn hồi, khiến Lâm Phong chỉ muốn vươn tay vuốt ve nó. Cặp tuyết lê này quá đẹp, quá khêu gợi lòng người. Trong lòng của Lâm Phong như một cỗ tà hỏa đang bùng cháy lên. Công tử có muốn kiều kiều không? Tiếng nói vô cùng mị hoặc kia lại lần nữa vang lên, ầm một tiếng, tà hỏa trong cơ thể Lâm Phong điên cuồng bốc lên, không thể tự kiềm chế được. Hắn là đàn ông, tuổi nay 17-18. Ngoài thấy thân thể của Đoàn Hân Diệp ra thì chưa từng nhìn những người con gái khác, chưa từng bị quyến rũ như thế này, khiến hắn gần như là muốn điên cuồng. Lúc này đôi mắt của Lâm Phong đỏ ngầu, đôi tay chậm rãi vươn tới bộ ngực kia. Không được. Lâm Phong thầm hô một tiếng trong lòng, cánh tay cứng ngắc lại giữa không trung, đầu óc hắn cũng thanh tỉnh lại vài phần. Không đúng, đây không phải là sự thật. Trong váy của nàng ta rõ ràng là còn quần áo, tại sao lúc này lại không có một mảnh vải che thân? Ánh mắt Lâm Phong khôi phục lại vài phần thanh minh. Thứ mà mình nhìn thấy chưa chắc đã là thật, có thể là hàng fake thì sao? Nhắm mắt lại, Lâm Phong thở dài một hơi, thiên nhân hợp nhất, tất cả mọi thứ trong trời đất đều trở nên rõ ràng trong sáng. Nóng quá anh em ạ, phải bỏ tai nghe rồi. Nhạc thì nó không ảnh hưởng gì đến mình nhưng mà nó nóng quá, không chịu nổi. Lâm Phong mở mắt ra, dường như có một tầng sương mở tan đi, như là hoa trong gương, trăng trong nước vậy. Lúc này Lam Kiều mỉm cười đứng đó, vẫn mặc váy dài như cũ, tuy rằng gợi cảm xinh đẹp nhưng lại không hề trần truồng như lúc trước. Cảnh vừa rồi Lâm Phong thấy chỉ là giả tượng. Sao lại như vậy? Lâm Phong giật mình. Tất cả những thứ vừa rồi đều là giả dối, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng chân thật như vậy, nhất là cặp bưởi kia, không thể đỡ nổi. Lâm công tử đang nghĩ gì vậy? Lam Kiều khẽ cười, trong ánh mắt mang theo một chút ý tứ sâu xa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Phong. Lâm Phong cứng đờ không nói gì, chẳng lẽ hắn lại nói cho Lam Kiều rằng vừa rồi ta thấy nàng không một mảnh vải che thân và đôi quả bưởi đó cực kỳ đẹp mắt, nhưng đó chẳng qua chỉ là tưởng tượng, tự luyến thôi sao? Vừa rồi là huyễn cảnh. Lâm Phong nhìn Lam Kiều, nửa năm nghiên cứu trận pháp đan đạo và tu luyện tàn hồn thiên thuật, nghiên cứu được ba đoạn trí nhớ mà không hề tu luyện tăng tiến tu vi, thế nhưng thực lực của hắn đã là linh vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, lại thêm có cảnh giới thiên nhân hợp nhất cùng với ý chí vô cùng mạnh mẽ, vậy mà hắn vẫn bước vào huyễn cảnh, chúng phải huyễn thuật. Thực hiển nhiên vừa rồi Lam Kiều đã thi triển huyễn thuật đỉnh cao khiến hắn không giữ được tâm thần, bị huyễn tượng mê hoặc cho nên mới sinh ra cảnh tượng vừa rồi. Lam Kiều thật là lợi hại, không chỉ đơn giản là người của phòng đấu giá Mộng Các, nếu bất cứ ai của Mộng Các đều mạnh như thế, vậy thì Mộng Các phải khủng bố đến cỡ nào. Lam tiểu thư, tuy vừa rồi là huyễn cảnh, nhưng thứ mà ta nhìn thấy đúng là thân thể của Lam tiểu thư. Chẳng lẽ Lam tiểu thư hoàn toàn không để ý mà cố tình làm như vậy sao? Lâm Phong trúng huyễn cảnh liền thừa nhận mà không cần che giấu. Lâm công tử lại nói sai rồi. Lam Kiều nũng nịu cười một tiếng quyến rũ nhìn Lâm Phong. Huyễn cảnh này đúng là do ta bày ra, nhưng ta chỉ làm người dẫn dắt mà thôi. Nếu Lâm công tử không nghĩ theo chiều hướng đó thì sao có thể thấy được loại huyễn cảnh đó? Kỳ thật tất cả mọi thứ trong huyễn cảnh tuy là giả, nhưng cũng là thật, là thứ mà Lâm công tử tưởng tượng muốn thấy trong lòng. Cho nên, lúc này Lâm công tử là đang bắt nạn người ta đó. Lam Kiều nam lũng, nói một tiếng, mang theo ý kiểu diễm. Cô gái này vốn đã xinh đẹp, dáng người thướt tha, lại ăn mặc gợi cảm như vậy, mà lời nói của nàng ta ẩn chứa sự mê hoặc độc đáo khiến cho người khác khó lòng nắm giữ. Dù là với ý chí của Lâm Phong thì cũng là như vậy, cho nên vừa rồi hắn mới bước một bước liền tiến vào huyễn cảnh của đối phương. Chuyện này không hề liên quan đến thực lực, chỉ là bởi vì Lâm Phong quá sơ ý, vốn không nghĩ rằng thứ hắn thấy là giả. Thậm chí hắn còn không rõ huyễn cảnh bắt đầu từ đâu. Huyễn cảnh mà Lam Kiều bố trí kia quá là chân thật, thực sự dung nhập vào với hiện thực, khiến Lâm Phong cứ thế mà bước vào. Thực lực của cô cũng được thể hiện rồi, giờ thì hãy nói mục đích tới đây đi. Lâm Phong thản nhiên nói, một lần bị đối phương mê hoặc, lần sau Lâm Phong sẽ không tiến vào huyễn cảnh như vậy nữa. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất dù sao cũng là tương hợp với trời đất, chỉ cần hắn cảnh giác là có thể thấy rõ tất cả, giống như lúc thanh tỉnh lại kia, trừ phi hắn gặp phải người bố trí huyễn cảnh mạnh hơn. Lâm công tử vẫn luôn nôn nóng như vậy sao? Ngài đã muốn biết thì Lam Kiều cũng xin nói thẳng. Cười duyên một tiếng, Lam Kiều lại nói, Lâm công tử, lần này ta đến là muốn mời công tử gia nhập với bọn ta. Gia nhập vào các cô, Mộng Các ư? Lâm Phong hơi kinh ngạc, hiển nhiên không thể ngờ được Lam Kiều lại muốn mình gia nhập với cô ta. Có thể nói như vậy, nhưng chúng ta không chỉ là Mộng Các, Lam Kiều nói. Không chỉ là Mộng Các, những lời này của Lam Kiều không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết Mộng Các chỉ là thực lực biểu hiện bên ngoài. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lâm Phong quyết đoán lắc đầu từ chối, nụ cười trên khuôn mặt Lam Kiều hơi cứng lại, nhưng đó chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Ta vẫn chưa nói xong, Lâm công tử sao lại vội vàng cự tuyệt như vậy? Lam Kiều lại nở nụ cười chậm rãi nói, Lâm công tử, nếu gia nhập chúng ta, nghĩa là có được tài nguyên tu luyện vô tận, công pháp võ kỹ hùng mạnh, chỉ cần ngươi biểu hiện xuất chúng thì thậm chí là thứ mà Lam công tử thấy được cũng sẽ trở thành hiện thực. Giọng nói của Lam Kiều tràn đầy mị hoặc, công pháp và võ kỹ cái gì cũng có, còn ám chỉ là Lâm Phong sẽ có cơ hội lấy được thân xác cô ta, điều kiện này thực sự hấp dẫn. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lâm Phong mỉm cười đáp lại, lặp lại câu nói cũ, lại khiến Lam Kiều càng sửng sốt hơn. Không có hứng thú, là hắn không có hứng thú với công pháp võ kỹ, là không có hứng thú với ta, hoặc là không có hứng thú với cả hai. Chẳng lẽ với Lâm Phong, cô không có một chút hấp dẫn nào sao? Điều này khiến cho Lam Kiều sinh ra chút cảm giác cô đơn. Cô ta dùng tất cả vốn liếng đến mê hoặc Lâm Phong mà lại chẳng có chút tác dụng gì. Đây là điều mà cô ta chưa từng ngờ đến. Với Lâm Phong mà nói thì công pháp và võ kỹ hắn không thiếu. Trong trí nhớ của vị tôn giả hùng mạnh kia có một ít công pháp võ kỹ lợi hại, thậm chí có cả loại thần thông như tàn hồn thiên thuật kia. Về phần phụ nữ, Lam Kiều ngoài gợi cảm mị hoặc ra, nếu luận vẻ thánh khiết và xinh đẹp thì không có cửa so sánh với Mộng Tình, thậm chí là Đoàn Hân Diệp còn đẹp hơn nàng ta, cao quý hơn nàng ta gấp mấy lần. Gia nhập vào với bọn họ, thứ có được chính là phải trả giá và bị trói buộc mất đi tự do. Hiển nhiên Lâm Phong không hề muốn thế, cho nên hắn chẳng thèm suy nghĩ chút nào. Lâm công tử, ngươi có biết người cứu Lãnh Nguyệt đi là ai hay không? Nếu ta nói đó là nhân vật ngươi không trêu chọc được, thậm chí phải đối mặt với uy hiếp tử vong thì sao? Ánh mắt Lam Kiều hiện lên một tia không phục, cô ta tiếp tục nói. Cô nói xong chưa? Lâm Phong nhìn Lam Kiều, mềm không được giờ lại định chơi cứng dọa nạt ông sao? Lam Kiều giật mình, lại nghe Lâm Phong nói tiếp. Nếu cô xong rồi thì hãy đi đi, Một cô gái đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng ta, nếu truyền ra ngoài thì không tốt. Cô không ngại, chứ ta thì rất để ý. Lam Kiều nhìn hắn không chớp mắt, mang theo mấy phần uất ức. Hừ, khẽ hừ một tiếng, Lam Kiều phẫn nộ chừng Lâm Phong một cái rồi quay người bỏ đi. Trong đêm đen dưới ánh trăng mát rượi chiếu xuống bên ngoài Thiên Sơn tiểu lâu, người đi lại đầy đường. Ô, một cô nàng thật là khêu gợi. Thấy Lam Kiều đi ra từ trong tiểu lâu, một tên say xỉn ánh mắt sáng lên, vội bước tới phía Lam Kiều định chụp bẩy. Mỹ nhân ơi, thật trắng, hố hố. Tên say xỉn này nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lam Kiều, mắt lóe tả quang. Vậy sao, người có muốn nhìn không? Lam Kiều nở nụ cười ngọt ngào khiến tên say kia mắt càng thêm sáng, nuốt nước bọt ừng ực. Muốn, muốn chứ. Mọi người đều gật đầu hô lên, nhìn chằm chằm vào Lam Kiều. Vậy các ngươi nhìn cho rõ. Lam Kiều nở nụ cười quyến rũ, ngay sau đó trong ánh mắt của mọi người, cô ta chậm rãi cởi váy ra. Bọn người kia hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng nõn. Nhưng một khắc sau, bọn họ không nhìn đến thứ muốn nhìn. Một bông hoa máu tươi đẹp nở rộ giữa không trung, vài tiếng thét phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Những người nhìn chằm chằm vào ngực Lam Kiều đều đã ngã xuống đất. Mọi người chung quanh nhìn sang bên này nhất thời rất lạnh cả người. Bọn họ không dám nhìn Lam Kiều nữa. Cô gái gợi cảm này không phải là kẻ mà bọn họ có thể khinh nhờn. Từ đằng xa, một hàng bóng trắng lướt sang bên này, là một chiếc nhuyễn kiệu do bốn người khiêng, toàn bộ đều mặc áo trắng, đi lại vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh. Bóng người trắng, nhuyễn kiệu màu trắng, màn che trắng, hệt như u linh rướt đi trong bóng đêm, lại như tiên tử, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt đám người, nhưng một khắc sau đã xuất hiện ở đằng xa, biến mất không thấy gì nữa. Quá nhanh, mọi người sợ hãi, biến mất rồi, chỉ trong giây lát đã biến mất. Còn cô nàng gợi cảm kia đâu? Có người kinh hô, mọi người lập tức quay nhìn sang phía Lam Kiều đứng, nơi đó lại không một bóng người, Lam Kiều cũng biến mất chỉ trong chớp mắt. Là chiếc nhuyễn kiệu kia sao? Nhuyễn kiệu như u linh lướt qua những con đường lớn, trên kiệu có một mỹ phụ, như cười như không nhìn Lam Kiều nói. Kẻ nào lại khiến Lam Kiều của chúng ta tức giận như vậy? Vân Di, tại người cả đấy. Lam Kiều nằm đũng, bĩu môi, có vẻ mất hứng. Sao vậy? Với mị lực của Kiều Kiều nhà chúng ta mà còn không bắt được hắn sao? Vân Di cười khanh khách. Vân Di biết rõ rồi mà còn giễu cợt con. Tên khốn kia, còn nhất định cho hắn biết mặt. Lam Kiều nắm chặt tay lại, ánh mắt lộ ra hận ý. Tên Lâm Phong này thật quá ghê tởm. Cô ta thi triển mị hoặc huyễn cảnh, không tiếc làm cho hắn tưởng tượng ra thân thể mình. Vậy mà lại không thành công. Lâm Phong không có động tĩnh gì khiến cô cảm thấy rất căm phẫn và cũng rất ư là đả kích. Kiều Kiều, không phải con tu luyện thiên huyễn mị ảnh thuật sao? Với cảnh giới của con lại thêm dung mạo và sự gợi cảm kia, sao có thể thất bại chứ? Lời của Vân Di khiến Lam Kiều giật mình nói, đâu có, con sao có thể sử dụng thiên huyễn mị ảnh thuật với hắn được? Con nói là con tu luyện thiên huyễn mị ảnh thuật chỉ là để vui đùa thôi, Vân Di đừng có hiểu lầm. Lúc nói chuyện, Lam Kiều cúi đầu không dám nhìn Vân Di, trông có vẻ chột dạ. Lúc này cô ta khác hẳn với lúc nói chuyện với Lâm Phong, hoàn toàn ra dáng một thiếu nữ. Phải không đây? Vân Di khẽ cười trông đầy ý vị sâu xa. Thảo nào Kiều Kiều lại thất bại. Lâm Phong hắn ở trong tuyệt cảnh lại dùng lửa đốt thành, ngàn dặm một mình cứu công chúa. Cho dù là lòng can đảm sáng suốt hay tâm trí kiên nghị của hắn thì không cần phải nói nhiều. Nếu Kiều Kiều mà dễ dàng thu phục hắn như vậy thì ta mới lại khinh thường hắn. Ánh mắt Lam Kiều sáng lên. Cô đúng là đã sử dụng thiên huyễn mị ảnh thuật. Hơn nữa còn là lần đầu sử dụng nhưng lại thất bại cho nên mới khiến cô tức giận. Nhưng điều khiến cô càng hận chính là câu nói cuối cùng của Lâm Phong kia. Cô không ngại nhưng ta lại để ý. Thế này sao khiến Lam Kiều chịu được? Nói như thể cô ta không biết xấu hổ vậy. Nhưng lời Vân Di nói dường như cũng có lý. Nếu đơn giản mà thu phục hắn như thế thì lại không hay. Huống hồ cô ta sử dụng là loại tà thật lợi hại thiên huyễn mị ảnh thuật này. Lâm Phong hiểu lầm cô cũng là điều bình thường. Kiều Kiều, chịu thêm vài ngày nữa, bên trên đã truyền ra tin tức, bảo vật đã xuất thế, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Mấy ngày nữa sẽ có tin tức chính xác truyền đến, có được bảo vật rồi thì con sẽ không cần tiếp tục ở đây nữa. Việc rèn luyện lịch lãm của con cũng đến hồi kết thúc rồi. Vân Di nói với ngữ khí khá là mờ ảo, Lam Kiều đến thành cổ thiên lạc này cũng khá lâu rồi. Về thôi, Lam Kiều thì thào một câu, ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngày hôm sau, Mộng Các vẫn bán đấu giá 10 món bảo vật nữa. Lần này thứ khiến người ta kích động là một bộ võ kỹ địa cấp, tuy chỉ là hạ phẩm nhưng đã đạt đến địa cấp thì uy lực khá mạnh, không phải tùy ý là có thể có được. Ngoài mấy đại gia tộc, thế lực cùng với các tông môn hùng mạnh ra, người thường dựa vào bản thân khó mà có được công pháp võ kỹ đạt tới địa cấp, thậm chí là Mộng Các còn đấu giá cả võ kỹ địa cấp thì đương nhiên khiến cho rất nhiều người điên cuồng. Cuối cùng bộ võ kỹ địa cấp này được mọi người đấu giá lên cái giá khủng bố là 1 vạn nguyên thạch trung phẩm. Ngoài ra lần đấu giá này còn có những bảo vật khác như linh khí, hơn nữa còn là 10 món trung phẩm, cũng đạt được tổng cộng 1 vạn nguyên thạch trung phẩm. Sau khi đấu giá kết thúc, Lam Kiều nhìn thoáng qua gian khách quý hôm qua Lâm Phong ngồi, gian phòng vỡ nát kia, không có bất cứ ai, Lâm Phong cũng không đến lấy nguyên thạch của mình. Lâm Phong ở đâu? Lúc này một tiếng ầm vang lên kèm theo là tiếng quát to, một người bay tới phòng đấu giá, những người trên lối đi nhanh chóng tránh ra, người kia lập tức ngã mạnh xuống đất tắt hơi, mọi người khiếp sợ nhìn sang phía cửa. Nơi đó có một người trông thật uy phong bá đạo đang đứng, người này hói đầu, cái đầu có một mảng cháy đen trông cực kỳ bắt mắt, nhưng không ai dám lộ vẻ châm chọc cả, người bên cạnh gã còn vội tránh đi như sợ chọc giận vị ôn thần này. Lâm Phong, lăn ra đây. Người này ánh mắt sắc bén lạnh lùng quát với đám người. Xem ra tên ngốc thiếu này đến là vì yêu hỏa. Mọi người thầm nói, hôm qua Lâm Phong giết chết Băng Nguyên, một kiếm đánh lùi Lãnh Nguyệt, danh chấn cổ thành thiên lạc, lập tức có nhiều người tra xét tin tức về hắn, tức khắc có rất nhiều sự tích oanh động của Lâm Phong nhanh chóng được truyền ra. Tên nam tử trẻ tuổi kia lại là anh hùng đã dùng lửa đốt thành, thảo nào có thể bá đạo như vậy, trực tiếp giết chết Băng Nguyên, suýt chút nữa giết luôn cả Lãnh Nguyệt. Nhưng chính vì Lâm Phong nổi tiếng cho nên phiền toái cũng tới, chuyện hắn cướp đi yêu hỏa ai cũng biết. Hơn nữa thành cổ thiên lạc này còn có không ít kẻ độc ác, ngốc thiếu chính là một trong số đó, mà yêu hỏa của thất vĩ yêu hồ chắc chắn là ngốc thiếu cực kỳ yêu thích. Điều khiến người ta càng thêm kiêng kỵ là trong thành cổ thiên lạc này, ngốc thiếu có gia thế cực sâu, các căn bản không có kiêng kỵ gì Lâm Phong, dù bên cạnh Lâm Phong có cường giả huyền vũ cảnh cũng thế. Lam Kiều cau mày nhìn ngốc thiếu trong lòng thầm mắng, Lâm Phong, giờ thì xem ngươi làm như thế nào. Tên ngốc thiếu này có gia thế hùng mạnh, thực lực bản thân cũng là linh vũ cảnh đỉnh phong, là đỉnh phong chân chính, nhưng kẻ như Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt cũng không dám chọc tới gã. Cho dù Băng Nguyên chiếm được yêu hỏa của thất vĩ yêu hồ thì chắc chắn cũng phải nhanh chóng rời khỏi thành cổ thiên lạc. Đáng tiếc là hắn lại muốn giết Lâm Phong cho nên mới để lại cái mạng mình ở đây. Trở lại mặt thất ở hậu trường phòng đấu giá, Vân Di liếc nhìn Lam Kiều khẽ nói, Kiều Kiều, Lâm Phong còn chưa đến nhận nguyên thạch, còn đưa qua đó giúp hắn đi. Hả? Lam Kiều sửng sốt, đưa đến cho Lâm Phong. Vâng, nguyên thạch ở trong tay con, xem hắn cầu xin con thế nào. Lam Kiều hung tợn nói, Kiều Kiều, không nên phá hủy quy định của Mộng Các. Vân Di mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi Vân Di, con chỉ làm khó hắn một chút thôi. Lam Kiều càng nghĩ càng cảm thấy nên chỉnh cho Lâm Phong một trận, ánh mắt nàng tỏa sáng. Vân Di đưa nguyên thạch cho Lam Kiều rồi nhìn nàng ta rời đi. Vân Di cười nói, con bé Kiều Kiều này cũng phải tìm người trị nó mới được. Lam Kiều đi ra khỏi phòng đấu giá, ngốc thiếu cũng nhận ra là Lâm Phong không có ở đây. Hỏi tung tích của Lâm Phong khắp nơi, gã rất muốn có được yêu hỏa của thất vĩ yêu hồ. Mà đồng thời ở phong băng tuyết sơn trang bị bao phủ bởi tuyết trắng mở mịt kia, một hàng bạch mã từ trong sơn trang vọt ra, để lại những dấu chân sâu trên mặt tuyết ầm ầm lao đi. Bọn họ dường như không cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt kia. Đệ nhất nhân trong đám đệ tử hạch tâm Băng Nguyên đã bị giết ở thành cổ thiên lạc, làm cho cả băng tuyết sơn trang phải kinh hoàng. Ở trong thiên sơn tiểu lâu, Lâm Phong đang ngồi trước một bàn rượu, đang uống rượu trầm tư. Về phần nguyên thạch của phòng đấu giá hắn cũng không vội, để ở Mộng Các cũng chẳng đi đâu mà mất được. Các người có nghe nói hay không, mấy ngày tới sẽ có dị bảo xuất thế ở thành cổ thiên lạc chúng ta. Lúc này một âm thanh nhỏ nhẹ truyền ra thu hút ánh nhìn của không ít người. Cái gì mà mấy ngày tới, ta nghe nói dị bảo đã hiện thế rồi, chẳng qua là còn chưa bị người ta phát hiện thôi. Làm sao có thể, dị bảo xuất thế thì đều gây động tĩnh rất lớn, nếu quả thực đã xuất hiện thì tất nhiên sẽ làm kinh động thành cổ thiên lạc, làm sao có thể không có chút tin tức nào. Ừ, chẳng qua là ngươi tưởng tượng thế thôi, đúng là dị bảo xuất hiện thì sẽ có động tĩnh lớn, nhưng cũng không phải tất cả là bảo bối khi xuất hiện đều phải mang theo động tĩnh. Hai người kia ba hoa khoác lác cũng không biết ở đâu nghe được tin vịt, nhưng giọng nói càng lúc càng lớn dường như chỉ sợ là người khác không nghe thấy vậy. Dị bảo là cửu thiên thương long đỉnh sao? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu đem hai chuyện mà bọn họ nói như chuyện trả dư tiểu hậu để cười vui thôi. Lâm Phong. Lúc này một tiếng gọi truyền đến làm Lâm Phong ngẩn ra, quay đầu xuống dưới tiểu lâu nhìn lại liền thấy Lam Kiều đang đứng đó. Trong mắt Lâm Phong hiện ra vẻ nghi hoặc, sao cô ta lại tới nữa rồi? Lâm Phong. Mọi người trong tiểu lâu ánh mắt nhìn theo ánh mắt của Lam Kiều, ánh mắt bọn họ toàn bộ rơi trên người Lâm Phong. Hắn chính là Lâm Phong sao? Là thiên tài Lâm Phong mà hôm qua đã giết chết Băng Nguyên, một kiếm đánh bại Đào công tử Lãnh Nguyệt ư? Chỉ thấy Lam Kiều đi lên lầu 2 hướng Lâm Phong mà tới, trên mặt cô vẻ tức giận đã biến mất, thay bằng nụ cười quyến rũ mị hoặc như thường lệ. Đi tới trước bàn rượu của Lâm Phong, Lam Kiều âm thanh kiểu mị nói, Lâm công tử, thấy ta đến mà không cao hứng sao? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Lam Kiều, liếc mắt một cái lập tức thản nhiên nói, hôm nay làm sao lại mặc nhiều đồ như vậy? Ông tiếp tục là khoe hàng nữa sao? Ngươi, nụ cười trên mặt Lam Kiều cứng lại, hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Phong. Tên khốn này coi cô là hạng người nào chứ? Lâm Phong, 2 vạn nguyên thạch trung phẩm của ngươi bây giờ đang ở trên người ta. Lam Kiều nhìn Lâm Phong mà nói, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Dám châm chọc cô, để xem lúc này Lâm Phong sẽ làm như thế nào. Đưa đây. Lâm Phong nhẹ nhàng uống một chén rượu, thản nhiên nói, làm cho vẻ đắc ý của Lam Kiều sững lại. Ngươi tưởng có thể lấy dễ dàng như vậy sao? Lam Kiều cười lạnh một tiếng. Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lam Kiều mà nói, cách làm việc của Mộng Các là như vậy sao? Đây là nguyên tắc cá nhân của ta, không quan hệ tới Mộng Các. Ngươi muốn lấy nguyên thạch trở về, phải chờ ta cao hứng mới được. Lam Kiều lạnh nhạt nói. Lâm Phong nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không dao động mảy may. Điều này làm cho Lam Kiều sinh ra chút cảm giác mất tự nhiên. Đưa đây. Lâm Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ, âm thanh mang theo hàn ý nhẹ nhẹ bao phủ lên người Lam Kiều. Hàn ý này làm cho vẻ tươi cười của Lam Kiều hoàn toàn cứng đờ, cắn răng nhìn Lâm Phong. Nếu ta không đưa thì sao? Không đưa. Lâm Phong dùng đôi mắt có hàn quang chớp lóe mà nhìn, đứng dậy lộ ra lãnh ý. Người biết kết quả. Lam Kiều nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong đôi mắt của nàng mang theo vài tia hồng nhuận, làm Lâm Phong đồng tử co rút lại. Hắn không rõ ánh mắt Lam Kiều là có ý gì. Cô gái này đêm qua lấy huyễn thuật mê hoặc chính mình, sau lại uy hiếp hắn, làm cho Lâm Phong sinh ra vài phần ác cảm, không muốn cùng cô ta tiếp xúc nhiều. Hôm nay không ngờ cô ta lại thủ sẵn nguyên thạch của mình đến uy hiếp, điều này làm cho Lâm Phong thực khó chịu. Lâm Phong, tên khốn này. Lam Kiều ném một cái túi chữ vật lên bàn rượu, sau đó lập tức xoay người bỏ đi. Lam Kiều hận, rất hận Lâm Phong. Hôm qua cô thi triển thiên huyễn mị ảnh thuật Lâm Phong nhưng lại không bị lay chuyển, làm cho cô ta không đạt được mục đích. Hôm nay cô đến đưa nguyên thạch chỉ là cố ý muốn trêu đùa Lâm Phong một chút, muốn cho Lâm Phong phải xin lỗi cô. Nhưng không nghĩ tới Lâm Phong mặc kệ cô, thả ra lãnh ý trực tiếp uy hiếp. Điều này làm cho Lam Kiều cảm thấy đau lòng à. Cô ta tới đây còn có một mục đích, có lẽ chính cô ta cũng không nguyện thừa nhận. Kỳ thực cô vội đưa nguyên thạch tới cho Lâm Phong là muốn nhắc nhở hắn nên lập tức rời đi. Ngốc thiếu tìm kiếm Lâm Phong, muốn đoạt lại yêu hỏa của Lâm Phong thì chỉ sợ không bao lâu hắn sẽ tìm tới Thiên Sơn Tiểu Lâu được. Đi ra khỏi tiểu lâu, Lam Kiều trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong, cái tên khốn này sẽ chết không yên lành cho coi. Ngốc thiếu nhất định sẽ giết Lâm Phong. Lấy hiểu biết không nhiều lắm của Lam Kiều đối với Lâm Phong, cô biết hắn chắc sẽ không chịu khuất nhục mà giao ra yêu hỏa, cho nên sẽ chết trong tay ngốc thiếu mà thôi. Để mặc cho người bị người ta giết đi. Lam Kiều trong lòng hung tận nói, nhưng bước được vài bước, bước chân dần chậm lại, cuối cùng dừng lại, trong lòng sinh ra một chút cảm giác không đành lòng. Thôi, để cho hắn chết trong tay ngốc thiếu như vậy, có phải quá đơn giản choán rồi không? Lam Kiều lẩm bẩm một tiếng, thân thể chậm rãi quay lại. Đúng vậy, không thể để cho Lâm Phong chết dễ dàng như thế. Bước nhanh, trong chốc lát Lam Kiều đã trở lại tiểu lâu tới trước người Lâm Phong. Cô lại quay về đây làm gì? Lâm Phong nhìn Lam Kiều nghi hoặc khó hiểu. Lam Kiều cắn răng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong oán hận nói. Người đi nhanh đi, có người muốn đối phó với ngươi. Đối phó ta? Lâm Phong sửng sốt, lập tức cười nói. Người muốn đối phó ta rất nhiều. Lần này không giống như trước, là ngốc thiếu muốn cướp đoạt yêu hỏa mà ngươi lấy được hôm qua. Thực lực của ngốc thiếu là linh vũ cảnh đỉnh phong, trong linh vũ cảnh là không có đối thủ. Người nếu như không đưa đồ hắn muốn, hắn sẽ giết ngươi. Lam Kiều lãnh đạm nói nhắc nhở Lâm Phong. Linh vũ cảnh đỉnh cấp, không có đối thủ ư? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hắn cũng muốn biết một chút về cái gọi là linh vũ cảnh đỉnh cấp là thực lực ra sao. Không cho, thì giết hắn rồi sao? Nhìn Lâm Phong còn có tâm trí mà cười, Lam Kiều không khỏi khẽ kêu lên. Ngốc thiếu rất có thể lập tức sẽ tới, ngươi còn không mau rời đi, thực sự muốn chết hay sao? Nghe Lam Kiều ăn nói kiểu thô tục, Lâm Phong ngẩng đầu, nở nụ cười hiếm thấy đối với Lam Kiều. Lam Kiều là cố ý tốt đến nhắc nhở hắn, xem ra hắn đã hiểu lầm cô nàng, nhưng hành vi của cô gái này bảo hắn không hiểu lầm cũng khó à. Xin lỗi, Lâm Phong khẽ nói, trong ánh mắt có vài phần xin lỗi, làm cho Lam Kiều hơi sững lại. Tên khốn này vẫn còn biết xin lỗi cơ đấy. Không kịp rồi, đã nói người đi nhanh lên mà, khốn kiếp. Lam Kiều không thể duy trì được vẻ lạnh lùng, mắng ra một tiếng, nhưng Lâm Phong vẫn hoàn toàn thờ ơ. Lâm Phong lắc đầu, lại nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Không cần đi, hắn đi không nổi rồi. Nghe được âm thanh lạnh lùng như thế, Lam Kiều sắc mặt cứng đờ. Xong rồi, cái tên khốn Lâm Phong này không nghe lời cô ta, không chịu đào tẩu. Lâm Phong, cút ra đây. Âm thanh rít gào cuồn cuộn chói tai từ bên ngoài tiểu lâu truyền vào, làm cho đám người đang uống rượu ánh mắt ngưng tụ lại, thậm chí là có người dám bảo Lâm Phong cút ra ngoài. Đồng tử của Lâm Phong cũng co rút lại, ngốc thiếu này là người phương nào, thật không ngờ lại bố láo cản rỡ như vậy. Lâm Phong đứng dậy, nhấc chân bước theo cầu thang chậm rãi đi xuống dưới lầu, sau đó bước ra khỏi tiểu lâu. Lúc này bên ngoài tiểu lâu có rất người, nhiều người, nhưng đều đứng ở phía xa quan sát. Duy chỉ có một người hói đầu là mang theo khí thế bá đạo, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với ánh mắt sắc bén. Ngươi là Lâm Phong? Ngốc thiếu nhìn thấy Lâm Phong đi ra lạnh lùng hỏi. Đúng, ta và ngươi dường như không có thù hận gì thì phải. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng. Đích thực là không có, đem yêu hỏa của thất bí yêu hồ mang ra đây, giao cho ta, sau đó thì biến, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngốc thiếu lên tiếng uy hiếp, làm cho đôi mắt Lâm Phong đột nhiên nhau lại. Ngốc thiếu đến đây với uy phong lẫm liệt, dường như trong linh vũ cảnh gã thực sự là vô địch vậy, dường như không ai có thể thắng được gã, cho nên cực kỳ sức sược. Muốn yêu hỏa sao? Lâm Phong ánh mắt nhau lại lạnh lùng nói. Yêu hỏa là ta, do ta giết băng nguyên mà đoạt được. Ngươi nếu là muốn ta để cho thì lấy bảo vật cung cấp bậc ra để đổi. Nếu là thứ ta thích, nói không chừng sẽ đổi cho ngươi. Ra điều kiện với ta. Trong đôi mắt âm lệ của Ngốc Thiếu hiện lên tia cười tà dị. Ở thành cổ Thiên Lạc có rất ít người dám đưa ra điều kiện với Ngốc Thiếu ta. Linh Vũ Cảnh chỉ cần dám trái y tà thì nhất định sẽ chết. Ngươi đang nghĩ thông suốt chưa? Cần mạng hay là cần yêu hỏa? Mọi người nghe được lời của Ngốc Thiếu đều âm thầm lắc đầu, thật là bá đạo. Người này ỷ vào thực lực của mình là linh vũ cảnh đỉnh phong, không coi ai ra gì. Hơn nữa Ngốc Thiếu thuộc về Ngốc Ưng Bảo ở thành cổ Thiên Lạc là một phương thế lực lớn, người dám chọc vào bọn chúng đích thực không nhiều. Lâm Phong là người từ bên ngoài tới, lại dám đối nghịch với Ngốc Thiếu, nếu không giao ra yêu hỏa thì sợ thực sự sẽ gặp xui. Cần mạng hay là cần yêu hỏa sao? Ngốc Thiếu để cho Lâm Phong phải lựa chọn. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Ngốc Thiếu với ánh mắt bình tĩnh mà nói, những người muốn ta chết rốt cuộc đều chết trên tay ta, giống như băng nguyên vậy. Hiện tại ngươi muốn chết hay im lặng mà cút? Chết hay là cút? Ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Phong chẳng những không lựa chọn, ngược lại đồng dạng cũng bắt Ngốc Thiếu phải lựa chọn. Trong đôi mắt bình tĩnh mang theo vài phần khinh cuồng, Lâm Phong dám ở thành cổ Thiên Lạc này uy hiếp Ngốc Thiếu, cút hay là chết, thực sự là có dũng khí. Đáng chết. Lam Kiều ở phía sau Lâm Phong thầm mắng một tiếng, người này thật không biết sống chết. Băng Nguyên rất mạnh, là đệ tử hạch tâm số 1 của băng tuyết Sơn Trang, nhưng Ngốc Thiếu càng mạnh hơn, được xưng là vô địch trong linh vũ cảnh, rất lợi hại. Lâm Phong chẳng những không tỏ ra yếu thế, ngược lại còn dám uy hiếp đối phương, đây không phải là tự tìm chết thì là gì. Quả nhiên nghe được lời nói của Lâm Phong, Ngốc Thiếu cười tràn đầy âm trầm. Lấy thực lực linh vũ cảnh mà dám ở thành cổ Thiên Lạc uy hiếp Ngốc Thiếu ta, người chính là người đầu tiên, cho nên người sẽ chết rất khó coi. Ngốc Thiếu sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, tươi cười dữ tợn. À, một tiếng giống to âm trầm từ trong miệng Ngốc Thiếu truyền ra, chỉ thấy thân thể hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt biến mất không thấy. Hữu trưởng như một cái móc, một chân co lại, lợi chảo của Ngốc Thiếu ập thẳng đến Lâm Phong, bàn tay hóa thành ưng chảo màu trắng, phát sáng rực rỡ, yêu tà lạnh lẽo hướng Lâm Phong chộp tới. Lợi chảo cực nhanh, nếu bị chảo này bắt được thì trong nháy mắt sẽ bị tước đi một khối máu thịt, bị thương rất nặng. Lâm Phong chết chắc rồi, dám chọc giận Ngốc Thiếu, mọi người âm trầm nói một tiếng. Lâm Phong cảm nhận được sự sắc bén của lợi chảo, ánh mắt ngưng lại. Lúc này hắn cảm giác như mình đang phải đối mặt với một con yêu thú, là ưng yêu. Tàn ảnh hiện lên, trong không gian xuất hiện rất nhiều Lâm Phong, đồng thời vô số bóng ngón tay cũng chậm rãi nâng lên, hướng lợi chảo kia phóng đi. Lâm Phong chẳng những không né tránh, ngược lại còn phản kích đánh trả. Keng! Một tiếng phát ra, bén nhọn. Lâm Phong cùng Ngốc Thiếu va chạm rồi lập tức phân ra, đều tự mình lui về sau mấy bước. Ngốc Thiếu trưởng như cũ hóa thành chảo, về phần Lâm Phong thì trên tay có một vết cào. Tuy rằng lợi chảo của Ngốc Thiếu không chạm vào hắn, nhưng bạch quang sắc bén vẫn lưu lại trên cổ tay hắn một đạo dấu vết. Hơn nữa ngón tay của hắn cũng hơi run lên, ưng chảo của Ngốc Thiếu này thực sắc bén và lực lượng rất mạnh. Thực có tài, nhưng người vẫn sẽ chết thôi. Ngốc Thiếu cười lạnh lẽo bắt đầu thủ thế. Trên người gã quang hoa lóe lên, giờ phút này gã như hóa thành một con hùng ưng, sắc bén, tà ác, ánh mắt làm cho người ta phát lạnh. Chi chi, từng đạo âm thanh bén nhọn chuyển ra, Ngốc Thiếu thân thể đột khởi, không gian xung quanh xuất hiện nhiều tàn ảnh. Tàn ảnh của Ngốc Thiếu, bạch sắc quang hoa nở rộ như có vô số đầu ngốc ưng đang chộp tới Lâm Phong, không gian tràn ngập bóng dáng của Ngốc Thiếu và chào ảnh, không phân biệt đâu thật đâu giả. Bạch sắc quang mang trước mắt lóe lên, Lâm Phong khẽ nghiêng người, bạch quang xẹt qua bên cạnh, không thể chạm tới hắn. Chỉ có điều bạch mang yêu tà vô tận không dứt, thân thể Lâm Phong lay động rất khẽ, bộ pháp kỳ diệu đến tuyệt luân, mỗi một lần bước chân nhẹ nhàng có thể tránh thoát một đòn chí mạng. Phút chốc không gian ngoại trừ bóng dáng Ngốc Thiếu còn có thân ảnh phiêu giật của Lâm Phong xuyên qua giữa vô tận lợi chảo vô cùng thành thạo. À, Một tiếng giống to bén nhọn vang lên, vô số bạch sắc quang hoa dung nhập lại với nhau, hóa thành một lợi chảo khổng lồ. Nó thật đến nỗi giống như yêu chảo cường đại của một con tà ưng chân chính. Một tà chảo từ trên trời giáng xuống bao trùm phạm vi mấy mét, và Lâm Phong thì đang đứng dưới chảo ảnh, không có chỗ nào để trốn. Kết thúc, Lâm Phong chết chắc rồi. Mọi người nhìn thấy giờ khắc này Ngốc Thiếu đang đứng ở đó, dường như đã biến thành một con ác ưng chân chính. Lâm Phong thì bị lợi chảo khổng lồ kia bao phủ, nhất định là sẽ chết trong móng vuốt của nó. Lan Kiều há miệng thở dốc, sắc mặt thì tái nhợt. Chết, Lâm Phong sẽ chết ư? Lâm Phong bị bao phủ dưới lợi chảo, nhìn Ngốc Thiếu dường như đã hóa thành tà ưng, trên mặt lộ ra nụ cười khẩy. Tử quang mênh mông phóng lên cao, cuồn cuộn như sông lớn, rất nhiều đạo xúc tu tử sắc trực tiếp hướng về phía lợi chảo trên không trung, đem lợi chảo quấn chặt bao phủ lại. Lợi chảo trên vẫn là trên đà hạ xuống, mà giờ khắc này Lâm Phong toàn thân được một đại dương mênh mông màu tím bao phủ. Lợi chảo hạ xuống, va chạm vào với khí lưu vô tận màu tím. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, bàn tay tà ưng biến mất không dấu vết. Ngốc Thiếu ôm lấy tay của mình, sắc mặt dã tợn, tái nhợt như tờ giấy. Giờ phút này bàn tay của gã đỏ lừ, mọc đầy bong bóng nước đang không ngừng vỡ toác ra, tầng da bên ngoài toàn bộ bị hòa tan, nhìn thấy cả huyết nhục cực kỳ đau đớn. Vừa rồi hồ nước màu tím kia đã ăn mòn bàn tay của gã. Lúc này phía sau Lâm Phong, hồ nước màu tím đang chảy rào rào quanh thân hắn, từng đạo xúc tu màu tím giống như xà ảnh đang lơ lửng trôi nổi, làm cho tâm của mọi người đột nhiên run lên. Ngốc Thiếu, linh vũ cảnh đỉnh cấp, linh vũ cảnh không ai có thể thắng được gã sao? Thật là uy phong. Lam Kiều cũng nhìn Lâm Phong, đôi mắt đẹp lóe lên, chẳng lẽ lo lắng của nàng là dư thừa sao? Ta muốn người phải chết. Ngốc Thiếu sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Lâm Phong chằm chằm. Ta cho người lựa chọn, cút hoặc là chết. Người đã không cút, vậy nên phải chết. Lâm Phong cũng nói với ngữ khí lạnh như băng, sát khí lộ rõ. Giờ phút này hắn không còn bình tĩnh nữa, mà lộ ra khí thế cuồng ngạo sắc bén của mình. Ta chết. Ngốc Thiếu cười lạnh, ta tung hoành ở cảnh giới linh vũ cảnh chưa từng có địch thủ, trừ bỏ vũ hồn cùng ta trảo ra, chỗ dựa lớn nhất chính là chân nguyên. Cường giả huyền vũ cảnh mới có được lực lượng chân nguyên, ta xem người chống đỡ thế nào. Một cỗ quang hoa cuồng bá từ trên người Ngốc Thiếu không ngớt lóe ra, trong bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn quang cầu. Đoàn quang cầu này chính là lôi điện quang cầu, phát ra những tiếng đì đùng và đầy dẫy lực lượng hủy diệt. Chân nguyên lực lượng, hơn nữa còn là lôi điện chân nguyên. Mọi người ánh mắt run lên, Ngốc Thiếu bị Lâm Phong ép phải sử dụng ra con bài chưa lật, được xưng là con bài tẩy vô địch linh vũ cảnh. Lâm Phong rất mạnh, lại có thiên phú dị bẩm, nhưng đứng trước lực lượng chân nguyên mà chỉ huyền vũ cảnh mới có được, thì sợ kết cục vẫn là bị hủy diệt mà thôi. Đáng tiếc cho một thiên tài cứ như vậy mà chết. Nhưng Lâm Phong lại dường như không lo lắng, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Ngốc Thiếu chậm rãi nói. Vừa rồi vẫn là ngươi chủ động, hiện tại có phải nên đến lượt ta xuất thủ hay không đây? À, mọi người ánh mắt ngưng tụ lại, đến lượt hắn ra tay ư? Đối mặt với chân nguyên lôi điện mà hắn còn muốn chủ động ra tay. Lập tức mọi người thấy Lâm Phong sải bước về phía trước, nhất thời một cỗ chiến ý bế nghĩa thiên địa đang thiêu đốt bốc lên từ trên người Lâm Phong. Chiến ý bá đạo, không sợ chết, hủy diệt tất cả những chiến ý khác. Trong chiến ý còn có sự sắc bén, một loại sắc bén của kiếm. Lâm Phong bàn tay chậm rãi nâng lên, không gian gào thét, một cơn lốc ở trong lòng bàn tay của Lâm Phong cuồng bá hiện lên. Cơn lốc màu trắng chậm rãi hình thành, nhưng nó lại hóa thành một thanh kiếm mang theo kiếm ý vô cùng mãnh liệt. Bạch quang của kiếm rực rỡ lóa mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chân nguyên chi kiếm. Mọi người trong lòng run rẩy, thanh kiếm này thuần một màu trắng, hào quang bắn ra bốn phía chính là do chân nguyên ngưng tụ mà thành. Quang cầu của Ngốc Thiếu là chân nguyên lôi điện, mà Lâm Phong lại nắm trong tay chân nguyên chi kiếm. Thuần nguyên công là dạng công pháp nền tảng, thực sự không phải là công pháp cao thâm gì, nhưng Lâm Phong cũng không buông tha mà còn tích cực tu luyện. Thuần nguyên công đến cảnh giới cao nhất chính là ngưng tụ và sinh ra tính thuần của chân nguyên. Nay Lâm Phong đã đem thuần nguyên công tu luyện tới đăng phong tạo cực, một luồng chân nguyên này dung hợp với kiếm ý đã hóa thành chân nguyên chi kiếm. Thật là biến thái, đám người này trong lòng điên cuồng run rẩy, chân nguyên của hai người bọn họ, lôi điện thuộc tính cùng kiếm chi thuộc tính đều là cái đồ cực kỳ cường đại cả. Trận chiến này ai có thể thắng đây? Thiên hạ rộng lớn không ai có thể tự xưng vô địch. Ngươi đã lớn tuổi như vậy mà mới chỉ có linh vũ cảnh, còn tự xưng là vô địch trong linh vũ cảnh, không chỉ vô liêm sỉ mà còn ngu như lợn nữa. Lâm Phong liếc nhìn Ngốc Thiếu đạm mạc nói, lôi điện chân nguyên của ngươi chắc là dựa vào ngoại lực để đạt được, mà chân nguyên chi kiếm của ta là dựa vào chính mình cô đọng, từng bước tu luyện mà ra. Hôm nay, ta sẽ cho cái tên dở hơi dám sự tưng là vô địch trong linh vũ cảnh như ngươi thấy, ngươi nực cười đến mức nào. Lời nói của Lâm Phong vang lên trong tai Ngốc Thiếu làm Ngốc Thiếu sinh ra nghi ngờ chính bản thân gã, mà Lâm Phong chiến ý thì đang điên cuồng dâng lên, chiến thiên chiến địa, chiến tất cả. Cước bộ đột khởi, Lâm Phong đột nhiên biến mất, sau đó một thanh kiếm chân nguyên từ trên trời giáng xuống với khí thế hủy diệt tất cả. Chân nguyên kiếm quang rực rỡ như thể đoạt hết ánh sáng của thiên địa, ẩn chứa khí thế sắc bén vô tận, hủy diệt cùng với chiến ý dâng trào. Kiếm dùng để giết chóc là vũ khí hủy diệt. Ngốc Thiếu sắc mặt hoảng sợ, chân nguyên lôi điện hướng phía trên đánh tới, nhất thời có tiếng nổ đi đùng truyền ra, hào quang lôi điện chói mắt tiếp tục quấn lấy chân nguyên chi kiếm vô cùng rực rỡ, nhưng chân nguyên lôi điện không cách nào ngăn cản khí thế sắc bén chưa từng có kia. Kiếm trong tay Lâm Phong vẫn theo đà lao xuống phía dưới chém giết tất cả, tiếng vang xoèn xoạt truyền ra, chân nguyên lôi điện bị phá mở, lực lượng chân nguyên cuồng bá tản sang hai bên, ý tức hủy diệt lan tràn ra. Yêu hỏa, ta không cần nữa. Ngốc Thiếu hét lớn một tiếng, chân nguyên chi kiếm này gã không thể cản. Lâm Phong nếu không dừng tay, gã rất có thể sẽ bị giết, cho nên gã không thể không thỏa hiệp. Thỏa hiệp rồi, Ngốc Thiếu đã phải thỏa hiệp. Mọi người trong lòng run lên, Ngốc Thiếu mạnh mẽ kiêu ngạo mà đến, hỏi Lâm Phong ở đâu để đoạt yêu hỏa của Lâm Phong. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong sẽ gặp xui xẻo, chí ít thì yêu hỏa của Thất Vĩ Yêu Hồ khẳng định là không giữ được. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong không những cự tuyệt Ngốc Thiếu mà còn phản kháng lại, họ đều nghĩ là Lâm Phong chết chắc rồi. Nhưng kết cục lại nằm ngoài dự liệu của mọi người, Ngốc Thiếu được xưng là vô địch trong linh vũ cảnh kia. Chiến với Lâm Phong lại bị chân nguyên chi kiếm của Lâm Phong đánh bại. Giờ phút này Ngốc Thiếu linh vũ cảnh đỉnh phong nhận thua, không dám chiến tiếp, hắn còn không dám đòi yêu hỏa nữa. Vậy thì thế nào? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ngốc Thiếu dường như nghĩ rất đơn giản, muốn đánh thì đánh, muốn đoạt yêu hỏa của hắn, thậm chí lấy tính mạng của hắn. Nhưng khi phát hiện chiến không nổi, nói một câu xong, không cần thì xong rồi sao? Làm sao sự tình có thể đơn giản như vậy? Há chẳng phải là mọi người ai cũng có thể tới thử đạp hắn một cước, mà đạp không được thì nói một câu không đá nữa là bỏ đi hay sao? Hắn đã từng nói rồi, hoặc là biến, hoặc là chết. Ta là người của Ngốc Ưng Bảo, người dám động đến ta sao? Ngốc Thiếu thấy chân nguyên chi kiếm của Lâm Phong vẫn còn chém xuống, không bao lâu sẽ hoàn toàn phá hủy lôi điện chân nguyên của gã, sắc mặt không khỏi đại biến quát lên. Ngốc Thiếu sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy ở thành cổ Thiên Lạc, từ thực lực của bản thân gã thì cũng là bởi vì gã là người của Ngốc Ưng Bảo, một trong những thế lực hắc ám hùng mạnh ở thành cổ Thiên Lạc. Ngốc Ưng Bảo cực kỳ đoàn kết đối ngoại, phàm là có người dám động đến người của bọn họ, nhất định sẽ bị đuổi giết tận cùng, một tên cũng không buông tha. Chính vì sự đoàn kết như vậy mới khiến thế lực này ở tại thành cổ Thiên Lạc luôn hưng thịnh không suy. Mặc dù bọn họ cũng đắc tội với nhiều người, nhưng người mà bọn họ đắc tội không thể giống như bọn họ, đoàn kết thành một khối. Đám người trong lòng thầm run lên, Lâm Phong này chẳng lẽ muốn giết chết Ngốc Thiếu sao? Đây càng là kết cục mà bọn hắn không thể nào ngờ được. Tuy rằng Hạo Nguyệt Tông cách thành cổ Thiên Lạc rất gần, nhưng chỉ cần ở bên trong thành cổ Thiên Lạc này, Hạo Nguyệt Tông cùng với Băng Tuyết Sơn Trang đều không muốn đắc tội với Ngốc Ưng Bảo. Ngốc Ưng Bảo cắm rễ ở thành cổ Thiên Lạc nhiều năm, rút dây động rừng, muốn rổ tận gốc của bọn hắn là một điều vô cùng khó khăn. Người đã muốn giết ta thì nên nghĩ đến kết cục có thể bị giết chứ. Lâm Phong âm thanh đạm mạc làm cho mọi người trong lòng khẽ run lên, tiếng xoàn xoạt quanh quẩn trong không gian, chân nguyên chi kiếm hoàn toàn phá vỡ quang cầu lôi điện hướng Ngốc Thiếu chém xuống. Người dám! Một tiếng hét vang lên, Ngốc Thiếu nhìn thanh kiếm trên đỉnh đầu, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, trong tuyệt vọng đó còn xen lẫn hối hận. Ngày thường người của Ngốc Ưng Bảo trong thành cổ Thiên Lạc kiêu ngạo đã quen, bởi vậy gã căn bản không nghĩ tới mình sẽ chết, bởi vì không có mấy ai dám giết gã ở đây cả. Nhưng này thì tử vong đột ngột vồ lấy gã, không hề có dấu hiệu báo trước. Thì âm thanh rất nhỏ của kiếm khí truyền ra, một kiếm chém xuống, ánh sáng chân nguyên hủy diệt chậm rãi tiêu tán. Ngốc Thiếu đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền sau đó gã chậm rãi ngã xuống. Ngốc Thiếu vẫn còn mở trừng con mắt, nhưng dọc theo mi tâm đã có một vết dấu máu thật dài. Đã chết. Ngốc Ưng Bảo, Ngốc Thiếu đã chết. Linh vũ cảnh đỉnh phong bị Lâm Phong một kiếm chém đôi, ngay cả cơ thể cơ hội để hoàn thủ tìm đường sống cũng không có, mặc dù gã đã sử dụng tới lực lượng chân nguyên lôi điện. Kết cục như thế thực sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người, thực làm cho tâm thần người ta không yên, làm cho rất nhiều người không thể phản ứng kịp. Phía sau Lâm Phong, Lam Kiều mở to ánh mắt, một lát sau thở ra một hơi thật dài, nhìn bóng lưng ngạo nghễ ở đó, trong đôi mắt đẹp của nàng nhẹ nhẹ hiện lên thần thái khác thường. Một nam nhân thật kiêu ngạo, thật đủ quyết đoán. Người muốn giết ta, ta liền giết người không chút nhân nhượng, bất luận là người có thân phận gì, nói giết là giết. Lông mày đột nhiên nhíu lại, Lam Kiều đi về phía trước vài bước, tới bên cạnh Lâm Phong mở miệng. Lâm Phong, người nhanh rời đi đi, rời khỏi thành cổ Thiên Lạc đi. Rời đi. Lâm Phong nhìn Lam Kiều lập tức khẽ lắc đầu. Ta vì sao phải đi chứ? Đáng chết. Lam Kiều thầm mắng một tiếng rồi nói. Ngốc Thiếu là người của Ngốc Ưng Bảo, hơn nữa thân phận rất cao. Người giết chết hắn rồi thì Ngốc Ưng Bảo sẽ không bỏ qua cho người đâu, chỉ sợ rất nhanh sẽ tìm tới thôi. Ngốc Ưng Bảo, Lâm Phong cau mày, hắn và Hỏa Lão hôm trước có ước định 3 ngày gặp lại tại Thân Xuyên Sơn Tửu Lâu, hắn không thể cứ như vậy bỏ đi được. Ta sẽ không đi. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng làm cho ánh mắt Lam Kiều ngưng tụ lại, thầm mắng, người này thực sự là không biết sống chết. Lâm Phong, người muốn chết hay sao chứ? Lam Kiều nũng nịu mắng. Lâm Phong trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhìn Lam Kiều nhẹ giọng nói, cô gấp gáp như vậy để làm gì? Ánh mắt Lam Kiều ngưng tụ lại, hơi sững người. Đúng vậy, cô đang làm cái gì thế này? Sốt ruột cho tên khốn này làm gì chứ? Cô ta hẳn phải hận Lâm Phong, ước gì Lâm Phong chết đi mới tốt, tại sao lại muốn rút hắn? Ta sốt ruột vì ngươi sao? Ngươi muốn tìm chết thì liên quan gì tới ta? Lam Kiều mắng một câu thô tục, dường như cô và con người đầy mị hoặc tối qua là hai người khác nhau. Nhìn Lam Kiều phẫn nộ rời đi, Lâm Phong thực sự chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hắn lại quay về Thiên Sơn Tiểu Lâu, tiếp tục công việc của mình. Đám người thì âm thầm lắc đầu. Người này có mỹ nhân nhắc nhở, còn không biết tốt xấu, xem ra lần này thực sự là chết chắc rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn mọi người trong những phần sau. Bye bye.